Quy 13 chương 334, giống như đã từng quen biết. Chương 334, giống như đã từng quen biết. Khổng Lôi khiếp đảm. Ngoài miệng mặc dù hỏi, nhưng là trong lòng đánh chết đều không muốn đi nơi đó. Thậm chí, Khổng Lôi đã có quyết định, như biểu ca vẫn kiên trì muốn đi nơi đó tiếp tục kế hoạch lúc trước, vậy hắn khẳng định là sẽ không đi, tình nguyện lưu ở chỗ này chờ. Cái kia không hiểu đồ vật mang đến cho hắn rất lớn sợ hãi, quả thực liền là vô địch, hắn không muốn đi tự dưng vô cớ đi chịu chết. Lưu Hạo Vũ một bàn tay đập một thanh Khổng Lôi đầu, hung tợn nói, còn đi quặng lông a? Ngươi nghĩ đi chịu chết sao? Không đi a. Vậy thì tốt quá, ta cũng là nghĩ như vậy. Khổng Lôi nghe được quyết định này rất là vui vẻ, không có để ý đầu của mình bị đánh một cái, chỉ là đưa tay tại trên đầu sờ lên, cười ha hả nhẹ nhàng thở ra. Lưu Hạo Vũ lật ra một cái liếc mắt, tức giận, ngươi đây là nói nhảm, ta lại không đốc. Đón lấy, lại bổ sung một câu, tạm thời dù sao chắc chắn sẽ không đi, trước quan sát một chút là tình huống như thế nào lại nói. Biểu ca, ngươi nói, chúng ta nơi này là không phải an toàn. Nói đến, giống như khoảng cách Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh cũng không bao xa a. Khổng Lôi thận trọng nhìn biểu ca một chút, hắn rất muốn đề nghị, nếu không chúng ta vẫn là cách xa một chút đi. Thế nhưng là, như thế gan lại lời nói, Khổng Lôi miệng trương mấy lần, quả thực là không có ý tứ nói ra. Một cái năm ánh sáng khoảng cách còn không xa. Vậy ngươi còn muốn chạy bao xa? Tiểu Lôi, không phải ta nói ngươi a, ngươi lá gan làm sao trở nên nhỏ như vậy? Lưu Hạo Vũ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Khổng Lôi. Ha ha, nói một chút mà thôi nha, nói đúng là nói. Khổng Lôi ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt lóe lên vẻ lúng túng. Đó lấy, hắn nói sang chuyện khác, chỉ vào toàn bộ tin tức trên màn hình, Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh hỏi những cái kia lộ dở văn minh chiến hạm, hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, biểu ca, ngươi nói lộ dở văn minh những chiến hạm này, người ở bên trong sống hay chết? Lưu Hạo Vũ lông mày bỗng nhúc nhích, vấn đề này hắn cũng đang suy nghĩ, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại vừa mới phát sinh một màn kia. Ai, ta đoán chừng hẳn là toàn bộ đều đã chết đi. Lưu Hạo Vũ lắc đầu, thở dài một cái. Cái bóng mờ kia không có khả năng làm chuyện vô ích mới đúng, cũng không biết nó vì sao lại nhắm vào lộ dở văn minh. Không có chi hạm đội này, có thể nghĩ lộ dở văn minh mới là cuộc chiến tranh này chân chính kẻ thất bại. Khổng Lôi con mắt nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức trên màn hình hình tượng, trầm lặng nói, lộ dở văn minh thật thê thảm nha. Lưu Hạo Vũ có chút gật đầu, trong lòng ngầm hạ đối Tiểu Bạch phân phó nói, Tiểu Bạch, để máy thăm dò tiến vào Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh, đi xem một chút đến tột cùng là cái gì cái tình huống. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, cái hư ảnh này đã làm những gì. Tiểu Bạch đồng ý, thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích. Tiểu Bạch rất cao ngạo, nhưng là đột nhiên gặp một cái có vẻ như đối với mình vật có uy hiếp, trong lòng của hắn là phi thường nghĩ tìm tòi hư thực. Dưới khống chế của hắn, máy thăm dò nhanh chóng hướng Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh tới gần, tại vượt tốc độ ánh sáng dưới, rất nhanh liền tiến vào Thiên Lam Văn Minh chỗ Thái Dương hệ bên trong. Máy thăm dò tốc độ không giảm, tiếp tục hướng thứ tứ hành tinh vị trí xuất phát. Lộ dở văn minh những cái kia đóng tại những hành tinh khác bên trên chiến hạm, sớm lúc trước tiếp thụ lấy quan chỉ huy mệnh lệnh thời điểm, đã sớm vừa trốn mà tán, hiện tại đã không thấy bóng dáng. Nói đến bọn hắn là may mắn, nếu không phải được phái đến cái khác mấy quả trên hành tinh chấp hành trông coi nhiệm vụ, chỉ sợ cũng cùng những cái kia chú đóng ở thứ tứ hành tinh bên ngoài chiến hạm đồng dạng, đều trốn không thoát. Duy một cái không may chính là cách thứ tứ hành tinh khá gần, đóng tại thứ ngũ hành tinh chiến hạm, vừa mới tại cái hư ảnh này bộc phát thời điểm cũng bị lồng chụp vào trong, đại bộ phận đều không có kịp thời đào tẩu, phản gặp độc thủ. Máy thăm dò nhanh trong tinh không lướt qua, rất nhanh liền dẫn đầu đã tới thứ ngũ hành tinh vị trí. Lúc này, tại Tiểu Bạch không chế dưới, máy thăm dò thoát ly vượt tốc độ ánh sáng trạng thái, tốc độ phi hành cũng chậm lại. Gia viên phi thuyền bên trong, toàn bộ tin tức trên màn hình biểu hiện ra máy thăm dò chuyển thâu trở về bên trên hình tượng, bởi vì bây giờ cách rất gần, cho nên mười phân rõ ràng. Phóng đại về sau, liền ngay cả tinh cầu mặt ngoài lá cây đều có thể thấy được. Thế, tinh cầu này bên trên sinh mệnh toàn đều đã chết. Chân Tiểu Mộc che lấy miệng của mình, mắt trợn tròn, nhìn trên màn ảnh hình tượng, cảm thấy khó có thể tin. Căn cứ máy thăm dò truyền về hình tượng, cái này thứ ngũ hành tinh bên trên, tử thi lội đổ một mảnh lại một mảnh, vô luận là người, lại hoặc là động vật, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi. Tại sao có thể như vậy tử? Chân Tiểu Mộc tự lẩm bẩm, tâm linh nhỏ yếu nhận lấy trọng đại xung kích, bị dọa đến hoang mang lo sợ. Biểu ca, vật kia quá lợi hại đi, trên cả viên tinh cầu nhiều người như vậy, lập tức tất cả đều giết chết, đáng sợ. Khổng Lôi sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lưu Hạo Vũ trong lòng cũng có một tia rung động, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chết đều là trên chiến hạm lộ dở văn minh người, hiện tại xem ra, chỉ nếu như bị cái hư ảnh này thả ra cực lớn quang cầu bao trùm, hẳn là toàn đều đã chết. Máy thăm dò bên trên truyền về hình tượng một mực tại di động, nhưng vô luận nhắm ngay tinh cầu bên trên cái nào một khối vị trí, chỉ nếu là có sinh mệnh địa phương, kia sinh mệnh liền tất cả đều treo. Nhìn không ra đều là chết như thế nào, trên mặt không có an tưởng, cũng không có thống khổ, chỉ có bình tĩnh ngã trên mặt đất, tựa hồ đột nhiên như vậy lập tức liền chết, nhanh đến những này người chết một điểm phản ứng đều không có. Đại khái xem một chút tinh cầu bên trên mặt tình huống, Lưu Hạo Vũ cho Tiểu Bạch một ánh mắt, đó lấy, máy thăm dò ngược lại đi quay chụp những cái kia lộ dở văn minh chiến hạm tình huống bên trong. Bay đến một tàu chiến hạm trước mặt, chiếc chiến hạm này là bị quang cầu lồng đóng lan đến gần, toàn bộ thân tàu nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đã mất đi động lực, không có cân bằng ở trong vũ trụ quán tính phiêu đãng. Xuyên thấu qua trong suốt pha lê, máy thăm dò quan sát được tình huống bên trong, cũng đem hình tượng chuyển trở về. Quả nhiên, cũng đều đã chết. Khổng Lôi tự đủ. Lưu Hạo Vũ nhíu mày một cái, vừa mới máy thăm dò quay chụp đến tinh cầu mặt ngoài một mảnh tử thi lộ tình huống, hắn cũng không có gì đặc thù cảm giác, nhưng là bây giờ thấy cái này chuyển về lộ dở văn minh chiến hạm hình tượng, nhìn xem những cái kia nhân viên chiến hạm mất đi trọng lực sau tử vong chẳng cảnh, hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ từng tại chỗ đó thấy qua. Đột nhiên, Lưu Hạo Vũ hai con ngươi co rụt lại, hắn nhớ lại, tại năm đó cơi phi thuyền rời đi địa cầu thời điểm, tại khoảng cách Thái Dương hệ không phải rất xa vị trí, bọn hắn gặp một chiếc rách nát phi thuyền. Lúc ấy chiếc phi thuyền kia bên trong những thuyền viên kia tử trạng, hiện đang hồi tưởng lại đến, cùng Lộ Dở Văn Minh chiến hạm bên trong những người này tử trạng, quả thực có thể nói là giống nhau như lúc. Mà lại điểm trọng yếu nhất là, chiếc phi thuyền kia thân tàu cũng bị xuyên thủng một cái đại lỗ thủng, cái này không cũng rất phù hợp trước đó vừa mới cái hư ảnh này, ban đầu lúc đối đãi Lộ Dở Văn Minh kiệt tác sao? Quy 13 chương 335, địa cầu nguy hiểm. Chương 335, địa cầu nguy hiểm. Có phải hay không nhớ lại, Lộ Dở Văn Minh những này nhân viên chiến hạm tử trạng, cùng chúng ta vừa rời đi địa cầu thời điểm, gặp phải chiếc phi thuyền kia thuyền viên tử trạng rất giống. Ngay tại Lưu Hạo Vũ sững sờ thời điểm, tiểu Bạch thanh âm tức thời tại trong đầu của hắn vang lên. Cái gì rất giống a? Cái này căn bản liền là giống nhau như lúc ta. Lưu Hạo Vũ hướng tiểu Bạch vị trí lật ra một cái liếc mắt. Đi, để máy thăm dò đi quan sát một chút những cái kia bị hư ảnh đụng lỗ thủng lớn chiến hạm. Tốt. Tiểu Bạch lên tiếng, sau đó liền khống chế máy thăm dò, hướng thứ tứ hành tinh vị trí nhanh chóng bay đi. Hư ảnh ban đầu liền là ở nơi đó đột nhiên xuất hiện, đâm cháy vô số chiếc Lộ Dở Văn Minh chiến hạm, đánh trở tay không kịp. Về sau các loại Lộ Dở Văn Minh kịp phản ứng thời điểm, không chờ bọn họ đào tẩu, liền lại thả ra một cái đại chiêu, đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Rất nhanh, máy thăm dò đã tới một chiếc bị đụng thủng lỗ thủng lớn chiến hạm. Không sai, liền là cái này cái đại lỗ thủng. Lưu Hạo Vũ nhìn thấy lần đầu tiên, đã cảm thấy có cảm giác quen thuộc, cùng hắn trong ấn tượng từ trên địa cầu rời đi về sau gặp phải chiếc phi thuyền kia lỗ thủng lớn có thể lẫn nhau ứng hợp. Chủ nhân, hiện tại có thể xác định. Tiểu Bạch nói. Ừm. Lưu Hạo Vũ gật đầu. Đúng lúc này, có chút phản ứng trì độn khổng lỗi, cau mày trầm tư suy nghĩ, trong miệng nhẹ nhàng thầm nói, tại sao ta cảm giác cái này cái đại lỗ thủng nhìn có như vậy một chút quen thuộc đâu? Khổng lỗi đầu còn không có Lưu Hạo Vũ linh quang, so sánh với đến còn kém như vậy một chút, bất quá dù sao bọn hắn rời đi địa cầu cũng có 20 năm, 20 năm trước sự tình, không nhất định có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy, cũng là rất bình thường. Lưu Hạo Vũ nhìn khổng lỗi một chút, hảo tâm nhắc nhở, người quên sao? Chúng ta từ trên địa cầu rời đi về sau, cũng không lâu lắm lại đụng phải một chiếc vứt bỏ phi thuyền, chiếc phi thuyền kia bên trên cũng có một cái đại lỗ thủng. Trải qua Lưu Hạo Vũ một nhắc nhở như vậy, khổng lỗi trong mắt chợt lóe sáng, lập tức nhớ lại. A đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. À, nghĩ như vậy, ta nhớ được tựa hồ chiếc phi thuyền kia bên trên thuyền viên tử vong tình huống cùng những này Lộ Dở Văn Minh người không sai biệt lắm nha. Chẳng lẽ năm đó chiếc phi thuyền kia cũng là gặp hư ảnh độc thủ sao? Có khả năng. Lưu Hạo Vũ gật đầu, kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy. Khổng lỗi thuận miệng hỏi một câu, biểu ca, ngươi nói cái hư ảnh này không có rất nhiều a? Nói đến đây, khổng lỗi lập tức phản ứng lại, đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, thần sắc hốt hoảng bắt lại Lưu Hạo Vũ, khẩn trương nói, song song, lúc ấy chúng ta gặp phải chiếc phi thuyền kia cách địa cầu cũng không xa nha, điều này nói rõ cái kia tội khôi họa thủ hư ảnh cách địa cầu khẳng định cũng không xa. Ngươi nói, nó sẽ không tìm được trên địa cầu đi. Lấy nó khoa trương như vậy năng lực, mấy giây liền có thể làm cho cả địa cầu lâm vào tĩnh mịch à? Vậy phải làm sao bây giờ? Nên làm thế nào cho phải a? Khổng lỗi buông lòng ra Lưu Hạo Vũ, tại trước sofa cái này nhỏ khối địa phương đi qua đi lại, hắn nhớ tới còn trên địa cầu phụ mẫu, nếu như kia hư ảnh đối với địa cầu đến như vậy lập tức, đừng nói cha mẹ của hắn, toàn bộ địa cầu đều phải treo. Nghe được khổng lỗi cái suy đoán này, Lưu Hạo Vũ sửng sốt một chút về sau, liền lơ đễnh. Hắn là không quan trọng, trên địa cầu cũng không có hắn quan tâm người, duy nhất cùng hắn tình cảm thâm hậu, đem hắn nuôi dưỡng đến lớn Lý Thúc, lúc này cũng tại phi thuyền bên trên cùng với bọn họ, cho nên cầu bên trên căn bản không có hắn lo lắng. Mà lại, coi như hắn lo lắng chạm đất cầu thì thế nào, đối mặt cái năng lực kia kinh khủng hư ảnh, hắn có thể tại Tiểu Bạch bảo vệ dưới, bảo vệ được tự thân cũng không tệ rồi. Lại nói, Tiểu Bạch cùng cái hư ảnh này ai mạnh ai yếu, Lưu Hạo Vũ trong lòng cũng không có yên lòng đâu. Lưu Hạo Vũ mở miệng, "Tiểu Lỗi, ngươi đừng lung lay." Khổng Lỗi lập tức dừng bước lại, nhìn xem hắn, một mặt kiên định nói, "Không được, biểu ca, ta đến trở về một chuyến, đem cha mẹ ta bọn hắn cũng tiếp ra, phụ cận có cái kia đáng sợ hư ảnh ẩn hiện, địa cầu thực sự quá không an toàn." Lưu Hạo Vũ rất im lặng, khuyên lơn, "Ta nói ngươi mới quên đi thôi, ngươi cho rằng cái này bên ngoài có bao nhiêu an toàn? Du lịch trong vũ trụ có thể so sánh đợi trên địa cầu nguy hiểm nhiều. Để cha mẹ ngươi ra, kia là hại bọn hắn. Ngươi nhìn địa cầu nhiều năm như vậy đều vô sự, tương lai cũng nhất định sẽ không có việc gì, ngươi cũng không nên bị cái hư ảnh này cho dọa cho bệ mật gần chết." Khổng Lỗi hơi suy tư một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, "Không được, ta vẫn là không yên lòng." Lưu Hạo Vũ không tại tiếp lấy khuyên, mà là nói ra, "Vậy ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi muốn thật kiên trì mình trở lại địa cầu, mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, xa như vậy, bằng chúng ta bây giờ nhanh chóng nhất phi thuyền, trở về một chuyến cũng phải tốt thời gian mấy năm, ta cũng sẽ không hao tổn ở chỗ này chờ ngươi à, đợi xử lý xong Thiên Lam Văn Minh chuyện bên này về sau, ta liền muốn xuất phát tiến về Lộ Dở Văn Minh, bên kia hẳn là cũng rất nhanh liền xử lý xong, đến lúc đó cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp liền sẽ chính thức tiến vào kế tiếp dài dàng giặc đi thuyền." Khổng Lỗi trừng trong mắt, quái khiếu mà nói, "Không thể nào, biểu ca, ngươi tàn nhẫn như vậy, liền không thể nhiều chờ mấy năm mà." Lưu Hạo Vũ lắc đầu, "Không thể." Nghe được câu trả lời này, Khổng Lỗi lập tức yên, một lần nữa lâm vào suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, Lưu Hạo Vũ cấp ra một cái đề nghị, "Tiểu Lỗi, nếu như ngươi thật muốn đem cha mẹ ngươi cùng đệ đệ ngươi bọn hắn nhận lấy, ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là thương lượng với bọn họ một chút, tuân hỏi một chút ý kiến của bọn hắn. Nếu như bọn hắn đồng ý ra tới, ngươi cũng không cần thiết tự mình trở về đón hắn nhóm, ta có thể phái một chiếc không phi thuyền trở về, tốc độ có thể càng thêm mau một chút. Hiện tại phi thuyền của chúng ta, không gian khiêu dược một lần cực hạn khoảng cách, thời gian cún độ là 10 ngày, đây là bởi vì trong phi thuyền có người tình huống dưới, nhất định phải cân nhắc đến phi thuyền tính năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nếu như thời gian cún độ không đủ, trước thời gian tiến hành không gian khiêu dược, phi thuyền tính năng không thể hoàn toàn khôi phục, không cách nào hoàn toàn chống cự không gian khiêu dược mang tới không gian áp lực, loại áp lực này đối phi thuyền tới nói không tính là gì, nhưng là sẽ cho yếu ớt nhân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Bất quá, nếu như trong phi thuyền không ai cưỡi, liền không cần cân nhắc đến điểm này. Có thể cực lớn rút ngắn thời gian cùn độ, tiến hành xuống một lần không gian khiêu dược, loại tình huống này, không cần mấy năm, chỉ cần mấy tháng phi thuyền liền có thể đến tới địa cầu lên, cái này có thể tiết kiệm tốt thời gian mấy năm. Mà chờ xử lý xong Thiên Lam Văn Minh cùng Lộ Dở Văn Minh sự tình, hẳn là sẽ chậm trễ không thiếu thời gian, khi đó cha mẹ ngươi bọn hắn hẳn là cách chúng ta không xa lắm, cái này chút thời gian ta vẫn là có thể chờ một chút. Cái này, Khổng Lỗi do dự một chút, sau đó gật đầu nói, "Tốt à, biểu ca, ta hỏi một chút cha mẹ ta còn có đệ đệ ta ý kiến." "Ừm, bất quá ta cảnh cáo ngươi à, hiện tại người nhà ngươi đã thật nhiều, ngươi nhưng chớ đem cái gì thất đại cô bát đại di đều cho ta mời tới. Đến lúc đó trêu đến ta phiền, ngươi cùng ngươi những cái kia người nhà đều đem đến một chiếc phi thuyền khác ở đi." Lưu Hạo Vũ ngữ khí có chút chua chua. Quy 13 chương 336, sinh vật hùng mạnh. Chương 336, sinh vật hùng mạnh. Nhìn xem Khổng Lỗi so với mình niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng là cái này liền đã cưới nàng dâu, ách. Bất quá còn không có sinh con. Mà Lưu Hạo Vũ nhìn lại mình một chút, một người cô đơn, ngẫm lại còn thật là khiến người ta thổn thức không thôi à. "Ân, ta đã biết." Đối với biểu ca cảnh cáo, Khổng Lỗi gật đầu đáp, hắn chân chính lo lắng cũng liền chỉ là cha mẹ của mình, cùng còn không có tại trong hiện thực tiếp xúc qua đệ đệ mà thôi, về phần cái khác thượng vàng hạ cám thân thích, hắn cũng không có quan tâm nhiều như vậy. Trên thực tế, cái này đều 20 năm, đừng nói bà con xa, liền là một chút quan hệ tương đối thân cận thân thích, hắn cũng nhiều năm như vậy không có liên lạc, quan hệ đã sớm càng phai nhạt. Đầu năm nay đi, ngoại trừ mình chân chính người nhà, thân thích cái gì cũng không quá nhưng dựa vào, nhiều nhất liền là cùng tuổi tác tương tự biểu ca biểu tỷ, đường ca đường tỷ loại hình quan hệ tốt điểm, về phần đời trước trưởng bối, rất lắm miệng bên trên kêu thân mật, nhưng thực tế quan hệ còn không bằng bình thường kêu bằng hữu. Một mực đợi ở chỗ này quan sát máy thăm dò truyền về hình tượng, thời gian dần trôi qua cũng không sớm. Tạm thời không có chuyện gì, rất nhanh, Khổng Lỗi mang theo Trần Tiểu Mục rời khỏi nơi này, muốn về đi ngủ. Khổng Lỗi vừa đi, Lưu Hạo Vũ đối Tiểu Bạch chiêu xuống tay. "Ngươi nói, cái kia kinh khủng hư ảnh, có phải thật vậy hay không đã rời đi Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh?" Tiểu Bạch sắc mặt nặng nề trả lời, nói không chính xác, trước đó cũng không biết nó là từ đâu xuất hiện, ai biết hiện tại chạy đi đâu rồi, ta đề nghị, chúng ta vẫn là quan sát một đoạn thời gian. Lưu Hạo Vũ nhíu lông mày, đau đầu nói, cái hư ảnh này sẽ không trả lại a? Coi như chúng ta hợp nhất Thiên Lam Văn Minh, nhưng nếu là nó trở lại, kia hết thể còn không phải tương đương toàn bộ hồn phí. Tiểu Bạch một ngụm bắt bỏ, hẳn là sẽ không, Thiên Lam Văn Minh ở nơi đó tồn tại nhiều năm như vậy, một mực không phải cũng là bình an vô sự a, ta suy đoán, cái hư ảnh này chỉ là tiện đường lại tới đây mà thôi, lần này rời đi, chắc chắn sẽ không trở lại. Lưu Hạo Vũ trầm mặc một chút, đón lấy, trung điệp thở dài một hơi, ai, ta rất hiếu kỳ, cái hư ảnh này đến tột cùng là làm sao giết chết nhiều người như vậy? Hai quả tinh cầu bên trên nhiều người như vậy, thế mà tại như vậy trong thời gian ngắn toàn bộ tử vong, thật bất khả tư nghị. Mà lại, ta đến bây giờ đều suy nghĩ không thấu, cái hư ảnh này làm như thế động cơ là cái gì? Ngươi có thể nhìn ra a? Nói, Lưu Hạo Vũ đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Bạch trên thân. Tiểu Bạch biểu lộ ngưng trọng, tiếp tục nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức trên màn hình hình tượng. Máy thăm dò một mực tại di động, không ngừng tại thứ tứ hành tinh phụ cận vừa đi vừa về quét hình, thu thập tin tức. Tiểu Bạch liền là đang nhìn những này đào được tin tức, ý đồ phân tích một vài thứ ra. Thật lâu, Tiểu Bạch mới mở miệng, ta hoài nghi, cái hư ảnh này hẳn là một loại cường đại vũ trụ sinh vật, về phần nó giết chết mục đích của những người này à, cái này tạm thời còn nói không chính xác, bất quá ta có suy đoán, có phải hay không là ăn hết những người kia linh hồn. Phúc. Lưu Hạo Vũ vừa vặn bưng lên một chén nước uống vào, nghe được Tiểu Bạch lời này, nhất thời nhịn không được, lập tức một ngụm phun tới. Hắn buông xuống chén nước, lau miệng, tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nói ra, uy, lời này của ngươi ta làm sao nghe được như vậy huyền huyễn đâu? Ngươi không phải trong vũ trụ này không có người tu tiên a? Chẳng lẽ lại liền có thể có yêu quái? Tiểu Bạch sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, không phải yêu quái, mà là một loại vũ trụ sinh vật, cũng là thiên nhiên sản phẩm, chỉ bất quá loại sinh vật này năng lực có chút cường đại, cho nên theo chúng ta quá huyền ảo một chút. Như vậy cũng tốt so, ngươi cùng con kiến khác nhau, ngươi có thể một cước giẫm chết một mảng lớn, ngươi tại trong mắt con kiến hình tượng, liền theo chúng ta trong mắt cái hư ảnh này không có khác nhau quá nhiều. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, cái hư ảnh này sinh vật phi thường cường đại, ngũ giai văn minh phi thuyền tại trước mặt nó liền là một bàn đồ ăn, về phần nó cuối cùng thả cái kia đại chiêu, hẳn là có để điện tử sản phẩm mất linh, cùng diệt đi sinh vật linh hồn năng lực, cái này cũng không khó lý giải, có thể là thả ra một loại nào đó có thể mẫn diệt linh hồn sát tuyến. Tốt a. Lưu Hạo Vũ nhẹ gật đầu, tạm thời nhận đồng Tiểu Bạch phân tích. Bất quá, trong lòng của hắn lúc này lại là đang nghĩ, đồng dạng đều là sinh vật, vì sao hắn liền không có cường đại như vậy năng lực đâu? Giản thật, Lưu Hạo Vũ thật có chút hâm mộ cái kia không biết hư ảnh, năng lực quá huyễn, mà lại tới vô ảnh đi vô tung, liền có thể tiên nhân đồng dạng. Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh, 1000 nước cây số bên ngoài hư không. Xoát xoát xoát. Từng chiếc chiến hạm thoát ly vượt tốc độ ánh sáng trạng thái, trong tinh không một vừa xuất hiện. Tất cả chiến hạm tụ tập vây tại một chỗ, đẳng cấp cao nhất mấy vị tướng lĩnh, rất nhanh liền an bài cùng một chỗ chạm mặt. Trong phòng họp một mảnh trầm mặc. Lần này, tổn thất của bọn họ có thể nói 10 phần thảm trọng, chẳng những đại bộ phận chiến hạm đều đã mất đi tin tức, mà lại, liền ngay cả quan chỉ huy cũng đều hư hư thực thực gặp nạn. Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn những này trốn tới hẳn là còn sót lại chiến hạm. Phòng họp chạm mặt trước đó, liền đã làm thống kê, trốn tới chiến hạm số lượng chỉ có 25 vạn chiếc. Lúc đầu, dẹp xong Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh về sau, bọn hắn còn lại chiến hạm số lượng là hơn 220 vạn chiếc, mà bây giờ chỉ còn sót số lẻ. Cái khác 2 triệu chiếc đều hư hư thực thực gặp cái hư ảnh này độc thủ. Nửa ngày, một vị tướng lĩnh nhịn không được trong phòng họp kiềm chế, trực tiếp lấy xuống mình nón lính vứt xuống, vỗ bàn tức miệng mắng to, đáng chết, kia đến tột cùng là cái thứ quỷ gì? Tỉnh táo. Một vị khác tướng lĩnh mở miệng. Bất quá, có người trước tiên mở miệng, chẳng khác nào là mở ra trong phòng họp máy hát, tiếp lấy lại có người biệt khuất hét lớn, tỉnh táo cọp lông. 200 tàu chiến hạm a, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, toàn bộ đều đã mất đi tin tức, nếu không phải là chúng ta cách khá xa, trốn phải kịp thời, bây giờ còn có thể hảo hảo còn sống ở chỗ này nói chuyện a. Đều đừng nói những thứ vô dụng này, mấu chốt là, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nếu không, chúng ta phái mấy tàu chiến hạm về đi xem một chút tình huống. Cái này ai còn nguyện ý đi chịu chết? Người đi không? Không cần mang người, phái mấy chiếc không chiến hạm đi qua nhìn một chút là đủ. Cũng tốt, hiểu rõ tình huống cặn kẽ, mới có thể tốt hơn báo cáo, hiện tại loại tình huống này, cũng không biết làm như thế nào liên hệ thủ lĩnh. Thương nghị hoàn tất. Mấy vị tướng lĩnh ý kiến nhất trí, cuối cùng, lập tức thanh ra mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, phía trên nhân viên chiến hạm đều chuyển rời đến trên những chiến hạm khác. Đó lấy, liền không chế từ xa chiếc chiến hạm này trở lại Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh. Mấy vị này tướng lĩnh cũng là phiền muộn, đều cảm giác đến bọn hắn lộ dở văn minh thật sự là quá thẳng rồi, cùng thủ lĩnh bọn hắn trốn tới sau chiến hạm cộng lại, đoán chừng hiện tại toàn bộ lộ dở văn minh có hay không 50 vạn chiếc đều quá sức. Lập tức không có 200 tàu chiến hạm, mà lại quan chỉ huy ở bên trong đông đảo cao tầng tất cả đều đã mất đi tin tức, to lớn như thế tổn thất, cái này sống sót mấy vị tướng lĩnh, trong lúc nhất thời căn bản không dám cùng thủ lĩnh bên kia lấy được liên lạc. Quy 13 chương 337, hủy diệt còn sót lại chiến hạm. Chương 337, hủy diệt còn sót lại chiến hạm. Bởi vì là thời gian tương đối trễ, có quan hệ Thiên Lam Văn Minh sự tình, Lưu Hạo Vũ tạm thời giao cho Tiểu Bạch chú ý. Dặn, Lưu Hạo Vũ liền thượng truyền đi ngủ đây. Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh. Mấy chiếc lộ dở văn minh chiến hạm thoát ly vượt tốc độ ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Sau đó tất cả hình tượng, cái này mấy tàu chiến hạm đều đem hình tượng chụp lại, chuyển trở về. Mấy vị tướng lĩnh nhìn xem chuyển về hình tượng tin tức, cả đám đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù trước đó liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không nghĩ tới, thực tế nhưng so với tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Chẳng những là bọn hắn lộ dở văn minh kia 2 triệu tàu chiến hạm toàn bộ đều xuất hiện ngoài ý muốn, tất cả nhân viên chiến hạm tất cả đều ly kỳ tử vong, liền ngay cả Thiên Lam Văn Minh thứ tứ hành tinh cùng thứ ngũ hành tinh bên trên tất cả sinh vật cũng toàn bộ đều đồng dạng ly kỳ tử vong. Quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Trong phòng họp mấy vị tướng lĩnh nhìn xem truyền về hình tượng, tất cả đều yên tĩnh im lặng. Qua một hồi lâu, mới có một người mở miệng, mười phần may mắn nói ra, thật là đáng sợ. Hành thiệt thòi chúng ta trốn được nhanh. Đừng nói trước cái này, các ngươi nhìn, kia 2 triệu chiếc phía trên đồng bào mặc dù đều ly kỳ tử vong, nhưng là những này những chiến hạm kia đều vẫn là không hư hao chút nào, chúng ta tất chi bằng một lần nữa khởi động kia 2 triệu tàu chiến hạm, nắm giữ tại chính chúng ta trong tay, cũng không thể bị Thiên Lam Văn Minh đạt được chiếm tiện nghi. Nói thật dễ nghe, những chiến hạm kia đã toàn bộ đều đã mất đi động lực, phía trên người máy cũng đều đình chỉ công việc, nếu là muốn thu hồi những chiến hạm này, nhất định chúng ta nhân công đi tiến hành thao tác, dám hỏi một câu, ngươi đưa ra ý kiến này, như vậy là dự định chính ngươi đi kia địa phương nguy hiểm sao? Cái này vừa nói, đưa ra ý kiến người lập tức ngậm miệng im mắng. Bọn hắn cũng không biết cái kia kinh khủng hư ảnh có thực sự rời đi hay không nơi đó, nếu là mạo muội trở về, ai biết có thể hay không trùng hợp gặp được, vạn nhất đụng phải coi như thảm rồi. Mà lại, Thiên Lam Văn Minh đảo tẩu những chiến hạm kia, nói không chừng lúc này đã được đến bọn hắn xuất hiện tin tức ngoài ý muốn, vạn nhất bọn hắn quay trở lại làm sao bây giờ? Hiện tại bọn hắn thực lực đại tổn, chỉ có 20 vạn tàu chiến hạm, mà Thiên Lam Văn Minh còn sót lại chiến hạm số lượng còn có không ít, lúc này nếu là đụng tới, hậu quả chân thực thiết tưởng không chịu nổi. Bất kể nói thế nào, kia 2 triệu tàu chiến hạm không thể cứ như vậy vứt bỏ ở nơi đó, nhất định phải thu hồi lại, như vậy đi. Chúng ta đi động viên một chút, vì chúng ta toàn bộ lộ dở văn minh tương lai, ta tin tưởng sẽ có không ít chiến sĩ tự nguyện tiến về. Ân, đây là ý kiến hay, tận lực đem lời nói động tình một chút, hẳn là có thể lắc lư đến không ít người. Chỉ có thể dạng này. Mấy vị tướng lĩnh đều không muốn hy sinh chính mình, như thế, chỉ có thể nghĩ ra động viên những cái kia tầng dưới chốt nhân viên chiến hạm đi. Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh. Hư ảnh xuất hiện, lộ dở văn minh 200 tàu chiến hạm ngoài ý muốn nổi lên, bị Thiên Lam Văn Minh cái khác mấy quả hành tinh kiểm tra đến. Lập tức, đóng tại cái này mấy quả trên hành tinh sĩ quan, ý đồ liên hệ bọn hắn đảo tàu nghị hội giải. Nhưng mà nhiều lần nếm thử từ đầu đến cuối thất bại, cái này để bọn hắn biết, nghị hội giải thoát đi chiến hạm có lẽ còn là ở vào vượt tốc độ ánh sáng hành xử trạng thái bên trong, không chịu nhận đến từ ngoại giới tin tức. Lúc này, Lộ Dở Văn Minh chuẩn bị đem phái tới mấy chiếc tiểu chiến hạm triệu trở về. Cái này mấy lục soát tiểu chiến hạm không người điều khiển, thăm dò độ chính xác giảm mạnh, cũng không có chú ý tới, tại sao lưng có cái gì đi theo. Gia viên phi thuyền bên trong, Lưu Hạo Vũ chính trong phòng đang ngủ say, đột nhiên, Tiểu Bạch xâm nhập vào, trực tiếp kêu to nói, đi lên, mau dậy đi. Trải qua nhiều lần la lên, Lưu Hạo Vũ mê mê mang mang mở mắt, nhìn thấy Tiểu Bạch, làm gì? Lúc này mới ngủ bao lớn sẽ a? Mau dậy đi, chúng ta đi theo Lộ Dở Văn Minh vừa phái tới thăm dò tình huống chiến hạm, có lẽ chúng ta có thể thuận tìm tới những cái kia đào tàu còn lại chiến hạm. Nghe được cái này, Lưu Hạo Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, ừm, thật, đương nhiên, tốt, vậy ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, tìm tới vị trí về sau, lập tức đi tiêu diệt hết. Phân phó một câu về sau, Lưu Hạo Vũ vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, hắn sẽ không theo quá khứ, nhưng là Tiểu Bạch sẽ đi qua chủ trì đại cục, mà lại chiến hạm của bọn hắn mặc dù tự chủ hóa muốn so Thiên Lam Văn Minh cùng Lộ Dở Văn Minh cao, nhưng còn so ra kém những cái kia trải qua nghiêm ngặt huấn luyện nhân viên chiến hạm khống chế chiến hạm chiến lược cao, cho nên cần Tiểu Bạch đi tiến hành chủ tính chung khống chế chỉ huy. Vì không ảnh hưởng đường về thời gian, Lưu Hạo Vũ sẽ không theo quá khứ, nếu không vì bận tâm thân thể của hắn năng lực chịu đựng, phi thuyền cần làm lạnh 10 ngày mới có thể lại một lần nữa tiến hành không gian phiêu dược. Lưu Hạo Vũ từ trên lầu gian phòng đi xuống, lần nữa ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đánh lên mơ hồ. Tiểu Bạch đã từ lâu rời khỏi nhà vườn phi thuyền, đi chỉ huy hạm bên trên làm chuẩn bị. Chỉ cần một theo dõi đến lộ giờ văn minh những cái kia thoát đi ra chiến hạm vị trí, liền sẽ lập tức giết đi qua. Cái này chờ đợi dòng dã 2 giờ trôi qua. Chủ nhân, đã khóa chặt lộ giờ văn minh những cái kia đảo tàu chiến hạm vị trí, hiện tại ta xuất phát. Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên vang lên, đánh thức ngủ gà ngủ gật Lưu Hạ Vũ. Mở ra cặp mắt mông lung, Lưu Hạ Vũ miễn cưỡng lên tinh thần, gật đầu nói, "Ừ, mau đi đi." Nhất cử toàn diện. Xoát. Quay chung quanh tại gia viên hảo phía ngoài phi thuyền mấy trăm vạn tàu chiến hạm, lưu lại tàn ảnh, lập tức không thấy 2 triệu chiếc. Đối phó lộ giờ văn minh những cái kia đảo tàu 20 vạn tàu chiến hạm, điều động cái này chiến hạm như vậy đã là đại tài tiểu dụng. Phòng khách, toàn bộ tin tức trên màn hình tự động chuyển đổi hình tượng, cắt tới một chỗ khác trên chiến trường. Nơi này, lúc đầu dừng lại lấy từ Thiên Lam văn minh đảo tàu 20 vạn chiếc lộ giờ văn minh chiến hạm, bất quá, lúc này đang bị 2 triệu tàu chiến hạm bao quanh đè lên đánh. Lớn như thế thực lực cách xa, cơ hồ không cần bao lâu thời gian, liền tiêu diệt hết. Lưu Hạ Vũ chiến hạm, liền tổn thất hơn 1000 chiếc mà thôi. Chủ nhân, xong. Mặc dù Lưu Hạ Vũ có thể thông qua toàn bộ tin tức màn hình hiểu rõ đến tình huống bên kia, nhưng Tiểu Bạch vẫn là báo cáo một chút. "Ân, thấy được, ngươi chú ý quan sát một chút Thiên Lam văn minh hệ hàng tình huống bên kia, ta đi nghỉ trước." Đơn giản lên tiếng, có chút buồn ngủ Lưu Hạ Vũ lần nữa về đến phòng đi ngủ. Đến tận đây, Lộ Giở Văn Minh phái tới tiến đánh Thiên Lam Văn Minh hạm đội, 900 vạn tàu chiến hạm toàn cũng bị mất. Mà Lộ Giở Văn Minh thủ lĩnh bên kia, thậm chí đều còn không biết bên này tình huống thật, coi là dẹp xong Thiên Lam Văn Minh về sau, còn có hơn 200 tàu chiến hạm vẫn còn tồn tại. Đáng tiếc, hiện tại lông cũng không có. Ngày thứ hai, Tiểu Bạch mang theo thắng lợi chiến hạm đội Khải Hoàn trở về. Mà lúc này, nghỉ ngơi một đêm, đồng thời cùng phụ mẫu đệ đệ bắt được liên lạc sau Khổng Lỗi, đi tới Lưu Hạ Vũ trong nhà. Lưu Hạ Vũ đang lúc ăn bữa sáng, nhìn xem Khổng Lỗi đi đến, một mặt có lời muốn nói dáng vẻ, lập tức mở miệng hỏi, "Thế nào? Cùng cha mẹ ngươi thương lượng xong sao? Bọn hắn nói thế nào?" Quy 13 chương 338, sau cùng Thiên Lam Văn Minh. Chương 338, sau cùng Thiên Lam Văn Minh. Ừm. Chính Khổng Lỗi tìm cái vị trí ngồi xuống, sau đó nói tiếp đi, "Ta đã cùng cha mẹ ta nói chuyện này, bọn hắn còn có em ta, cũng không có ý kiến, hiện tại liền chờ ngươi phái một chiếc phi thuyền trở về." "Cái này không có vấn đề." Lưu Hạo Vũ thuận miệng đáp ứng xuống, mặc kệ Khổng Lỗi là làm sao thuyết phục cha mẹ của hắn, cái này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn làm liền là phái mấy chiếc không phi thuyền trở về. Sở dĩ muốn phái mấy chiếc phi thuyền là vì lấy phòng vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì, có thể có cơ hội đào tẩu. Hắn chuẩn bị phái một chiếc kỳ hạm hình cấp C phi thuyền, sau đó cấp C trong phi thuyền dung nạp một chiếc thể tích nhỏ rất nhiều cấp D phi thuyền, cấp D trong phi thuyền lại dung nạp một chiếc cấp E phi thuyền, cuối cùng, cấp E trong phi thuyền tại dung nạp một chiếc thể tích nhất phi thuyền nhỏ. An bài như thế, thật giống như đại hoàn bộ tiểu hoàn đồng dạng. Trong vũ trụ đi thuyền đủ có rất nhiều sự không chắc chắn, vì để cho Khổng Lỗi có thể yên tâm, Lưu Hạo Vũ đối với chuyện này cũng là rất nghiêm chỉnh đối đãi. Vạn nhất phi thuyền không gian khiêu dược công năng đang đứng ở làm lệnh trạng thái, mà ở trên đường gặp nguy hiểm gì, bị dây dưa đến chạy không thoát, như vậy thì có thể bỏ qua cấp C phi thuyền, ngược lại cưỡi bên trong cấp D phi thuyền, không gian khiêu dược đào tẩu. Cứ thế mà suy ra, gặp lại nguy hiểm có thể tiếp lấy bỏ qua. Theo Lưu Hạ Vũ, chỉ cần không phải gặp được đồng dạng sẽ không gian khiêu dược văn minh khác, trên cơ bản chiêu này đảo mệnh thủ pháp có thể xưng vô địch. Lưu Hạ Vũ đem sắp xếp của mình nói với Khổng Lỗi một chút, Khổng Lỗi nghe xong về sau, lập tức vỗ tay bảo hay. Quá tốt rồi, lúc đầu ta còn có chút bận tâm vấn đề an toàn, đã an bài như vậy, ta cảm giác nên vấn đề không lớn. Khổng Lỗi đúng là có chút bận tâm an toàn của cha mẹ, hắn ra cũng có nhiều năm như vậy, thấy qua cảnh tượng hoành tráng mặc dù không nhiều, nhưng cũng biết trong vũ trụ nguy hiểm hệ số rất cao. Cũng tỉ như nói, vạn vừa gặp phải cái khác văn minh, không nói một lời liền đánh lời nói, tình huống nhưng sẽ không hay. Tựa như biểu ca nói, biện pháp duy nhất liền là chạy trốn, không gian khiêu dược hiển nhiên là cái biện pháp tốt, dựa theo an bài như vậy, chỉ cần không gặp được lục giai văn minh, cơ bản không lo. Bên ngoài, một chiếc chiều dài cao tới 50 cây số kỳ hạm hình phi thuyền, thoát ly đại bộ đội, một cái không gian khiêu dược rời khỏi nơi này, hướng địa cầu phương hướng bước đi. Khổng Lỗi thông qua giám sát khí nhìn thấy phi thuyền đã rời đi. Hoàn thành chuyện này, trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Nhìn xem toàn bộ tin tức trên màn hình tiếp tục biểu hiện ra Thiên Lam Văn Minh hệ hàng tình huống bên kia, Khổng Lỗi chuyển mà nói ra, "Biểu ca, Lộ Giở Văn Minh để lại nhiều như vậy phi thuyền, chúng ta không nghĩ biện pháp làm đi sao? Vạn nhất Thiên Lam Văn Minh đảo tẩu những cái kia cao tầng đột nhiên gãy trở về, chẳng phải là vô cớ làm lợi bọn hắn?" Lưu Hạo Vũ hơi sững sờ, sau đó cười nói, "Ngươi thật sự cho rằng những chiến hạm kia chỉ là tắt máy đơn giản như vậy sao?" Khổng Lỗi nhíu mày một cái, "Chẳng lẽ không phải?" "Thật đúng là không phải." Lưu Hạo Vũ trả lời, "Thiên Lam Văn Minh hệ hàng tinh hàng thứ 3 tinh, thứ 6 hành tinh, còn có hàng thứ 7 tinh, hiện tại đều là hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi sẽ không coi là cái này đều một ngày trôi qua, bọn hắn không có người đánh kia 2 triệu tàu chiến hạm chủ ý a?" Phải biết cái này ba hành tinh mặc dù chỉ là bình dân tinh cầu, nhưng cũng có Thiên Lam Văn Minh chính phủ hạ hạt bộ môn quản lý, bọn hắn đã phái người tới cẩn thận dò xét, Lộ Giở Văn Minh trên những chiến hạm này tất cả điện tử thiết bị toàn bộ tổn hại, cho nên những chiến hạm này cơ hồ đều đã phế đi. Muốn hoàn toàn sửa chữa tốt, nhưng phải phí không ít công phu. Khổng Lỗi có chút há to miệng, khoa trương như vậy. Hắn lại một lần nữa bị cái hư ảnh này năng lực cho kinh đến, đây quả thực là một cái đại sát khí, so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ừm. Cho nên, kia 2 triệu tàu chiến hạm, tạm thời không cần đi của nó. Tại tạm thời còn không xác định cái kia mạnh đại vũ trụ sinh vật trước khi rời đi, Lưu Hạo Vũ còn không có ý định gióng trống khua chiêng đi lấy Hạ Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh, lại này một ít thời gian cũng không sao, trong lòng của hắn là cảm thấy cái kia sinh vật cường đại hẳn là rời đi. Bất quá, hắn vẫn là không định hành động thiếu suy nghĩ. Điểm trọng yếu nhất nguyên nhân là, Lưu Hạo Vũ đang chờ Thiên Lam Văn Minh chạy đi những cái kia cao tầng trở về. Dù sao, chạy đi kia mấy chục vạn tàu chiến hạm không thể bỏ qua, nếu là tha cho bọn họ một mực rời rạc bên ngoài, cũng là một cái tai họa ngầm. Lưu Hạo Vũ cảm thấy, nếu như có cơ hội, nhất định phải diệt trừ. Một ngày đều không có chuyện gì. Ngày thứ hai, quả nhiên không ra Lưu Hạo Vũ sở liệu, căn cứ máy thăm dò bên trên biểu hiện, trước đó Thiên Lam Văn Minh chạy đi mấy chục vạn tàu chiến hạm trở về. Lưu Hạo Vũ mừng rỡ, chào hỏi lên Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, nhanh, nên chúng ta ra sân." "Không có vấn đề." Lưu Hạo Vũ cùng Tiểu Bạch rời khỏi nhà vườn phi thuyền, đi tới chiều dài cao tới 80 cây số quái vật khổng lồ chỉ huy hạm bên trên. Không có thông chi khổng lỗi, lấy cái kia tham sống sợ chết tính tình, coi như thông chi, đoán chừng cũng lại bởi vì cái kia sinh vật cường đại để lại cho hắn bóng ma mà không dám đi. Mà lại, Lưu Hạo Vũ không có ý định đem tất cả chiến hạm đều dẫn đi, vẹn vẹn dẫn đi 300 vạn chiếc đủ để. Bạch ra lệnh một tiếng, to to nhỏ nhỏ 300 vạn tàu chiến hạm từ biến mất tại chỗ. Không chút nào trì hoãn thời gian, trực tiếp toàn bộ khởi động không gian phiêu dược. Một giây sau, Lưu Hạo Vũ mang theo 300 vạn tàu chiến hạm, tại Thiên Lam Văn Minh hệ hàng tinh thứ tứ hành tinh ngoài không gian, lần lượt xuất hiện. Trước đó nghe Văn Minh đảo tàu những chiến hạm kia, vừa trở về sau, đều đáp xuống thứ tứ hành tinh bên trên. Vừa lúc, hiện tại có thể nhận thầu vây xu thế, đem bọn hắn toàn bộ vây chết. Công. Lưu Hạo Vũ chỉ một ngón tay, lời ít mà ý nhiều, trực tiếp từ phía dưới tinh cầu phát động tổng tiến công. Ngoại trừ chỉ huy hạm, cùng 1000 chiếc quay trung quanh đang chỉ huy hạm trung quanh tiến hành an toàn phòng hộ tàu bảo vệ, cái khác tất cả chiến hạm toàn bộ hướng phía dưới tinh cầu rơi xuống. Lúc trước, Lộ Giở Văn Minh dẹp xong nơi này về sau, vẹn vẹn chỉ phái chút ít dưới chiến hạm đi, đấy là đúng. Làm Thiên Lam Văn Minh hạch tâm chi địa, thứ tứ hành tinh bên trên xác thực ẩn giấu đi không ít chuẩn bị ở sau, chỉ tiếc, đụng phải cái kia sinh vật hùng mạnh thả đại chiêu, những này chuẩn bị ở sau toàn bộ đều đã mất hiệu lực. Liên quan tới những này, trước đó Lưu Hạo Vũ đã để Tiểu Bạch dò xét đến rất rõ ràng, cho nên, đem 300 vạn tàu chiến hạm phái xuống dưới, mảy may không cần lo lắng Thiên Lam Văn Minh cá chết lưới rách, bởi vì bọn hắn đã không có thực lực này. Cùng lúc đó, nhận được tin tức về sau, mới vừa vặn trở lại Ngũ Đại Nghị hội giải cùng Đông Đảo tướng lĩnh, còn chưa kịp từ trên chiến hạm xuống tới, lại đột nhiên từ quan trắc khí bên trên thấy được trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện mấy trăm vạn tổ chiến hạm. Mà lúc này, những chiến hạm này đều đã đối tinh cầu này mặt ngoài túi vò xuống tới. Số một nghị hội dài lửa giận trong lòng dấy lên, quét mắt một vòng, nhịn không được phát nổ một cái nói tục, mà mẹ nó, ai có thể nói cho ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Những chiến hạm này đều là từ đâu xuất hiện? Không biết ta, xem ra, những chiến hạm này giống như không phải Lộ Giở Văn Minh. Liên quan tới điểm ấy, số một nghị hội dài tự nhiên cũng đã nhìn ra, đột nhiên hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng lóe ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Q13 chương 339, sau cùng Thiên Lam Văn Minh 2. Chương 339, sau cùng Thiên Lam Văn Minh 2. Không phải Lộ Giở Văn Minh, làm sao lại không phải Lộ Giở Văn Minh? Số một nghị hội trưởng lão đảo rút lui một bước, trong miệng phát ra run rẩy tự lẩm bẩm âm thanh. Hắn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái lạ lâm văn minh, dù là Lộ Giở Văn Minh lại toát ra mấy trăm vạn tàu chiến hạm, hắn thấy cũng muốn càng thêm dễ dàng tiếp nhận một điểm. Căn này trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người trong nháy mắt này trầm mặc, nhao nhao đều đã nghĩ đến mấu chốt của sự tình chỗ. Nếu như không phải Lộ Giở Văn Minh, nói cách khác đây là một cái khác văn minh, mà lại nhìn chiến hạm của bọn hắn quy mô, tuyệt đối là thực lực cùng chúng ta không kém nhiều văn minh. Làm sao lại cái dạng này? Cái này chẳng phải là nói, chúng ta cùng Lộ Giở Văn Minh ở giữa đấu tranh, một mực bị cái này đột nhiên xuất hiện văn minh nhìn ở trong mắt. Đúng, rất có thể nhất định sẽ là như thế này. Ta liền nói năm đó vì cái gì tinh cầu kia nổ tung về sau phát sinh mấy chuyện có chút kỳ quặc, lúc ấy bởi vì có Lộ Giở Văn Minh tham dự, chúng ta không có liền không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, từ lúc kia bắt đầu, cái này không biết văn minh liền đang có ý đồ với chúng ta, hắn nghĩ để chúng ta cùng Lộ Giở Văn Minh bước lên chiến tranh, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, hiện tại cơ hội có thể nói là đã thành công, thật sự là tính toán khá lắm nha. Số 4 nghị hội trưởng nói đến đây, gật gù đáp ý, lộ ra một đạo cười thảm thanh âm. Làm sao bây giờ? Bọn hắn đã bao vây chúng ta bây giờ chỉ còn lại như thế điểm chiến hạm, xa xa cùng bọn hắn vô pháp so sánh, căn bản không trốn thoát được. Còn có thể làm sao? Lại có một người lộ ra cười thảm âm thanh, đến bây giờ tình trạng này, hắn lại như thế nào sẽ không rõ, bây giờ chờ đợi bọn hắn sẽ chỉ là bị diệt. Đối phương tân tân khổ khổ bước lên bọn hắn cùng Lộ Giở Văn Minh chiến tranh, hao hết bọn hắn tất cả lực lượng, mà ở đây lại tất cả đều là Thiên Lam Văn Minh cao tầng, không cần nghĩ hậu quả liền có thể dự liệu được. Cái văn minh này đến tột cùng là làm sao làm được? Thế mà để chúng ta không có chút nào phát giác. Ai, nói rõ bọn hắn khoa học kỹ thuật so với chúng ta càng thêm tiên tiến nha, mà lại ẩn tàng tốt, bằng không không có khả năng thời gian dài như vậy một mực không lòi đôi. Số một nghị hội trưởng hung hăng cắn răng, mở miệng nói, hiện tại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể liều mạng, bất quá chúng ta cũng không thể để cái này không biết văn minh dễ chịu, nếm thử liên hệ Lộ Giở Văn Minh bên kia hạm đội, nhất định phải cẩn thận cái này đột nhiên xuất hiện văn minh, có cơ hội báo thù này. Số một nghị hội trưởng ngoài miệng nói kiên định, trên thực tế trong lòng cũng không có yên lòng. Hắn không biết hiện tại bọn hắn đến tột cùng còn có thể hay không thể liên hệ đến ngoại giới. Kỳ thật có rất lớn khả năng, bọn hắn đã bị phong tỏa tin tức truyền đâu. Quả nhiên, rất nhanh liền có tin tức hồi báo. Báo cáo, thông tin bị che đậy, không cách nào hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Nghe được đáp án này, dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng số một nghị hội trưởng vẫn là không khỏi trong lòng có chút thất lạc. Thở dài một hơi, hắn đối chung quanh chỗ có người nói ra, cuối cùng sinh tử tồn vong thời khắc, tất cả mọi người liều mạng đi. Tiếp xuống, liền nghe theo mệnh trời. Chiến đấu tại thứ tứ hành tinh bên trên, hết sức căng thẳng. Nổ thật to, tiếng nổ tung truyền khắp toàn cầu. Tràng diện kia có thể nói là đất rung núi chuyển, vô số đồi núi sơn phong bị tản mát đạn pháo đổ nhào, tạo nên đầy trời khói bụi. Một chiếc tiếp lấy một tàu chiến hạm bị đánh rơi, có rớt xuống đất mặt, có rơi xuống ở trong biển, giấy lên trận trận khói lửa. Sau một tiếng, Chiến đấu kết thúc, Thiên Lam Văn Minh tất cả chiến hạm toàn bộ bị diệt diệt. Thứ tứ hành tinh, trên lục địa nhiều hơn vô số mấp mô, thảm thực vật cũng bị nổ lật, nhiều chỗ cháy, từ ngoài không gian hướng xuống mặt nhìn lại, khói lửa nổi lên bốn phía, đầy dây thương gì. Trên viên tinh cầu này hết thảy có 3 khối đại lục. Trong đó một khối đại lục là chủ chiến trường, cùng chiến đấu khai hỏa trước đó tương đối, lục địa diện tích đã ít rơi mất hơn phân nửa, lúc này bị đại dương mênh mông nước biển nơi bao bọc. Mặt khác hai khối đại lục, diện tích cũng so trước đó rút nhỏ rất nhiều, chẳng những cạnh góc bị tắc nước, đất liền còn nhiều hơn rất nhiều hồ nước, cái này trong thời gian đã tràn ra rất nhiều nước, không bao lâu, hồ nước liền sẽ chính thức hình thành. Ai, chiến tranh thật đúng là tàn khốc a. Nhìn trên màn ảnh truyền về tinh cầu mặt ngoài các nơi tình huống, Lưu Hạo Vũ thật sâu cảm thán một câu. Trước đó đại chiến giữa các vì sao cũng chơi nhiều lần, nhưng cái này còn là lần đầu tiên đem chiến trường đặt ở tinh cầu bên trên. Từ hậu quả này có thể nhìn ra được, ngũ giai văn minh chiến đấu, dù chỉ là cái dư ba, cũng sẽ đối tinh cầu tạo thành to lớn có thể thấy được tổn thương. Mà lại căn cứ máy thăm dò đối cái tinh cầu này quét hình phân tích, phía trên chỉ còn lại cả khối lục địa, trong tương lai trong một đoạn thời gian sẽ 10 phần sinh động, mang ý nghĩa sẽ xuất hiện rất nhiều núi lửa phun trào, địa chấn hải khiếu các loại đông đảo thiên tai. Cái này tính là gì tàn khốc? Trải qua thời gian dài dằng dặc, cái tinh cầu này sớm muộn sẽ khôi phục lại, tàn khốc nhất là đem cả cái hành tinh đánh nổ. Ta cùng ngươi giảng, thất giai văn minh lực lượng có thể đem cái này cả cái hành tinh anh thành bụi bặm. Tiểu Bạch lườm Lưu Hạo Vũ một chút, nói tiếp, mặc dù những cái kia Thiên Lam văn minh cao tầng biết lần này sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là vừa vặn chúng ta đánh nhau thời điểm, song phương đều có chỗ chú ý, tận lực phòng ngừa đối viên tinh cầu này tạo thành càng đả kích nặng nề, không chịu nổi, rất có thể sẽ bạo tạc. Phải biết chúng ta thế nhưng là mấy trăm vạn tàu chiến hạm ở chỗ này kịch chiến, nếu là hỏa lực toàn bộ rơi vào tinh cầu mặt ngoài, tiếp tục một đoạn thời gian, cái tinh cầu này là tuyệt đối không chịu nổi. Nói đến, Thiên Lam văn minh những cái kia cao tầng cũng coi như có chút lương tâm, bọn hắn biết viên tinh cầu này nếu như bạo tạc, cái này toàn bộ hệ hành tinh đều sẽ có ảnh hưởng, vạn nhất tạo thành hậu quả không đo lường được, Thiên Lam văn minh còn có nhiều như vậy bình dân vô tội ở tại cái khác mấy ngôi sao cầu bên trên. Cho nên, bọn hắn đang đối kháng với chúng ta đồng thời, đều vô tình hay cố ý cây đuốc lực dẫn đạo đánh về phía không trung, để tránh đối tinh cầu tạo thành càng nhiều không thể thừa nhận tổn thương. Lưu Hạo Vũ trầm mặc một chút, trải qua Tiểu Bạch một nhắc nhở như vậy, hắn lại cẩn thận một lần nữa, đúng là cái dạng này. Không thể không nói, cái này Thiên Lam văn minh chết đi những cái kia cao tầng, đối bọn hắn bình dân xác thực có lương tâm a. Lắc đầu, Lưu Hạo Vũ không nhớ tới những này, trực tiếp phân phó nói, thống kê một chút, chúng ta tổn thất tình huống. Rất nhanh, kết quả liền ra. Nhìn xem kết quả, Lưu Hạo Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thấy rất là vui mừng. Tại lấy nhiều đánh ít tình huống dưới, bọn hắn chỉ có hơn 1 vạn tàu chiến hạm triệt để báo hỏng, chủ yếu là cấp F cùng cấp E so sánh chiến hạm cỡ nhỏ, còn có một số chiến hạm chỉ là bị một chút hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương, có thể chữa trị. Đây coi như là một cái rất kết quả không tệ. Phong tỏa hàng thứ 3 tinh, thứ 6 hành tinh cùng hàng thứ 7 tinh, mặt khác, điều động một bộ phận chiến hạm đi tiếp thu phong tỏa Thiên Lam văn minh thực dân tinh hệ, thu thập nguyên Thiên Lam văn minh tất cả công dân tin tức quy về hồ sơ. Tiêu diệt Thiên Lam văn minh những cao tầng này về sau, Lưu Hạo Vũ còn là dựa theo nguyên kế hoạch căn bài. Thiên Lam văn minh còn có nhiều người như vậy, toàn bộ đều là vô tội, không có khả năng đem bọn hắn giết đi, dựa theo nguyên kế hoạch, liền là sửa đổi hộ khẩu nhập tịch Hạo Vũ văn minh, nhưng chỉ là cư dân bình thường, mà không phải công dân. Quy 13 chương 340, sau cùng Thiên Lam văn minh 3. Chương 340, sau cùng Thiên Lam văn minh 3. Lưu Hạo Vũ mệnh lệnh dưới phát về sau, rất nhanh liền bắt đầu thi hành. Hết thảy đều dựa theo trước thời gian định tốt kế hoạch tiến hành. Hàng thứ 3 tinh, thứ 6 hành tinh cùng hàng thứ 7 tinh, rất nhanh liền bị Lưu Hạo Vũ thủ hạ chiến hạm toàn bộ vây quanh, không cho phép vào, cũng không cho phép ra. Trên thực tế, lúc đầu Thiên Lam văn minh chính phủ đối đi xa phi thuyền quản khống 10 phần nghiêm ngặt, liền ngay cả thứ ngũ hành tinh bên trên quý tộc có thể có được phi thuyền cũng vẹn vẹn chỉ là số ít người, mà lại số lượng không nhiều. Trước đó, Thiên Lam văn minh phương hướng đột nhiên bị đánh vỡ, lộ giờ văn minh hạm đội đánh vào đi vào, thứ ngũ hành tinh bên trên có được phi thuyền những quý tộc kia nhận được tin tức về sau, căn bản còn đến không kịp chạy trốn, liền bị bao vây lại, đã mất đi cơ hội chạy thoát. Ngay sau đó, cái kia cường đại vũ trụ sinh vật hư ảnh xuất hiện, thả một cái đại chiêu về sau, chẳng những ở vào vị trí trung tâm thứ tứ hành tinh gặp tai vạ, khoảng cách gần nhất thứ ngũ hành tinh cũng đồng thời không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó, tất cả đều ly kỳ mất mạng. Những quý tộc kia hưởng thụ thời gian dài như vậy ưu việt nhân sinh, lại tại hiện ở thời điểm này mơ mơ hồ hồ kết thúc sinh mệnh. Còn lại 3 cái bình dân hành tinh, mỗi hành tinh bên trên đều thiết lập có một cái tinh cấp chính phủ. Làm cái này 3 cái hành tinh bên trên tối cao trung tâm chính trị, bọn hắn đều tại mật thiết chú ý toàn bộ Thiên Lam văn minh hệ hành tinh tình huống mới nhất. Trống rông xuất hiện 300 vạn tàu chiến hạm, để cái này 3 cái hạ hạt chính phủ bộ môn giật nảy cả mình, từng cái lòng như cho nguội. Lúc đầu, lộ giờ văn minh 200 vạn tàu chiến hạm xảy ra sự cố, để bọn hắn vội vàng mừng rỡ, không kịp chờ đợi có liên lạc rút đi chính phủ cao tầng, đem bọn hắn Thiên Lam văn minh còn thừa không nhiều lực lượng tất cả đều kêu trở về. Nhưng mà, đây chính là một cái bi kịch. Thông qua tinh cầu bên trên vệ tinh quan trắc, cái này 3 lần hạt chính phủ bộ môn khổ cực phát hiện, bị bọn hắn gọi trở về chính phủ cao tầng, tất cả đều treo. Hàng thứ 3 tinh, làm vì trên cái tinh cầu này tối cao trường quan, tinh giải, Lang Hưng Sương nhìn trên màn ảnh truyền về hình tượng, một mặt đổi phế có quắc ngồi ở cái ghế của mình bên trên. Thiên Lam văn minh trung tâm chính trị cùng quân sự trung tâm sở tại địa thứ tư hành tinh, phía trên tình huống đã thông qua vệ tinh quay chụp truyền trở về. Trên cả viên tinh cầu đầy giấy thương di chẳng cảnh. Để Lang Hưng Sương nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, hắn năm nay một hơn 40 tuổi, đối quốc gia của mình có được rất thâm hậu tình cảm. Nhưng là hắn biết, Thiên Lam văn minh không cứu nổi, đã muốn triệt để sụp đổ. Làm một Thiên Lam người văn minh, Lang Hưng Sương cảm thấy rất là đau lòng, đồng thời cũng rất hối hận. Nếu như không phải hắn liên hợp mặt khác hai viên trên hành tinh tinh giải, liên hệ đến ngũ đại nghị hội trưởng, nói Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh đã an toàn, nghị hội trưởng bọn hắn lại làm sao lại trở về? Nói đúng ra, là hắn cùng mặt khác hai cái hành tinh tinh giải, hại toàn bộ Thiên Lam Văn Minh a. Bởi vì cái gọi là lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Nhưng là bây giờ toàn bộ Thiên Lam Văn Minh cao tầng toàn bộ hủy diệt, cái này cũng mang ý nghĩa Thiên Lam Văn Minh rất nhiều cơ mật cùng tư liệu từ đây biến mất, đối với một cái văn minh tới nói, những vật này là trọng yếu đến cỡ nào a? Mà bây giờ, đã mất đi những vật này, Thiên Lam Văn Minh sẽ vạn kiếp bất phục, cơ hội không có xoay người cơ hội. Chớ nói chi là, cái này đột nhiên xuất hiện không biết văn minh, đã khống chế được toàn bộ Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh. Hàng thứ 3 tinh tinh chính. Phủ, tọa lạc tại trên viên tinh cầu này lớn nhất thành thị Mật Tần thị. Kỳ thật hàng thứ 3 tinh cũng là có danh tự, tại Thiên Lam Văn Minh liền được xưng làm Mật Tần tinh. Mật Tần tinh chính. Phủ. Ở vào Mật Tần thị vị trí trung tâm, mặc dù tại trung tâm thành phố, nhưng tòa này chính. Phủ kiến trúc chung quanh lại tương đối trống trải. Lúc này, mấy trăm chiếc cấp F chiến hạm từ trên trời giáng xuống, có ngừng tại mặt đất quảng trường, có ngừng tại hậu viện con đường, có trực tiếp lơ lửng giữa không trung, đem toàn bộ tinh chính phủ đô bao vây lại. Tinh chính phủ kiến trúc bên trong, rất nhiều quan viên thất kinh, thứ gì cũng không kịp chuẩn bị, liền muốn từ bên trong trốn tới, bọn hắn sợ những chiến hạm này lại đột nhiên khai hỏa, đem bọn hắn làm việc nơi trốn cho hoành tạc. Đứng rơi vào tòa kiến trúc này chung quanh chiến hạm, nhao nhao mở ra cửa khoang, vô số kim loại người máy mang theo vũ khí từ trong đó tuôn ra, đem cả tòa kiến trúc đều bao vây lại, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Tất cả tinh chính phủ quan viên tất cả đều bị chặn lại, không ai có thể đào tẩu. Những người này ở trong có đã sợ quá khóc, kêu cha gọi mẹ, có bị dọa đến sủi lơ ngồi dưới đất, mà có người thì chấn định rất nhiều, lặng lặng đứng tại phòng tuyến bên trong, chờ đợi sự tình phát triển. Không trung, trong đó một tàu chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra, Lưu Hạo Vũ thân ảnh từ bên trong xuất hiện, trực tiếp đạp không giẫm tại ngoài cửa khoang, lập tức cả người tung bay xuống dưới, tiêu sái rơi vào tinh chính phủ cửa chính. Những cái kia bị ngăn tại người máy phòng tuyến bên trong Thiên Lam Văn Minh tinh cấp chính phủ quan viên, sớm tại Lưu Hạo Vũ từ không trung bay xuống thời điểm, đưa tới một bộ phận người chú ý, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, không tá trợ bất kỳ vật gì, làm sao lại chống rỗng làm được điểm này? Khẳng định không có khả năng, đây tuyệt đối là mượn một loại nào đó khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là thật nhìn không ra, toàn thân trên dưới thứ gì đều không có, ngoại trừ quần áo trên người, chẳng lẽ quần áo trên người có được phi hành công năng sao? Ngược lại có khả năng, bất quá đây không phải trên lý luận có khả năng thực hiện sao? Điều này nói rõ cái này không biết văn minh khoa học kỹ thuật mạnh hơn chúng ta à, thế mà ngay cả phi hành áo đều có thể làm được, mà lại bề ngoài hình thiên ý vô phùng, phi thường tự nhiên. Các ngươi chú ý điểm đều không đúng, ta rất hiếu kỳ người này đến tột cùng là ai, tại bọn hắn văn minh nước là dạng gì địa vị, còn có, lần này đến tột cùng là vì chuyện gì. Mặt khác, hắn cũng có thể là người máy, chỉ bất quá có được một tầng mô phỏng sinh vật làn da. Ngươi nói đây cũng không phải là trọng điểm a, mấu chốt là hắn có thể hay không hạ lệnh giết chúng ta. Hy vọng sẽ không. Ta còn không muốn chết ta. Mấy trăm chiếc không biết văn minh chiến hạm đột nhiên giáng lâm tại hàng thứ 3 tinh cấp chính. Phủ, cái này đã sớm đưa tới Thiên Lam Văn Minh các phương truyền thông chú ý, thậm chí, Thiên Lam Văn Minh chính phủ truyền thông đã khẩn cấp hướng dân chúng cắm truyền bá cái tin tức này, vận dụng trên trời vệ tinh cùng tinh cấp chính phủ chung quanh giám sát thiết bị, đồng thời đem hiện trường hình tượng cũng đều cho trực tiếp đi lên. Tất cả Thiên Lam Văn Minh bình dân, gần nhất trong khoảng thời gian này đều một mực đang chú ý bọn hắn quốc gia tình huống. Đúng lúc này, hàng thứ 3 tinh, thứ 4 hành tinh cùng thứ 5 hành tinh, tất cả gia dụng trí năng thiết bị, bên ngoài quảng bá truyền thông các loại, tất cả đều hình tượng biến đổi. Một cái người chủ trì ngồi ngay thẳng, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng báo cáo. Hiện tại cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức, đột nhiên xuất hiện không biết văn minh, tại chúng ta trung tâm chính trị cùng quân sự trung tâm Thiên Lam tinh lấy được thắng lợi cuối cùng nhất về sau, hiện hữu mấy trăm tàu chiến hạm rơi xuống một tần tinh tinh cấp chính phủ chỗ tại kiến trúc, đồng thời thực hành vây quanh, không cần bất luận kẻ nào viên ra vào. Đồng thời, từ không trung một tàu chiến hạm bên trong bay xuống một người, hư hư thực thực nên không biết văn minh quan chỉ huy, phía dưới là từ hiện trường chuyển về video hình tượng. Lão Thiết, còn tại tìm vô thượng siêu não hệ thống khoa học kỹ thuật tiểu thuyết miễn phí. Bài đủ trực tiếp lục soát, nhìn tiểu thuyết miễn phí, không có tâm bệnh. Quy 13 chương 341, cái này mẹ nó là thần a. Chương 341, cái này mẹ nó là thần a. Thế, bay xuống. Hẳn là bay, dù sao không phải vật rơi tự do. Giống như không thấy được mượn nhờ bất kỳ vật gì. Không nhất định a. Khẳng định là mượn một loại nào đó khoa học kỹ thuật, bằng không ngươi còn thật sự cho rằng hắn biết bay nha. Ai, đều đừng thảo luận cái này, chúng ta văn minh quốc đô đến cuối cùng sinh tử tồn vong trước mắt, còn không biết cái này không biết văn minh sẽ xử trí chúng ta như thế nào đâu. Chúng ta văn minh cao tầng không phải đều chết hết à? Chúng ta chỉ là người bình thường, hẳn là sẽ không để chúng ta thế nào a. Nhiều nhất làm cái tù binh thôi, dù sao không có khả năng thật đem chúng ta toàn giết. Cái này nhưng khó mà nói chắc được đâu. Ta nghe nói, trong vũ trụ này có văn minh nước thị sát thành tính, thích nhất tàn sát. Không thể nào. Không nên làm ta sợ nha. Ta không muốn chết. Thứ 6 hành tinh, một tòa cổ xưa lão lâu, trong đó một gian căn phòng nhỏ. Thủy Thúy xảo dựa vào tại sofa nhỏ bên trên, chính nhìn xem trí năng trên TV đột nhiên cắm truyền bá tin tức, lấy cùng bên trên truyền phát ra hình tượng. Đột nhiên, nàng mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc thét lên ầm ĩ, "Tiểu Ngữ, ngươi mau tới đây nhìn, nhanh à." Một Hàm Ngữ ngay tại trong phòng bếp làm lấy đồ ăn, nàng biết mình văn minh quốc chính gặp lấy sinh tử tồn vòng cự đại nguy cơ, nhưng là nàng không quan tâm, cho nên dù là trên TV ngay tại cắm truyền bá tin tức, nàng cũng tại thành thơi làm lấy cơm của mình đồ ăn, lười qua được quan sát. Lúc này nghe được khuê mật truyền đến tiếng gào, nàng tại trong phòng bếp trả lời một câu, "Xảo xảo, ngươi gọi ta làm gì nha, ta cái này còn đang làm đồ ăn đâu." "Tiểu Ngữ, ngươi mau ra đây, đại sự, chân chính đại sự." Thủy Thúy Sảo tiếp lấy kêu lên. Mắt thấy khuê mật còn chưa có đi ra, nàng dứt khoát trực tiếp chạy vào trong phòng bếp, lôi kéo Mộc Hàm Ngữ tay, "Mau cùng ta ra nhìn a." "Tốt tốt tốt, ngươi chờ một chút, thức ăn này đã tốt, ta quan hạ lửa." Mộc Hàm Ngữ tắt đi lửa. Sau đó bị khuê mịu lạ ra ngoài. Thủy Thúy Sảo chỉ vào trên TV còn tại phát ra video hình tượng, kéo khuê mật một thanh nói ra, "Ngươi nhìn, cái kia từ trên chiến hạm bay xuống người, có phải hay không có ấn tượng?" Thuận khuê mật ngón tay nhìn sang, Mộc Hàm Ngữ ngưng thần nhìn kỹ một chút, tiếp lấy há to miệng, hoảng sợ nói, "Cái này, đây không phải cái kia liên tục hai lần đã cứu ta người sao?" Thủy Thúy Sảo tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, "Đúng a, ngươi cũng nhận ra a." Mộc Hàm Ngữ có chút không dám tin tưởng, "Trời ạ, nguyên lai hắn không phải chúng ta Thiên Lam Văn Minh người a, khó trách hắn có thể có thần kỳ như vậy bản sự, ta nói thế nào ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua." Thủy Thúy Sảo vẻ mặt đau khổ nói, "Hiện tại ngươi nói, hắn đến tuột cùng là ân nhân của chúng ta đâu, vẫn là cửu nhân của chúng ta đâu? Ta đoán hắn tại bọn hắn quốc gia địa vị khẳng định không thấp, nói không chừng lần này cho chúng ta Thiên Lam Văn Minh bổ đao, liền là hắn mang đội, coi như không phải hắn dẫn đội, hắn cũng hẳn là bỏ khá nhiều công sức." Thủy Thúy Sảo phi thường xoắn xuýt, nàng nhìn thấy qua hơn một giờ trước đó tin tức, lúc kia bọn hắn quốc gia đảo tàu cao tầng toàn bộ trở lại, nhưng chính là lúc này, một con từ mấy trăm vạn tàu chiến hạm tạo thành hạm đội, đột nhiên xuất hiện chặn đánh Thiên Lam Văn Minh cao tầng, trên Thiên Lam tinh bạo phát một trận chiến đấu, kết quả sau cùng mặc dù không muốn tiếp nhận, nhưng là sự thật, tất cả cao tầng, bao quát bọn hắn Thiên Lam Văn Minh sau cùng chiến hạm lực lượng toàn bộ bị diệt. Tạo thành đây hết thể hậu quả, liền là bọn hắn ân nhân sở quy thuộc cái kia không biết văn minh. Loại này bổ đao hành vi, dưới cái nhìn của nàng, thậm chí so tạo thành các nàng Thiên Lam Văn Minh xuống dốc lộ dở văn minh càng thêm đáng hận. Mặc dù lộ dở văn minh là kẻ cầm đầu, nhưng lộ dở văn minh đồng dạng gặp đại giới. Một Hàm Ngữ trầm mặc, cúi đầu, trong lòng nghĩ đến sự tình. Một hồi lâu, mới nói một câu nói, "Ta không hận hắn, hắn thủy chung là ân nhân của ta." Thủy Thúy Sảo hai mắt chăm chú nhìn Quê Mật. Một Hàm Ngữ không cam lòng yếu thế, một mặt bình tĩnh cùng nàng nhìn nhau. Thủy Thúy Sảo thua trận, im lặng nói, "Tốt à, kỳ thật ta vừa mới tại trên TV nhìn thấy hắn, trong lòng cũng không muốn đem hắn đương thành cựu nhân." Thủy Thúy Sảo biết, mình Quê Mật thân thế không hề tốt đẹp gì, sinh hoạt luôn luôn trôi qua rất thanh đạm, đối quốc gia của các nàng cũng không có cái gì lòng cảm mến. Mà cái kia không biết văn minh người lại là khuê mật tân nhân, làm sao lại bởi vì một cái không có lòng cảm mến quốc gia, ngược lại đem ân nhân của mình coi như cựu nhân đâu? Ngươi nói, chúng ta cái này ân nhân sẽ làm sao đối đại với chúng ta? Mộc Hàm Ngữ nhuyễn miệng cười, lắc đầu nói, cái này ta làm sao biết, ngươi đi hỏi hắn mới đúng. Nói, Mộc Hàm Ngữ tay chỉ màn hình trên tấm hình ân nhân. Thủy Thúy Sảo thẻ lưỡi, quên đi thôi, chúng ta hiện tại ngay cả tình cầu đều không thể ra ngoài. Tốt, ta tiếp lấy làm đồ ăn. Mộc Hàm Ngữ tựa như người không việc gì đồng dạng, không chút nào thụ chuyện này ảnh hưởng, đối khuê mật nói một tiếng về sau, lại về tới trong phòng bếp. Ta tới giúp ngươi. Thủy Thúy Sảo ở phía sau kêu một tiếng, đi theo tiến vào phòng bếp. Mập Tật Tinh, Tinh Chính, phủ. Không có mang tùy thân người máy, Lưu Hạo Vũ một mình tiến vào bên trong. Lúc này, có mấy cái phối vũ khí quan viên bí ẩn đối nhìn thoáng qua, hiện lên một đạo âm tàn thần sắc, lẫn nhau ra hiệu về sau, giơ lên vũ khí trong tay của mình. Ngươi đi chết đi cho ta. Đối Lưu Hạo Vũ sau lưng, gầm lên giận dữ về sau, bọn hắn bóp vũ khí bắn đánh ra ngoài. Hiu hiu hiu. Những này liều mạng chi đồ động tác rất nhanh. Lưu Hạo Vũ thủ hạ những cái kia kim loại người máy tốc độ cũng không chậm, liền tại bọn hắn vừa mới bắn đi hai kích, người máy công kích liền đã đến. Mấy cái này người điên cuồng, tất cả đều thân chúng mấy đạo laser, ngã xuống. Bất quá lúc này ánh mắt mọi người đều không có ở bọn hắn nơi này, mà đều đặt ở Lưu Hạo Vũ trên thân, trong lòng bọn họ hung tợn hy vọng, cái này không biết văn minh người cứ thế mà chết đi. Nhưng mà, bọn hắn hy vọng tan vỡ. Nghe sau lưng truyền đến động tác, Lưu Hạo Vũ khẽ miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, không chút nào thêm để ý tới, tiếp tục hướng bên trong đi đến, có Tiểu Bạch ở bên cạnh, hắn căn bản không cần có bất kỳ động tác gì. Công kích đạt tới trong nháy mắt đó, một đạo chạm màn ánh sáng màu xanh lam sau lưng hắn xuất hiện, chống cự tất cả đột kích công kích. Điên rồi. Còn lại những cái kia Thiên Lam Văn Minh quan viên đều trợn tròn mắt. Trời ạ, là năng lượng vòng phòng hộ. Làm sao có thể? Trên người hắn rõ ràng không có phối bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thiết bị, cái này năng lượng vòng phòng hộ làm sao phát ra tới? Cái này còn là người sao? Cái này mẹ nó là thần a. Thật bất khả tư nghị, bọn hắn Văn Minh khoa học kỹ thuật đến tột cùng đạt tới trình độ gì? Thật quá mạnh. Cái vũ trụ này đến tột cùng là thế nào? Chân trước mới xuất hiện cái kia giống quỷ hồn đồng dạng hư ảnh, cái này đảo mắt lại xuất hiện một cái giống thần tiên người, thế đạo thật thay đổi. Ta không tin cái này, cái gì yêu a thần tiên, toàn cũng không thể tồn tại, khẳng định là một loại khắc cường đại khoa học kỹ thuật hiện ra. Không tin thì thế nào? Mắt thấy mới là thật a. Cái này không biết văn minh người còn dễ nói, cái kia đáng sợ hư ảnh, có thể sử dụng khoa học kỹ thuật giải thích sao? Quy 13 chương 342, ta đáng sợ như thế sao? Chương 342, ta đáng sợ như thế sao? Làm Thiên Lam Văn Minh hàng thứ 3 tinh tối cao trưởng quan tại Mọt Tẩn Tinh làm việc nơi trốn, tòa này tinh chính phủ kiến trúc 10 phần to lớn khổng lồ. Kết cấu bên trong phức tạp, mà lại vận dụng rất nhiều công nghệ cao kỹ thuật, khác biệt tầng lầu cùng bộ môn, cần nghiệm chứng quyền hạn mới có thể thông qua, nghiệm chứng phương thức đủ loại, có con người phân biệt, có âm thanh phân biệt, có sinh vật đặc thù phân biệt, còn có nhân thể quét hình phân biệt. Phân biệt phương thức mặc dù có rất nhiều loại, nhưng là cái này đều không làm khó được Lưu Hạo Vũ. Không, nói đúng ra, là không làm khó được Tiểu Bạch. Vô luận Lưu Hạo Vũ bước chân đi tới chỗ nào, nơi đó gác cổng quyền hạn, tại Tiểu Bạch tác dụng dưới, cơ hồ không hao tổn cái gì thời gian liền phá giải. Lưu Hạo Vũ một đường thông suốt, đều không mang theo ngừng. Kỳ thật, tất cả quyền hạn gác cổng đều rất là cao cấp, tối thiểu nhất đối Thiên Lam Văn Minh tới nói, đây đều là đại biểu bọn hắn nhất cao trình độ khoa học kỹ thuật thể hiện. Nhưng là, từ Tiểu Bạch tự thân xuất mã, mà lại là trực tiếp tại khoảng cách gần tình huống dưới, là một chút cũng không làm khó được hắn. Nếu như là đổi thành viễn trình phá giải, xem các loại nhân tố ảnh hưởng, Tiểu Bạch động tác cũng sẽ không có hiện tại nhanh như vậy. Tinh chính phủ kiến trúc bên trong, tất cả còn đợi ở bên trong quan viên cùng công chức, Lưu Hạo Vũ chỗ đến, tất cả đều giải tán lập tức, không dám chính diện đòn khiêng bên trên, xa xa liền bắt đầu thoát đi. Cháy mau, người này thật là đáng sợ. Đi nhanh lên, tốt nhất đừng ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Quả thực liền là cái ác ma khủng bố, chúng ta vẫn là tránh tốt ta. Ở lại bên trong những người này mặc dù không có chạy đi ra bên ngoài, nhưng là bọn hắn cũng đều thông qua trí năng thiết bị hiểu được tình huống bên ngoài. Đối với Lưu Hạo Vũ cái này không biết văn minh người ngoài hành tinh, bọn hắn đều thấy được kia một thân quỷ dị năng lực, tập phi hành cùng năng lượng vòng phòng hộ vào một thân, coi như một giây sau xuất hiện vung tay lên là có thể đem người diệt sát nghịch thiên năng lực, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, có trong lòng người đều là nghĩ như vậy. Cho nên, vì phòng ngừa mình xuất hiện cái này không biết người văn minh trước mặt, để cảm thấy chướng mắt từ đó có khả năng diệt đi bọn hắn, những quan viên này cùng công chức nhóm cảm thấy, mình vẫn là tranh thủ thời gian tự giác né ra đi. Coi như chật vật một điểm, cũng hầu như so đương vật thí nghiệm tốt, bọn hắn cũng không dám nhận vì người ngoài hành tinh này không có tàn bạo gen. Về phần người ngoài hành tinh này đến nơi đây muốn làm gì, những này tầng dưới chốt quan viên cùng công chức nhưng không quan tâm những chuyện đó, cho dù có ý đồ bọn hắn cũng không dám ngăn cản, chỉ sẽ cân nhắc vẫn là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Ta đáng sợ như thế a? Nhìn xem mình chỗ đến, tất cả mọi người kinh hoàng chạy tứ tán, Lưu Hạo Vũ có chút nhỏ im lặng. Hắn vẫn cảm thấy, trước đó ở bên ngoài mấy cái kia dám hướng hắn người nổ súng có cốt khí, tuy nói có chút xuẩn. Nhếch miệng cười một tiếng, Lưu Hạo Vũ đi đến một tòa thang máy trước, ấn xuống một cái đi lên nút bấm, sau đó ở chỗ này chờ đợi. Đinh. Cửa thang máy mở ra. A. Chạy mau a. Bạch. Lúc đầu tại cưới trong thang máy mấy người, thất kinh hét to một tiếng về sau, tất cả đều từ trong thang máy thoát ra, tại Lưu Hạo Vũ thân thể hai bên chạy ra ngoài, hướng nơi xa chạy trốn. Lưu Hạo Vũ hơi sững sờ, xoay đầu lại xem xét, chạy đến mấy người đã không còn hình bóng. Cười khổ một tiếng, Lưu Hạo Vũ cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào trong thang máy. Tinh dáng dấp văn phòng là ở lầu chót, phòng họp cũng ở lầu chót. Căn cứ Tiểu Bạch tin tức, lúc này cái này tinh chính trong phủ bao quát tinh sinh trưởng ở bên trong cao tầng, ngoại trừ cá biệt tham sống sợ chết không biết chạy đi đâu rồi bên ngoài, tất cả những người khác đều tụ tại trong phòng họp. Kỳ thật ngay tại Lưu Hạo Vũ xuất hiện thời điểm, cái hội nghị này đã bắt đầu một hồi lâu. Chuẩn xác điểm nói, tại Lưu Hạo Vũ cùng Thiên Lam Văn Minh chiến hạm tại thứ tứ hành tinh Thiên Lam tinh phía trên giao chiến lúc kết thúc, bọn hắn cái hội nghị này cũng đã bắt đầu. Mấy trăm chiếc văn minh ở tinh cầu khác chiến hạm giáng lâm, bao vây bọn hắn tinh chính phủ sở tại địa chuyện này, cũng đồng dạng bị phòng họp tất cả cao tầng biết được. Không phải không người đưa ra chạy trốn, nhưng lại bị càng nhiều người bắt bỏ, đều đã bị bao vây, coi như kẻ đến không thiện lại có thể thế nào. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Tinh chính phủ chỉ là cái một tầng tinh bên trên bộ phận hành chính, cũng không phải bộ môn quân sự, phân phối hỏa lực tương đối chiến lực cường đại chiến hạm tới nói, quả thực có thể nói là không đáng kể. Trong phòng họp, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Làm sao bây giờ? Người ngoài hành tinh này đã cơi bên trên thang máy, đoán chừng liền là hướng về phía chúng ta mà tới. Một người trong đó, nhìn xem màn hình giám sát bên trên truyền đến tin tức, toàn bộ đều nhanh có chút buôn hội, không biết sợ hãi, để trong lòng của hắn thừa nhận áp lực thật lớn. Còn có thể làm sao? Đều lúc này, ngươi còn muốn trốn hay sao? Mặc kệ hắn là cái mục đích gì, vì ai mà đến, chúng ta nơi này đều bị bao vây, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Một người khác đùa cợt nói, tính tình của hắn tương đối cương chính, không ưa nhất một chút người tham sống sợ chết. Đều lanh tính một chút, hiện tại đã không phải là có thể hay không đào tẩu vấn đề, chúng ta làm Thiên Lam Văn Minh quan viên, nên vì chúng ta bình dân suy nghĩ, cái này không biết văn minh sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta. Cái này mới là trọng điểm. Phải biết chúng ta Thiên Lam Văn Minh đã thua, cái này không biết văn minh mặc dù là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng không thể phủ nhận là cái văn minh này nước lực lượng không so với chúng ta Thiên Lam Văn Minh cùng đối thủ cũ Lộ Dở Văn Minh kém, thậm chí còn mạnh hơn nhiều, mà bây giờ chúng ta Thiên Lam Văn Minh còn thừa lại một chi tại Lộ Dở Văn Minh hạm đội, nhưng là cũng chỉ có hơn 100 vạn tàu chiến hạm, coi như gấp trở về cũng vô sự vô bổ. Ngồi ở chủ vị tinh dài Lang Hương Xương đột nhiên mở miệng, quét toàn trường một chút, tiếp lấy nói ra, kỳ thật, chúng ta bây giờ suy nghĩ gì đều vô dụng, ta suy đoán, người ngoài hành tinh này mục tiêu liền là tìm tới chúng ta nơi này. Còn tìm chúng ta đến tột cùng là vì cái gì sự tình, rất nhanh liền có thể biết. Ta muốn ở chỗ này trước sách một điểm, chờ một chút tất cả mọi người phải tỉnh táo, không muốn lô mãng, nghĩ nghĩ tới chúng ta Thiên Lam Văn Minh nhiều như vậy bình dân, muốn lấy đại cục làm trọng. Minh Bạch. Chỉ có thể dạng này. Đinh. Thang máy vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Lưu Hạo Vũ ném đi ánh mắt xem xét, cũng không có đạt tới hắn muốn đi tầng cao nhất, mà là tại ở giữa tầng lầu ngừng. Lúc này, cửa thang máy từ từ mở ra. Ở ngoài cửa, đứng đấy hai người. Cửa thang máy mở ra sau khi, hai người kia theo thói quen nhấc chân lên, đang chuẩn bị đi vào thang máy. Cũng chính là lúc này, bọn hắn đồng thời thấy rõ trong thang máy người là ai. Lập tức, hai người này chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, vội vàng ngưng lại bước chân, sau đó trong nháy mắt quay người, cũng không quay đầu lại nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh. Ta đáng sợ như thế sao? Lưu Hạo Vũ lại là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục hướng lên cao lên. Vừa thăng lên mấy tầng, thang máy bỗng nhiên lại ngừng. Khủ. Lưu Hạo Vũ quay người, lưng quay về phía cửa thang máy. Q13 chương 343, đều đừng sợ. Chương 343, đều đừng sợ. Cửa vừa mở ra, vào mấy người. Đón lấy, cửa thang máy khép lại, tiếp tục hướng lên cao lên. Lưu Hạo Vũ thỏa mãn gật đầu, lúc này mới xoay người lại. Mới tiến tới mấy người này, không có theo những tầng lầu khác, Lưu Hạo Vũ trong lòng sáng tỏ, xem ra bọn hắn cũng là muốn đến đỉnh lâu a. Mấy người này đều là mặt hướng cửa thang máy, đột nhiên Hàn Huyên cũng đều không có chú ý nhìn đứng sau lưng bọn họ Lưu Hạo Vũ. Ai, làm sao bây giờ a? chúng ta Thiên Lam Văn Minh liền muốn như thế không có rồi sao? Thật sự là ghê tởm à, lúc đầu Lộ Dở Văn Minh bị đột nhiên xuất hiện quái vật kia diệt, xem như chúng ta thắng, ai biết đột nhiên lại xuất hiện một cái không biết văn minh, 300 vạn tàu chiến hạm à, chúng ta Thiên Lam Văn Minh đều thành như bây giờ, còn thế nào đối kháng? Đúng vậy à, quá hèn hạ, chơi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa cơ mà vào. Đổi thành chúng ta thời kỳ toàn thịnh thời điểm, cái này không biết văn minh dám xuất hiện, tuyệt đối đánh hắn kẻ ra quần. Đừng nói những thứ này, hiện tại chúng ta nơi này chính là bao vây à, cũng không biết người ngoài hành tinh kia một mình xông tới, đến tột cùng là muốn làm gì. Không biết à, dù sao từ bọn hắn văn minh tác phong có thể nhìn ra được, người ngoài hành tinh này cũng tuyệt đối không phải người tốt, hắn nhưng là địch nhân của chúng ta, có thể làm chuyện gì tốt. Đúng, ta thật sự là hận không thể lột ra hắn rút hắn gân. Thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, so Lộ Dở Văn Minh còn thiện rất nhiều rồi. Cái này lòng đầy căm phẫn mở miệng nói chuyện người sợ choáng váng, lúc đầu hắn là muốn nói so Lộ Dở Văn Minh còn hèn hạ, thế nhưng là khi hắn không cẩn thận xem xét sau lưng một chút, thấy rõ ràng cùng hắn ngồi chung thang máy Lưu Hạ Vũ về sau, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, vội vàng khẩn cấp sửa lại miệng. Đồng bạn của hắn bất mãn, cau mày, khiển trách, ngươi nói như thế nào đâu? Hắn cùng hắn Văn Minh làm ra loại này lọt vào hạ thạch sự tình, ngươi thế mà còn nói hắn thiện lương, ngươi có phải hay không choáng váng? Một người khác cũng chảo phúng lấy phẫn nộ nói, ta nói ngươi có phải hay không sợ rồi sao? Chúng ta đây chỉ là phía sau nói một chút mà thôi, ngươi lại còn dám nói kẻ xâm nhập kia lời hữu ích, ngươi có còn hay không là Thiên Lam người Văn Minh? Ta nhìn ngươi chính là một con chó, quân bán nước. Bị đồng bạn ghét bỏ người này quả là nhân khóc, hắn cảm thấy mình thật sự là oan uổng à, rõ ràng cùng đồng bạn là một phe cánh, lại bị hiểu lầm, trong lòng thực sự bị khuất. Nhìn xem đồng bạn còn đang nói sau lưng người kia nói xấu, người này gấp, vội vàng hướng đồng bạn của mình xử mấy cái nhăn sắc, để bọn hắn nhìn sau lưng. Nhưng mà, đã đối với hắn tức giận phi thường hai người đồng bạn, chỗ đó sẽ còn chú ý tới hắn cái tiểu động tác này, ngoài miệng chỉ lo nói xấu thỏa thích đục mạng, nhìn đều không lại nhìn hắn một cái, cũng chính là xem ở cùng là Thiên Lam người Văn Minh phân thượng, bằng không lúc này đều đã đánh nằm xuống hắn. Bị cô lập người này, lại cẩn thận từng ly từng tí xem xét đằng sau một chút, khi thấy sau lưng người kia trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc, lập tức cả người trong lòng run lên, vội vàng hướng đồng bạn của mình ho khan vài tiếng lấy đó nhắc nhở. Hắn không dám mở miệng nói rõ, sợ chọc giận sau lưng người ngoài hành tinh. Ngươi khục cái gì khục a, có bệnh liền cách chúng ta xa một chút. Đúng đấy, loại người như ngươi, đáng đời như bệnh, tốt nhất là bệnh nặng, chết bệnh ngươi cái này không có lương tâm người được rồi. Hắn hai người đồng bạn đều nổi giận, một mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn vài lần, sau đó tận lực rời hai bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hắn rất muốn giải thích, không, không đúng a. Đúng lúc này, nhích người hai người đồng bạn, đồng loạt mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn phía sau. Sau đó, cái này hai người đồng bạn nghĩ từ bản thân vừa mới nói xấu, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, biểu lộ rất là hoảng sợ. Bọn hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì mình đồng bạn vừa mới đột nhiên sửa lại miệng, ngược lại nói lên người xâm nhập lời hữu ích. Đây nhất định là bởi vì, hắn so với bọn hắn hai sớm phát hiện sau lưng người này là ai a. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ hối hận không kịp, trước đó còn tại châm chọc đồng bạn, hiện tại mới phát hiện, bọn hắn là tại tìm đường chết a. Lưu Hạo Vũ hướng bọn hắn mỉm cười, tán dương, đều nói không sai, các ngươi tiếp tục. Ngài tha cho ta nhóm a, chúng ta nói không phải ngươi, đúng đúng, là người khác. Đúng đúng, không phải nói ngươi. Ba ba. Mấy người đầu toát mồ hôi lạnh, Lưu Hạo Vũ mỉm cười ánh vào trong mắt bọn họ, lại giống như là phóng đại vô số lần sợ hãi. Bọn hắn một bên vội vàng giải thích, một bên kinh hoàng dùng sức vỗ thang máy khống chế bàn, nghĩ muốn mở ra thang máy thoát đi ra ngoài. Bọn hắn mặc dù có ba người, mà đối phương chỉ là một người, nhưng là bọn hắn không có chút nào dám xem thường đối phương, có lẽ nói là đối với mình không có chút nào tự tin. Trước đó bọn hắn cũng nhìn thấy người ngoài hành tinh này bản sự, vũ khí đều bắt hắn không có cách, thân kiêm năng lượng vòng phòng hộ, bọn hắn chỉ là ba cái tay không tấc sắt người bình thường, càng không pháp đối kháng a. Bởi vậy, ba người bọn họ cùng một cái ý nghĩ, đó chính là trốn. Nhưng mà trời bất toại nhân ý, Lao Thiên tựa hồ là đang cùng bọn hắn nói đùa, mặc cho bọn hắn như thế nào thao tác, thang máy từ đầu đến cuối không thấy dừng lại, chớ nói chi là mở cửa. Đều tỉnh táo, các ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Lưu Hạo Vũ hảo tâm an ủi lấy bọn hắn. Không có không có. Không đợi. Đúng. Không có gấp. Mắt thấy thang máy không dừng được, mấy người chỉ có thể từ bỏ, ngượng ngùng gạt ra tiếu dung ứng phó. Căn cứ vào đối Lưu Hạo Vũ e ngại, bọn hắn đều chen chúc núp ở thang máy góc ngoài, hết sức kéo dài khoảng cách. Mặc dù tại thang máy cái này không gian thu hẹp bên trong, kéo ra nhiều ít khoảng cách đều vô sự vô bổ, nhưng nguồn gốc từ tại sợ hãi trong lòng, vẫn là khu xử bọn hắn muốn làm như thế. Bọn hắn đều rất lo lắng, người ngoài hành tinh này sẽ giết hay không bọn hắn, dù sao, bọn hắn vừa mới hoặc nhiều hoặc ít đều nói chút nói xấu. Liền ngay cả phát hiện trước nhất Lưu Hạo Vũ người kia, cũng lòng mang thấp thỏm, mặc dù phía sau hắn sửa lại miệng, nhưng trước mặt hắn cũng đã nói rút gân lột ra nói xấu. Yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi thế nào. Lưu Hạo Vũ cười giải thích, hắn nhìn ra ba người này khẩn trương nguyên nhân, đối với bọn hắn nói những cái kia nói xấu, đều là tình có thể hiểu sự tình, mà lại Lưu Hạo Vũ cảm thấy còn thật có ý tứ, cho nên liền lười nhác so đo. Thật. Vừa bị đồng bạn xa lánh qua người kia trong lòng thở dài một hơi, bất quá vẫn là xác định tính hỏi một câu. Đương nhiên. Lưu Hạo Vũ nhàn nhạt gật đầu. Đinh. Thang máy đến tầng cao nhất. Thang máy cửa vừa mở ra, ba người này liền liều mạng giống như lập tức chạy ra ngoài. Lưu Hạo Vũ sững sờ, tiếp lấy lại là cười một tiếng, hắn biết ba người này vẫn là đối với hắn không yên lòng, không quá tin tưởng cam đoan của hắn. Đối với điểm ấy, Lưu Hạo Vũ cũng không có quá để ý, bất kể nói thế nào, hắn cũng là Thiên Lam Văn Minh địch nhân. Tòa này tinh chính phủ kiến trúc phi thường lớn, từ thang máy ra, khoảng cách sẽ nghỉ thất còn cách một đoạn, ở giữa có rất nhiều cửa ải, cần rất nhiều gác cổng quyền hạn chứng nhận, đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ, đều Lưu Hạo Vũ cùng Tiểu Bạch tới nói, không có chút nào độ khó. Cũng không lâu lắm, Lưu Hạo Vũ ngay tại cửa phòng họp ngoại chạm định. Quy 13 chương 344, ác ma. Chương 344, ác ma. Trong phòng họp, Lang Hưng Sương cùng đông đảo cao tầng, còn có vừa mới trong thang máy ba người kia cũng đứng trong này, bọn hắn nhìn màn ảnh máy giám thị bên trên truyền đến hình tượng, cả đám đều nhịn không được nắm nắm đấm, trong lòng đều vô cùng khẩn trương. Sớm tại Lưu Hạo Vũ mới vừa tiến vào nhà này tinh chính phủ kiến trúc thời điểm, thân ở trong phòng họp các cấp bên trong nhân viên cao tầng, liền trực tiếp nghiệm chứng tất cả máy giám thị quyền hạn, đem giám sát nội dung đặt ở phòng họp trên màn hình lớn. Hình tượng bên trong, vô luận Lưu Hạo Vũ đi tới chỗ nào, đều sẽ kịp thời hoán đổi ống kính, lấy cam đoan quan sát được Lưu Hạo Vũ nhất cử nhất động. Mà lúc này, trên tấm hình chính biểu hiện ra Lưu Hạo Vũ đứng tại bọn hắn cửa phòng họp bên ngoài. Nhìn xem Lưu Hạo Vũ ở ngoài cửa đứng vững, nhưng không có bước kế tiếp hành động, trong phòng họp tất cả mọi người trong lòng đều giống như treo một đạo đao đồng dạng, lo lắng bất an. Không biết là đáng sợ nhất, bọn hắn không biết, cái này người ngoài hành tinh tiến vào phòng họp sau, chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Cũng là bởi vì không biết, cho nên Lưu Hạo Vũ tạm thời ngừng ở bên ngoài không đi vào, đối bọn hắn tới nói mới là lớn nhất dạy vò cùng tra tấn. Hắn làm sao còn không tiến vào? Đến tột cùng là muốn làm gì? Dứt khoát đến thống khoái tốt. Mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi, về phần cùng Lưu Hạo Vũ ngồi chung thang máy ba người kia, trong phòng họp không có ai đi hỏi thăm bọn họ. Cái này cả tòa kiến trúc máy giám thị đều là ảnh âm đông bước, tức có hình tượng cũng có âm thanh, trong thang máy phát sinh hết thảy, tất cả mọi người thấy rõ ràng, cũng nghe được rõ ràng, căn bản không cần hỏi thăm ba người kia chuyện đã xảy ra. Mặc dù tiến vào phòng họp cần nghiệm chứng quyền hạn, nhưng là bọn hắn nhưng sẽ không cho là phía ngoài người kia là bị điểm ấy làm khó, có thể đi đến phòng họp bên ngoài, cần nghiệm chứng quyền hạn liền có mấy đạo, nhưng mà, tại người kia trước mặt, lại thùng rông kêu to. Đúng lúc này, Lưu Hạo Vũ xông ẩn thân Tiểu Bạch có chút gật đầu. Lập tức, hoa một tiếng, phòng họp cửa tự động mở ra. Theo môn mở ra, Lưu Hạo Vũ ánh mắt cùng trong phòng họp tất cả mọi người con mắt đụng đụng phải. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều đứng lên, sắc mặt rất khó chịu, nhìn xem ngoài cửa, nhìn xem Lưu Hạo Vũ. Lưu Hạo Vũ sắc mặt cười một tiếng, cất bước đi vào. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn, theo hắn đi lại, tầm mắt của mọi người cũng đều đi theo điều chỉnh, nhưng lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy vẻ cảnh giác. Khục, mọi người tốt. Lưu Hạo Vũ đi ở trước nhất, hắng giọng một cái, sau đó dùng Thiên Lam Văn Minh ngôn ngữ cùng bọn hắn chào hỏi. Tĩnh. Nhìn xem những người này đều không có mảy may quá kích phản ứng. Đại đa số đều là cảnh giác bên trong mang theo cừu hận nhìn xem hắn, một số nhỏ người tựa hồ rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút phát run. Lưu Hạo Vũ cũng là liễu lưới. Thiên Lam Văn Minh người đều như thế có cốt khí a. Những cái kia trong lòng có oán khí người còn chưa tính, nhân chi thường tình, nhưng theo lý thuyết hẳn là cũng có chút xương cốt tương đối mềm người, nhưng làm sao không thấy có người đi lên chó vẫy đuôi mừng chủ, tận lực lấy lòng đâu. Cùng hắn tưởng tượng có chút không giống, Lưu Hạo Vũ có chút thất vọng. Đều không một người nói chuyện nha, không một người nói chuyện, ta có thể nói. Lưu Hạo Vũ đi đến Lang Hưng Sương bên cạnh, hướng hắn phất phất tay, ngươi một chút, đem vị trí nhường cho ta. Ngươi. Lang Hưng Sương còn không nói gì thêm, nhưng là đã có rất nhiều trên mặt người lại là giận dữ, nhịn không được tiến lên một bước, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Lang Hưng Sương ngoài ý muốn mắt nhìn trước kẻ xâm nhập này một chút, hắn phát hiện cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm, có vẻ như kẻ xâm nhập này tính cách không có như vậy tàn bạo ác liệt, ngược lại cho người ta một loại bình hòa cảm giác. Nghĩ tới đây, Lang Hưng Sương yên lặng đứng dậy, tránh ra vị trí của mình, đi tới một bên. Lưu Hạo Vũ hài lòng gật đầu, không chút khách khí tại thuộc về vị trí của hắn ngồi xuống. Đều đừng chỉ thấy ta nha, đều ngồi. Lưu Hạo Vũ duỗi ra hai tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Nhưng mà, tất cả mọi người vẫn như cũ không nhúc nhích, không có nửa điểm phản ứng. Được, kia đều đứng đấy đi. Lưu Hạo Vũ không quan trọng, những người này là thật ngốc nha, có thể thoải mái ngồi, hết lần này tới lần khác luôn đứng đấy. Ánh mắt mọi người lúc này đều đặt ở Lang Hưng Sương trên thân, dù sao hắn là trên cái tinh cầu này tinh giải, cũng là ở đây quan cấp lớn nhất người. Lang Hưng Sương mở miệng, một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lưu Hạo Vũ, chậm rãi nói, người xâm nhập, ngươi tìm tới chúng ta nơi này, không phải là vì đến ngồi một chút ta. Còn là muốn xử trí chúng ta như thế nào? Nói ra ngươi mục đích. Nói đến chính đề lên, Lưu Hạo Vũ cũng thu hồi trên mặt ngoạn vị tiêu dung. Quét tất cả mọi người một chút, cuối cùng ánh mắt định tại Lang Hưng Sương trên thân, Lưu Hạo Vũ gật đầu khen, không tệ, ngươi quả nhiên không hổ là viên tinh cầu này tối cao chấp hành quan, nhiều năm như vậy cũng không phải sống nguồn phí, đến bây giờ còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế. Rất đơn giản, ta tới tìm các ngươi, chỉ có một cái mục đích, tất cả mọi người ta cũng sẽ không đem các ngươi thế nào, nhưng là các ngươi nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta, làm việc cho ta. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng là cự tuyệt hạ chẳng nha. Chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời, tham khảo dưới lầu mấy cái kia dám đối ta phát động công kích người liền biết. Nói đến đây, Lưu Hạo Vũ trên mặt lộ ra một cái lạnh lùng tiêu dung, nhìn thấy ở đây tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Lưu Hạo Vũ tiếp tục mở miệng, cái này chỉ là các ngươi kết quả của mình, lúc đầu ta là nghĩ cho các ngươi Thiên Lam Văn Minh bình dân một cái đường sống, nhưng nếu như các ngươi không phối hợp, nói không chừng vì tránh khỏi phiền phức, ta không ngại để cái tinh cầu này. Tận lực dừng lại một chút, sau đó Lưu Hạo Vũ đưa tay phải ra, năm ngón tay bóp cùng một chỗ, đột nhiên mở ra, giống như vậy bịch một cái, giống như pháo hoa tràn ra, các ngươi nói, kia nhìn xem có thể hay không rất mỹ quan. Lời này nghe vào trong tai, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là run lên, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ xanh mặt lại chi sắc, nhìn về phía Lưu Hạo Vũ trong mắt tựa như đang nhìn ác ma. Người ở chỗ này bên trong, không thiếu loại kia cương trực công chính nhân vật, bất quá, bọn hắn có thể không quan tâm sinh tử của mình, lại không thể không quan tâm cái này cả cái hành tinh bên trên trăm ức bình dân sinh tử. Lang Hưng Sương con người cũng là đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Lưu Hạo Vũ, hắn nói ra được, nhưng thật có thể làm ra được sao? Lang Hưng Xương lúc đầu dự định thể sống chết cũng không muốn khuất phục, nhưng hắn làm không được bởi vì chính mình nguyên nhân, để trên cả viên tinh cầu nhiều người như vậy mất mạng, mặc dù không phải hắn hạ thủ, nhưng cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Người quả thực là ác ma. Có người trừng mắt Lưu Hạ Vũ, trong miệng tự lẩm bẩm. Thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn như cũng bị Lưu Hạ Vũ nghe được, liếc mắt tới, lộ ra một cái nụ cười thân thiết, ta lúc đầu không là ác ma, hiện tại liền muốn nhìn các ngươi, có nguyện ý hay không đem ta biến thành ác ma. Quy 13 chương 345, 3 phút lựa chọn. Chương 345, 3 phút lựa chọn. Nói đi, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Lang Hưng Xương hít sâu một hơi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Hạ Vũ, không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Lưu Hạ Vũ nết miệng cười một tiếng, vô cùng đơn giản, ta chính là cảm thấy đi, văn minh cùng văn minh ở giữa cạnh tranh, không nên liên lụy đến bình dân vô tội, hiện tại không thể phủ nhận là các ngươi Thiên Lam văn minh đã muốn vong, cho nên ta dự định hảo tâm tiếp nhận các ngươi. Tiếp nhận chúng ta? Tất cả mọi người là sững sờ, đây là ý gì? Bọn hắn chủ không cần giải, là loại nào tiếp nhận? Tốt ta. Nhìn các ngươi không có quá nghe rõ dáng vẻ, ta lại cho các ngươi giải thích một chút, thông tục một điểm giảng, di dân đều hiểu a. Nói cách khác, từ nay về sau Thiên Lam văn minh bốn chữ này đem không còn tồn tại, các ngươi tất cả mọi người muốn nhập tịch đến Hạ Vũ văn minh, trở thành Hạ Vũ văn minh một phần tử. Đương nhiên, ban đầu tình huống dưới, các ngươi không sẽ có được công dân thân phận, chỉ có thể coi là cư dân bình thường, không được hưởng công dân đặc quyền, nhưng chỉ cần làm ra cống hiến, các ngươi là có cơ hội trở thành công dân. Nói trắng ra là, các ngươi bao quát các ngươi Thiên Lam văn minh phổ thông bình dân, sinh hoạt vẫn là sẽ giống như trước đây, không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là đổi một cái hộ tịch mà thôi. Kỳ thật cái này cũng không quá có thể hiểu được, Lưu Hạ Vũ cũng chỉ là hơi giải thích một chút, tất cả mọi người nghe rõ. Đồng thời bọn hắn cũng biết, cái này đột nhiên xuất hiện không biết văn minh, nguyên lai là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hạ Vũ văn minh, cũng không biết là từ đâu xuất hiện, nhìn ra được thực lực rất mạnh. Theo Lưu Hạ Vũ giải thích, ánh mắt của mọi người đều hòa hoãn rất nhiều, đều khẽ phồng bình tĩnh đầu, yên lặng suy nghĩ. Lúc này, một người trong đó nhìn một chút những người khác, có chút do dự mở miệng hỏi, ý của ngươi là nói, các ngươi văn minh có thể tiếp nhận chúng ta, nhưng chúng ta ở đây những người này, cũng là muốn trở thành cư dân bình thường đúng không? Lưu Hạ Vũ hướng người này nhìn sang, không sai, vô luận các ngươi tại Thiên Lam văn minh là thân phận gì, nhưng là hộ tịch đổi đến Hạ Vũ văn minh về sau, đều chỉ là cư dân bình thường sinh hoạt, muốn có được cao hơn địa vị, chỉ có thể tự mình cố gắng làm cống hiến tranh thủ. Lời vừa nói ra, mọi người trên mặt thần sắc càng thêm vùng vẫy. Các ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, các ngươi không phải người bình thường, mà là tại trời văn minh có được địa vị tương đối cao. Nếu như các ngươi cự tuyệt, ta có thể minh bạch nói cho các ngươi biết, sẽ có bốn chữ đặt tới các ngươi trước mặt, đó chính là tự chịu diệt vong. Thân phận của các ngươi đại biểu cho, nếu như các ngươi cự tuyệt, là không có khả năng sống sót. Mà nếu như các ngươi người ở chỗ này số cự tuyệt vượt qua một nửa, như vậy các ngươi cái tinh cầu này cũng không cần thiết lại nói tiếp tồn tại. Nói xong ngoan thoại, Lưu Hạ Vũ bắt đầu nói chính sự, đến tại các ngươi phải làm sự tình, cũng vô cùng đơn giản, liền là tại giai đoạn trước hiệp trợ thay đổi hộ khẩu cùng cương vị giao tiếp, các loại đây hết thể sau khi hoàn thành, các ngươi liền thành thành thật thật tại Hạ Vũ văn minh làm một cái bình thường cư dân đi. Đương nhiên, tựa như ta nói tới, nếu như các ngươi không muốn làm một người bình thường, muốn trèo lên trên, ta cũng sẽ không cự tuyệt, các ngươi có thể mình cố gắng, làm ra đầy đủ cống hiến, liền sẽ có đầy đủ ban thưởng cho các ngươi, trong đó bao quát các ngươi muốn. Địa vị. Chuyện cho tới bây giờ, ở đây tất cả mọi người hiểu rõ Lưu Hạ Vũ mục đích, cùng đối yêu cầu của bọn hắn. Kỳ thật nói cũng đúng, bọn hắn việc cần phải làm rất đơn giản, chỉ là phối hợp một chút làm hộ tịch chuyển nhượng công việc mà thôi, bọn hắn cũng có thể cự tuyệt, nhưng cái này mảy may lên không là cái gì tác dụng. Thậm chí một cái làm không tốt, vạn nhất chọc giận trước mắt người này, bọn hắn không hoài nghi chút nào có thể hay không chân chính làm được, đem bọn hắn viên tinh cầu này bành một chút, cho trực tiếp hủy diệt. Bình thường vũ khí không có uy lực lớn như vậy, nhưng là mấy trăm tàu chiến hạm toàn lực đánh kích phía dưới, một quả tinh cầu cũng không chống được quá lâu, tuyệt đối sẽ bạo. Đang ngồi một bộ phận người, đưa ánh mắt đặt ở tinh dài Lang Hưng Xương trên thân, bọn hắn có trong lòng người xoắn xuýt không làm chủ được, cũng chỉ có thể xem trước một chút làm vì quan chỉ huy tối cao là lựa chọn như thế nào. Lưu Hạ Vũ cũng nhìn về phía Lang Hưng Xương. Gặp tất cả mọi người tại các loại ý kiến của mình, Lang Hưng Xương trên mặt lộ ra đắng chát biểu lộ. Nhìn xem Lưu Hạ Vũ hỏi, ta muốn biết, ngươi tại các ngươi Hạ Vũ văn minh là thân phận gì, cùng địa vị gì? Ách. Lưu Hạ Vũ sửng sốt một chút, sau đó hồi đáp, ta có thể nói cho ngươi, tên ta là Lưu Hạ Vũ, tiếp xuống cũng không cần ta nhiều lời đi. Cái gì? Lưu Hạ Vũ? Hạ Vũ văn minh? Tất cả mọi người là sững sờ, bao quát Lang Hưng Xương ở bên trong, đều đem cái tên này cùng Hạ Vũ văn minh có liên lạc. Lang Hưng Xương ngạc nhiên hỏi, ngươi là Hạ Vũ văn minh sáng lập người? Lưu Hạ Vũ lạnh nhạt gật đầu, không sai. Cái này sao có thể? Có người không thể tin lên tiếng kinh hô. Trong mắt bọn hắn, Lưu Hạ Vũ thoạt nhìn là còn trẻ như vậy, coi như mượn sinh vật khoa học kỹ thuật kéo dài sinh mệnh, kia niên kỷ cũng không có khả năng quá mức khoa trương. Mà Hạ Vũ văn minh thực lực, bọn hắn cũng thấy được, mặc dù không biết phía sau ẩn tàng có bao nhiêu, nhưng liền hiện tại xâm nhập bọn hắn Thiên Lam văn minh hệ hành tinh, liền có 300 vạn chiếc, mà lại trong đó không thiếu cực kỳ cơ bản hình kỳ hạm hình chiến hạm. Cái này đủ để chứng minh, coi như Hạ Vũ văn minh tổng chiến hạm số lượng không có bọn hắn Thiên Lam văn minh thời kỳ toàn thịnh nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận, Hạ Vũ văn minh đúng là một cái ngũ giai văn minh, mà lại nắm giữ khoa học kỹ thuật cũng không so với bọn hắn yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Cái này liền làm người ta giật mình. Dưới tình huống bình thường, từ nhất giai văn minh phát triển đến ngũ giai văn minh, kia cũng phải cần không mấy năm thời gian tích lũy, ít ra phải vạn năm làm đơn vị trở lên thời gian. Trước mắt kẻ xâm nhập này thoạt nhìn là còn trẻ như vậy, làm sao cũng không có khả năng sống hết mấy vạn năm trở lên. Lại nói, sống đến số tuổi này, căn bản không phải ngũ giai văn minh có thể làm được, lục giai văn minh cũng làm không được, trừ phi là trong truyền thuyết thất giai văn minh. Lục giai văn minh cùng thất giai văn minh mặc dù chỉ là kém một cấp, nhưng là trung cấp văn minh cùng cao cấp văn minh ở giữa một đạo khảm, bước vào thất giai văn minh, liền có thể đi vào thuộc về cao cấp văn minh một phiến thiên địa, cùng lục giai văn minh chi ở giữa chênh lệch, muốn xa siêu việt hơn xa lục giai văn minh cùng ngũ giai văn minh chi ở giữa chênh lệch. Bất quá, thất giai văn minh đối thiên lam văn minh người mà nói quá xa vời, thuộc về một cái truyền thuyết, rất không thể tưởng tượng nổi a. Cảm thấy được mọi người thấy mình ánh mắt không thích hợp, Lưu Hạo Vũ ngoạn vị cười cười, hỏi ngược một câu. Lúc này, tất cả mọi người không tự chủ được nhẹ gật đầu. Lưu Hạo Vũ trong lòng cười khổ, trên mặt trang nghiêm, chứng chạc đàng hoàng nói ra, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, cho các ngươi 3 phút, 3 phút về sau, nói cho ta lựa chọn của các ngươi. Nói xong, Lưu Hạo Vũ hài lòng dựa vào ghế. Sau lưng màn hình lớn, bá một chút, tự động xuất hiện đếm ngược hình tượng. Lập tức, ở đây trong lòng mỗi người run lên, trong phòng họp dần dần vang lên nhỏ giọng trò chuyện. Quy 13 chương 346, trung thành tuyệt đối. Chương 346, trung thành tuyệt đối. Nhìn xem trên màn hình lớn thời gian một giây giảm bớt, trong phòng họp tất cả mọi người ở đây đều có chút bối rối. Hiện tại bày ở trước mặt mọi người chỉ có một lựa chọn, là cứng cỏi cương nghị hào không khuất phục, vẫn là hủy khúc cầu toàn vì dân tin phục. Nói thật ra, đã có người tâm động, không vì mình cân nhắc, cũng phải vì cả cái hành tinh bên trên nhiều như vậy bình dân cân nhắc. Còn có người cắn chặt hàm răng, nội tâm làm lấy kịch liệt dây rủa cùng đấu tranh, vô luận nói như thế nào, đứng tại trước mặt bọn hắn người này, cũng là địch nhân của bọn hắn. Hiện tại không cách nào báo thù thì cũng thôi đi, còn có thể muốn làm một cái quân bán nước, mặc dù là bị bức hiếp, nhưng cũng làm cho người khó mà lựa chọn. Lang Hương Sương sắc mặt cũng là âm tình bất định, cau mày, nghiêm túc làm lấy suy nghĩ. Theo thời gian chậm rãi chuẩn bị kết thúc, sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi, mặc dù còn tại thương nghị, nhưng tâm tư đã sớm loạn, cả đám đều không nhịn được nhìn xem trên màn hình lớn, còn lại thời gian còn có bao nhiêu. Ở đây phần lớn người đều không muốn chết. Nhưng mà, đầu hàng địch chuyện này đi, nhưng cũng đồng dạng không ai dám trước đứng ra, dù sao chuyển đi quá đáng xấu hổ. Tất cả mọi người không muốn làm cái này người đầu tiên. Lưu Hạo Vũ quét tất cả mọi người một chút, trong lòng âm thầm bật cười, đối với những người này tâm tư, nhiều ít đoán được một điểm. Bọn hắn đều đang đợi người đầu tiên đứng ra, nếu là có người trước đứng ra, mang theo cái đầu, đằng sau tuyệt đối có không ít người đều sẽ phụ họa. Nha, cái này còn thừa lại 50 giây, thời gian cũng không nhiều, ta nói các ngươi không cần đều như thế thận trọng a. Đều đang chờ cái gì đâu? Làm lựa chọn mà thôi, có khó như vậy sao? Chẳng lẽ lại còn giống học sinh tiểu học đồng dạng, cần ta đến điểm danh sao? Lưu Hạo Vũ nhìn xem mọi người, trên mặt mang ngoạn vị ý cười, thanh âm bên trong mang theo trào phúng ý tứ. Rất nhiều người sắc mặt đỏ lên, nghe được Lưu Hạo Vũ lời nói bên trong ý trào phúng. Lang Hưng Xương thân thể có chút lắc một cái, cắn chặt hàm răng. Làm hàng thứ ba tinh, một tần tinh tinh giải, kỳ thật mọi người cũng đều đang đợi hắn tỏ thái độ. Tinh giải cái thứ nhất dẫn đầu, cũng là nhất có sức thuyết phục. Bởi vậy, châm chọc xong về sau, Lưu Hạo Vũ cũng đưa ánh mắt đặt ở Lang Hưng Xương trên thân. Cái này muốn biểu đạt ra tới ý tứ cũng rất rõ ràng, để hắn trước làm gương mẫu, đừng lại tiếp tục bút tích, thời gian nhanh không có. Lưu Hạo Vũ đánh tới ánh mắt, để Lang Hưng Xương có chút nắm lên hai tay, bóp thành quả đấm, hơi cúi thấp đầu, trong mắt lấp loé không ngừng, trên mặt thần sắc biến hóa khó lường. Hắn hiểu được Lưu Hạo Vũ ý tứ, đây là để hắn trước tỏ thái độ. Nhưng có câu nói gọi là súng bắn chim đầu đàn, cái thứ nhất làm liệu đầu tiên thời gian cũng không có tốt như vậy qua, ngày sau truyền đi, dù là ở đây tất cả mọi người đầu hàng địch, mọi người nhớ cũng sẽ là hắn cái này cái thứ nhất đầu hàng địch người, huống chi địa vị của hắn cũng rất cao, tuy nói sau này không tồn tại. Danh tiếng mất hết. Đây là Lang Hưng Xương trong đầu không ngừng lấp loé bốn chữ. Còn có 20 giây. Lưu Hạo Vũ lấy sau lưng màn hình lớn nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói một câu. Rất lướt nhẹ phiêu. Nhưng là nghe vào mọi người trong tai, lại như là đánh đòn cảnh cáo, toàn thân một cái giật mình, trong đầu trong nháy mắt thanh minh. Đều gấp. Mắt nhìn thời gian nhanh không có, bộ phận không bình tĩnh người không chờ được, há to miệng, muốn mở miệng. Bọn hắn sợ thời gian vừa đến, vẫn chưa có người nào tỏ thái độ, chờ đợi bọn hắn liền là tử vong. Thời gian gấp gáp, như là một đạo đường ranh giới, đặt ở mọi người trong lòng, để cho người ta sắp không thở nổi. Ừm, còn có 10 giây. Lưu Hạo Vũ tiếp tục nhắc nhở lấy, thanh âm phi thường bình thản, không chứa mảy may cảm xúc biến hóa. Lúc này, Lang Hưng Xương sắc mặt phức tạp, mắt nhìn màn hình lớn, lại chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Hạo Vũ. Một giây sau, toàn thân tựa như xì hơi, lảo đảo lui về phía sau một bước, âm thanh run rẩy nói ra một câu: "Ta đồng ý." Một khắc cuối cùng, Lang Hưng Xương có chút suy nghĩ minh bạch. Hắn hiện tại cần muốn cân nhắc không phải mình, đối khắp cả tinh cầu bên trên 1-200 ức dân chúng vô tội tới nói, thanh danh của mình thật có trọng yếu không? Coi như mình sở tác sở vi về sau không thể vì người chỗ lý giải, hắn cũng nhận. Hắn không hối hận. Lang Hưng Xương vừa nói, toàn bộ phòng họp tất cả mọi người là sức sở, tiếp theo nhìn xem thời gian chỉ còn lại vài giây đồng hồ, từng cái lập tức đều dùng beng. Ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Có người dẫn đầu về sau, sinh ra tiếng vọng quả nhiên khác biệt, từng cái tất cả đều tích cực. Lưu Hạo Vũ liếc mắt qua, phát hiện người ở chỗ này cơ hồ không có người nào là không đồng ý. Đương nhiên, chỉ là cơ hồ, cũng không có nghĩa là không có. Ngươi, còn có ngươi, đứng ở cái này bên ngoài đến. Lưu Hạo Vũ chỉ vào trong đó hai người. Hai người kia tại tất cả mọi người tích cực hưởng ứng thời điểm, nhưng như cũng duy trì trầm mặc, mà lại nhìn về phía hắn biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong ẩn chứa oán hận lại là cực sâu. Thật không nhìn ra, thế mà thật là có hai cái tử trung chi sĩ, hoặc là nói, là vô cùng có nguyên tắc người, vì nguyên tắc của mình, ngay cả cái hành tinh bên trên 1-200 ức nhân khẩu cũng không để ý, thật đáng ra không? Nhìn xem hai người kia, Lưu Hạo Vũ trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên. Hắn cảm thấy hai người kia kiên trì cái gọi là nguyên tắc, kỳ thật rất ngu ngốc, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ là đổi cái hướng thay cái thay mặt mà thôi, có khó như vậy tiếp nhận sao? Bị hắn điểm đến hai người kia, không có phản kháng, rất tự giác đi ra, đứng ở một bên, oán hận trùng thiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Vừa mới còn phi thường náo nhiệt phòng họp, lập tức an tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại hai người kia trên thân, bọn hắn đồng dạng có chút không hiểu, không rõ hai cái này đồng sự, vì cái gì đến bây giờ còn không nguyện ý khuất phục. Chỉ có cái trong mắt người khác lóe cảm khái vẻ phức tạp, trong đó liền bao quát lấy Lang Hương Sương. Làm hàng thứ ba tinh tối cao chấp hành quan, hai người kia cũng tương đương với thuộc hạ của hắn, đối với hai người kia tính cách, Lang Hương Sương vẫn là có hiểu biết. Đúng là đối Thiên Lam Văn Minh trung thành tuyệt đối, tha chết chứ không chịu khuất phục nhân vật. Lưu Hạo Vũ nhìn xem hai người kia, nghi ngờ hỏi, hai người các ngươi đảo thị đỉnh mạch khí, nhìn ra được, đối Thiên Lam Văn Minh xác thực rất trung tâm. Bất quá ta lại có chút hiếu kỳ, các ngươi có thể không thèm để ý sinh tử của mình, nhưng các ngươi liền thật không thèm để ý trên cái tinh cầu này 1-200 vạn phổ thông vô tội tính mạng con người a. Hai cái này người cứng rắn lẫn nhau nhìn thoáng qua, một người trong đó ngược lại là rất lưu manh, trực tiếp nhẹ gật đầu, sợ. Lưu Hạo Vũ lông mày nhíu lại, sợ các ngươi còn cự tuyệt. Hai người đều cười. Mắt bên trong nhìn lấy Lưu Hạo Vũ, ẩn chứa oán hận, nhưng biểu lộ lại cười đến dáng vẻ rất vui vẻ. Bọn hắn lướt qua trong phòng họp các đồng liêu, còn là vừa vặn mở miệng người kia, lúc này nói ra, nếu như ta những này các đồng liêu không có đầu hàng địch, vì tinh cầu bên trên 1-200 ức người vô tội miệng, hai chúng ta coi như lại thế nào oán hận ngươi, cũng sẽ đồng ý. Nhưng là, hiện tại không cần. Quy 13 chương 347, đừng để ta thất vọng. Chương 347, đừng để ta thất vọng. Nghe xong bọn hắn, Lưu Hạo Vũ biểu lộ có chút kinh ngạc. Mà trong phòng họp cực đại đa số người, tại nghe xong hai cái này đồng liêu về sau, đều xấu hổ cúi đầu, một mặt xấu hổ. Tất cả mọi người nghe được hai người kia lời nói bên trong hàm nghĩa. Lưu Hạo Vũ yêu cầu là, ở đây chỉ cần có một nửa người đồng ý đầu hàng địch, liền sẽ không giận lây sang trên viên tinh cầu này vô tội phổ thông bình dân. Hai người kia ý tứ cũng rất rõ ràng, như ở đây đồng liêu, đồng ý người đếm không tới một nửa, vì các bình dân cân nhắc, hai người bọn hắn là kiên quyết sẽ đồng ý. Nhưng là, bây giờ tại trận nhiều người như vậy, ngoại trừ hai người bọn hắn, tất cả mọi người đồng ý, đây cũng là không cần bọn hắn. Loại tình huống này, bọn hắn làm không được che giấu lương tâm, vì mình mạng sống mà lựa chọn đầu hàng. Người ở chỗ này ai lại dám nói mình là chân chính vì bình dân vô tội nhóm cân nhắc, mới lựa chọn đầu hàng. Bởi vậy, lẫn nhau làm tương đối về sau, hiện trường rất nhiều người đều xấu hổ, bọn hắn rõ ràng mình so ra kém hai cái này cưng cõi bất khuất đồng liêu. Lang Hưng Sương cũng khuôn mặt có chút động, nhìn về phía hai cái này đồng liêu, trong mắt vẻ phức tạp càng tăng lên. Không chỉ là hắn, ở đây còn có rất nhiều người đều cảm động, dù sao mọi người dĩ vãng đều là đồng sự, không có hữu nghị, cũng có cái đồng sự tình. Không tệ, các ngươi thật rất không tệ. Trải qua vừa mới bắt đầu hơi sững sờ, Lưu Hạo Vũ cấp tốc kịp phản ứng, trên mặt tràn ngập ý cười, duỗi ra hai tay nâng lên mấy cái trượng. Nhìn thấy Lưu Hạo Vũ cái này tư thái, trong phòng họp rất nhiều trong lòng người vì hai cái này thể sống chết bất khuất đồng sự nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đều nghĩ lầm, Lưu Hạo Vũ đây là thưởng thức thái độ, đã đều thưởng thức, như vậy thì hẳn là sẽ không thật sự tử cái này hai đồng sự. Đúng lúc này, Lưu Hạo Vũ duỗi ra một ngón tay. Hiu, hiu. Đối hai người này phân biệt các điểm một cái, lập tức, hai đạo quang mang cấp tốc bắn ra. Một giây sau, hai người này mi tâm các bên trong một vệt ánh sáng, nổi lên điểm điểm màu đỏ. Đông, đông. Hai người đồng thời ngã xuống đất, đều mở to hai mắt thật to, trong con mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Chết rồi. Thật giết chết. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào ngã trên mặt đất thà chết chứ không chịu khuất phục hai đồng sự trên thân, mở to hai mắt nhìn, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là nói, mọi người đều hứng chịu tới kinh hãi, đối sự thật này khó mà tiếp nhận. Không phải nói thưởng thức sao? Làm sao cái này còn chưa nói giết liền giết? Cái này hai đồng sự thật sự là chết không nhắm mắt à, trước khi chết, ngay cả một lời giải thích đều không có đạt được, cứ như vậy đột ngột qua đời. Đối Thiên Lam Văn Minh tới nói, hai người kia quả thật không tệ, nhưng là đối với ta mà nói, loại người này lại phải chết. Lúc này, Lưu Hạo Vũ cấp ra giải thích. Từng chữ nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy hàn ý, để người ở chỗ này cũng nhịn không được dùng mình một cái. Lưu Hạo Vũ chú ý tới. Giờ phút này trong phòng họp những người này, lại nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đều nhiều hơn một tia e ngại. Quá kinh khủng. Đây là thần tiên sao? Một chỉ diệt sát hai người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực liền giống như thiên phương giả đàm. Mọi người lần nữa phát hiện, ngồi tại trước mặt bọn hắn vị này Hạo Vũ Văn Minh người cầm lái kiêm người sáng lập, xa rất không giống bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ. Đối với phản ứng của mọi người, Lưu Hạo Vũ rất là hài lòng. Hắn chính là muốn chấn nhiếp. Dù sao, mặc dù hợp nhất Thiên Lam Văn Minh, nhưng hắn nhưng không lại ở chỗ này giải lưu, vì phòng ngừa những người này tương lai dở cho rước lấy chuyện phiền toái, gõ một cái là rất có cần phải. Các ngươi tạm thời còn như dĩ vãng đồng dạng, tại không có tiếp vào ta mới chỉ thị trước, tận lực duy trì lấy trên cái tinh cầu này hết thảy vận chuyển bình thường. Lưu Hạo Vũ đứng người lên, thật sâu nhìn xem mọi người, chậm rãi phun ra mấy chữ, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong, Lưu Hạo Vũ trực tiếp hướng phòng họp bên ngoài đi đến. Vành, vành, vành. Tất cả mọi người như là hư thoát đồng dạng, co quắp ngồi ở trên vị trí của mình. Có Lưu Hạo Vũ tại thời điểm, bọn hắn cảm giác thừa nhận áp lực cực lớn. Hiện tại vừa đi, lập tức cả người đều bừng lòng không ít. Lúc này, mấy cái quan hệ cùng kia bị giết hai cái đồng liêu người thân cận, chạy tới nhào trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Lang Hưng Sương đi tới, nhìn trên mặt đất hai cái này chết không nhắm mắt, thân thể dần dần phát lạnh đồng bào, thật sâu thở dài một hơi. Ai? Các ngươi cùng bọn hắn tương đối quen, hiện tại từ các ngươi đem bọn hắn mang về, an bài hậu sự đi. Lang Hưng Sương mở miệng, đối ngã nhào xuống đất bên trên mấy người này nói. Minh Bạch. Ừm, ta đã biết. Mấy người kia nhau nhau trả lời, sau đó dơ lên bị giết cái này hai đồng liêu thân thể, rời đi phòng họp. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lang Hưng Sương trên thân. Lưu Hạo Vũ vừa đi, hắn rốt cục có thể ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Tinh giải, chúng ta làm sao bây giờ nha? Thật chẳng lẽ liền muốn như thế đầu hàng sao? Đúng vậy à, cái này Lưu Hạo Vũ quá ác độc, ngay trước mặt chúng ta, giết hai chúng ta đồng liêu. Nghĩ tới chúng ta Thiên Lam Văn Minh cũng là ngũ giai văn minh, hiện tại thật liền muốn như thế khuất phục sao? Lang Hương Sương nâng lên hai tay có chút hư ép, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Phòng họp thượng vàng hạ cám thanh âm dần dần yếu ớt, rất nhanh yên tĩnh im lặng. Hắn lúc này mới lên tiếng, các ngươi nói cho ta, không đầu hàng, còn có thể làm sao? Cái này Hạo Vũ Văn Minh các ngươi cũng nhìn thấy, thủ đoạn khó lường, cũng có rất nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật. Cũng tỉ như nói vừa rời đi, Hạo Vũ Văn Minh người sáng lập Lưu Hạo Vũ, các ngươi cũng đều thấy được trên người hắn cái gì cũng không có, mặc một bộ quần áo, nhưng lại có thể từ giữa không trung tự do bay xuống, hơn nữa còn có năng lượng vòng phòng hộ hộ thân, lại thêm vừa mới, chỉ một ngón tay liền có thể thả ra laser, những thủ đoạn này, vượt xa khỏi ngũ giai văn minh có khả năng đạt tới kỹ thuật. Còn có, các ngươi hẳn còn nhớ Hạo Vũ Văn Minh kia 300 vạn tàu chiến hạm là thế nào xuất hiện a? Như là đã đầu hàng, Lang Hưng Xương ngược lại là thoải mái, trong lòng không muốn tái khởi bất luận cái gì ý đồ xấu. Nhìn xem ở đây có người không cam tâm, hắn đành phải mở miệng phân tích, ý đồ hỗ trợ khuyên giải. Đối mặt hắn vấn đề, có người cấp hồi đáp, ta nhớ được, là đột nhiên xuất hiện, một điểm quỹ tích đều không có, phản phất không phải từ Thái Dương hệ bên ngoài lái vào tới, mà là trực tiếp chống rông xuất hiện. Không sai. Lang Hưng Xương gật đầu, sau đó một mặt ngưng trọng nói, mà lại căn cứ chúng ta viên tinh cầu này vệ tinh máy thăm dò truyền đến số liệu, tại Hạo Vũ Văn Minh 300 vạn tàu chiến hạm đột nhiên xuất hiện thời điểm, vị trí kia xuất hiện kịch liệt không gian ba động, vô cùng kinh người, xa siêu việt hơn xa vượt tốc độ ánh sáng hành xử lúc vặn vẹo không gian ba động biên độ. Bởi vậy, ta suy đoán, cái này Hạo Vũ Văn Minh có thể là lục giai văn minh. Bọn hắn vận dụng, có thể là trong truyền thuyết. Không gian khiêu dược. Không gian khiêu dược bốn chữ này, Lang Hưng Xương là cắn răng, từng chữ nói ra. T. Trước đó một mực tại trong phòng họp chú ý thứ tứ hành tinh bên trên chiến đấu, ngược lại là không có đối với việc này cân nhắc nhiều như vậy, nhưng là hiện tại nghe xong tin giải, bọn hắn nhịn không được ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Quy 13 chương 348, giải quyết. Chương 348, giải quyết. Đáng sợ. Dựa theo Thiên Lam Văn Minh nhiều năm trước tới nay thăm dò, có thể nắm giữ không gian khiêu dược văn minh, nói ít cũng tại lục giai trở lên. Đương nhiên, cũng không bài trừ cá biệt ngũ giai văn minh tại không gian phương diện này có vượt mức quy định nghiên cứu, sớm phân tích nắm giữ không gian khiêu dược cái này khoa học kỹ thuật. Bất kể nói thế nào, nếu như có thể nắm giữ không gian khiêu dược cái này khoa học kỹ thuật, dù là tại phương diện khác còn không có lấy được đột phá tính tiến triển, kia tại ngũ giai văn minh bên trong cũng là 10 phần siêu nhiên, tuyệt đối coi là đỉnh cấp ngũ giai văn minh. Nghiêm ngặt tới nói, là xen vào ngũ giai cùng lục giai văn minh ở giữa, dù đánh không doanh chính thống lục giai văn minh, nhưng là đối phó lên ngũ giai văn minh tới nói, vẫn là dư sức có thừa. Không gian khoa học kỹ thuật là trung cấp văn minh chủ muốn nắm giữ khoa học kỹ thuật, cũng là trung cấp văn minh nghiên cứu trọng yếu phương hướng. Ở trên đây dẫn trước một điểm, dù là vũ khí phương diện yếu một ít, chỉnh thể chiến lực cũng có thể mạnh lên một mảng lớn. Trong phòng họp an tĩnh, có ý kiến, không có ý kiến, lúc này đều không nói chuyện, cẩn thận tiêu hóa lấy tinh giải trong miệng nói tới. Rời đi phòng họp, Lưu Hạo Vũ thông suốt đi ra nhà này tinh chính phủ kiến trúc, đi ra phía ngoài. Lúc đầu, bên ngoài là một mảnh náo hò hét ầm ĩ tràng cảnh, nhìn xem Lưu Hạo Vũ ra, lập tức an tĩnh. Ánh mắt lập tức tất cả đều tập trung tại Lưu Hạo Vũ trên thân. Lưu Hạo Vũ trên mặt mang mỉm cười, nhẹ nhàng quét tất cả mọi người một chút, thấy được cách đó không xa một đài giám sát thiết bị, nhuận miệng cười, ném nụ cười thân thiết. Cái này giám sát thiết bị đang tiến hành toàn bộ hệ hành tinh trực tiếp, chẳng những là hàng thứ 3 tinh, bao quát thứ 6 hành tinh cùng hàng thứ 7 tinh, cũng đều tại thời khắc này rõ ràng thấy được Lưu Hạo Vũ tại video họa đối mặt với mọi người mỉm cười. Nhìn xem tựa hồ hữu hảo, nhưng rất nhiều trong lòng người run lên, ẩn ẩn hiện ra hàn ý. Mà nó, đây chính là ác ma nhẹ răng cười a, làm ta sợ muốn chết. Ta rất muốn biết, một tần tinh tinh chính phủ, này trong thời gian có phải hay không đã máu chảy thành sông rồi. Dù sao hắn tiến vào, khẳng định không có chuyện tốt. Lưu Hạo Vũ cũng không biết mình nụ cười ấm áp, nhìn rất nhiều trong lòng người phát run, mà lại, cả đám đều đem hắn tưởng tượng thành tội ác tại trời người. Đương nhiên, cũng có riêng lẻ vài người nói đỡ cho hắn, nhưng là rất ít, dù sao hắn là người xâm nhập, tiên thiên liền đứng ở đạo đức thấp điểm. Lưu Hạo Vũ dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên, cả người lâng lâng bay lên, tiến vào giữa không trung cửa khoang mở rộng chiến hạm. Lúc này, trên mặt đất đem tinh chính phủ bao vây lại những người máy kia, cũng đều cùng một thời gian đạt được chỉ lệnh, quay trở về chiến hạm bên trong. Đó lấy, tất cả chiến hạm cất cánh lên không, chớp mắt đã đột phá chân trời, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mảnh đất này khu, tất cả mọi người nhẹ thở ra một hơi, nhấc lên tâm lập tức để xuống. Bọn hắn lúc đầu coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng là phí công lo lắng một trận. Tinh chính cửa phủ, mấy người nằm ngang trong vũng máu, Lưu Hạo Vũ vừa đi, mới có người dám tiến lên đây nhặt xác. Có người bi thống, có người may mắn, còn có người tiếc hận. Mấy người kia thật sự là lỗ mãng, hảo hảo cùng mọi người cùng nhau đợi ở bên ngoài không muốn vận động, chẳng phải chẳng có chuyện gì sao, làm gì tự tìm đường chết đâu. Quá không đáng. Còn lại những người khác đều vội vàng vọt vào tinh chính phủ kiến trúc bên trong. Rất nhanh, tất cả mọi người đạt được tinh giải phát ra thông cáo chi không có việc gì, mọi người không cần lo lắng, này mới khiến bọn hắn đều thở dài một hơi. Tinh không bên trong, rời đi hàng thứ 3 tinh, Lưu Hạo Vũ không chế lấy chiến hạm, ngược lại thẳng đến thứ 6 hành tinh. Tại toàn bộ Thiên Lam Văn Minh nhìn chăm chú bên trong, chuyện kế tiếp liền cùng tại hàng thứ 3 tinh bên trên đồng dạng, vây lại thứ 6 hành tinh tinh chính phủ, trở ra không bao lâu Lưu Hạo Vũ liền ra. Lần này, tinh chính cửa phủ không có sự kiện đẫm máu phát sinh, nhìn xem Lưu Hạo Vũ đến, tất cả mọi người lại ở tính tình. Hấp thụ hàng thứ 3 tinh bên trên giáo huấn, không còn không công chịu chết, bởi vì không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng là quảng đại quần chúng không biết là, bên ngoài tường hòa, không có sự kiện đẫm máu phát sinh, nhưng là tại nội bộ bên trong, cái này tinh chính phủ cao tầng lại là chết không ít. Ai, những người này ngược lại là rất kiên cường, cả đám đều không sờn lòng, vì sao cần phải bức ta giết người đâu? Từ thứ 6 hành tinh tinh chính phủ đại môn ra, Lưu Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng than thở, nhiều ít đều có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng là thật bó tay rồi, nếu nói những người kia đối Thiên Lam Văn Minh trung thành tuyệt đối đi, nhưng bọn hắn lại không để ý chục tỷ dân chúng vô tội chết sống, thà chết chứ không chịu khuất phục, bình dân chết sống đều không để ý, kia lại trung chính là cái gì? Là thật cho là ta làm không được a? Lưu Hạo Vũ lắc đầu cười cười, như đầu hàng nhân số thật thấp hơn một nửa, hắn nhưng không sẽ đem lời của mình đã nói đương cái dám thả, tuyệt đối là sẽ nói được thì làm được, hủy diệt cái này cả cái hành tinh, để viên tinh cầu này cùng bên trên chục tỷ bình dân vì lựa chọn của bọn hắn chôn cùng. Cuối cùng, trong phòng họp 30 cao bao nhiêu tầng, bao quát thứ 6 hành tinh tinh sinh trưởng ở bên trong, có 8 người thả chết chứ không chịu khuất phục, bị hắn tại chỗ trực tiếp đánh chết rơi, dọa đến những người còn lại trong lòng run sợ. Mặc dù thứ 6 hành tinh cao tầng người bị giết khá nhiều, hơn nữa còn đã bao hàm một vị cao nhất chấp hành quan, nhưng là ảnh hưởng cũng không quá lớn, còn lại cao tầng quan viên đủ để trưởng khống tốt thứ 6 trên hành tinh cục diện. Sau đó, Lưu Hạo Vũ lại đi một chuyến hàng thứ 7 tinh. Lần này không phải rất thuận lợi. Không phải là bởi vì cao tầng quan viên kháng cự nhiều, mà là cái này hàng thứ 7 tinh tinh chính phủ căn bản không có tổ chức phòng họp, không có cách, Lưu Hạo Vũ chỉ có thể trực tiếp tìm tới tối cao chấp hành quan, hàng thứ 7 tinh tinh giải, để nhanh chóng triệu tập tất cả cao tầng cử hành hội nghị. Cũng may, cái này hàng thứ 7 tinh tinh giải vừa nhìn thấy hắn liền quy hàng, không giống thứ 6 hành tinh tinh giải quật cường như vậy, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cũng chính là để Lưu Hạo Vũ đợi lâu một đoạn lúc, cuối cùng hội nghị rốt cục tổ chức, trừ ra vắng mặt mấy người, chuyện còn lại liền tương đối thuận lợi. Một phen tỏ thái độ về sau, chỉ có 3 người không khuất phục, bị Lưu Hạo Vũ không chút do dự tại chỗ diệt sát, gian đe. Sau đó, Lưu Hạo Vũ rời đi hàng thứ 7 tinh, quay trở về chỉ huy hạm. Một cái tin phát trở về nhà vườn phi thuyền. Hạ Vũ Văn Minh tất cả mọi người vòng tay bên trên đều nhận được cái tin tức này. Tin tức nội dung rất đơn giản, kỳ thật liền là một đầu nhiệm vụ, tất cả thu được cái tin tức này người đều có thể tự nguyện tham gia. Báo danh tiến về Thiên Lam Văn Minh, chấp hành giám sát chuyển đổi hộ tịch công việc, bổ sung lấy còn muốn giám thị cái khác công tác tiến hành, tỉ như tiền tệ chuyển đổi, đem Thiên Lam tệ dựa theo nhất định tỷ lệ chuyển thành điểm tín dụng. Tổng thể mà nói, đây là một bút không nhỏ lượng công việc, Thiên Lam người Văn Minh miệng không ít, thời gian ngắn khẳng định là không cách nào hoàn thành. Về phần nhiệm vụ này ban thưởng cũng rất là phong phú, sau khi hoàn thành, mỗi người đều có thể thu hoạch được 5000 điểm tín dụng. Đây đối với gia viên phi thuyền bên trên sinh hoạt có chút túng quẫn người nói, thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú, có thể hào hào xa xỉ một thanh. Quy 13 chương 349, đặc quyền. Chương 349, đặc quyền. Nhiệm vụ bên trong có ghi rõ, lần này mọi người chấp hành nhiệm vụ có thể sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù sẽ phân phối người máy phòng vệ mọi người an toàn, nhưng là toàn bộ Thiên Lam Văn Minh mấy trăm ức nhân khẩu, không dám hứa chắc có người có thể hay không điên cuồng thực hành trả thù, có thể sẽ náo chết người. Cuối cùng, báo danh nhân số sửa sang lại. Đời thứ nhất và đời thứ hai người cộng lại, tổng cộng có hơn 500 người. Tại phần danh sách này bên trên, Lưu Hạo Vũ còn chứng kiến Khổng Lỗi, Trần Tiểu Mục, Trần Vũ Đình danh tự. Cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười, nơi này trước đây không lâu phát sinh hư ảnh thời gian, hắn còn tưởng rằng Khổng Lỗi không dám tới đây chứ. Thôi, các ngươi muốn tới, vậy thì tới đi, coi như là lịch luyện. Hơi suy nghĩ một chút, Lưu Hạo Vũ không có cự tuyệt, đem ba người bọn hắn danh tự cũng câu bên trên. Đón lấy, hắn cho những người này phát ra chỉ lệnh, tiến về chỉ định vị trí tập hợp, thống nhất cơi chiến hạm không gian khiêu dự tới. Về phần gia viên phi thuyền cùng còn lại những chiến hạm kia, còn muốn tiếp tục dừng lại tại 10 vạn ức cây số bên ngoài cái chỗ kia, lấy bảo đảm và toàn. Cái hư ảnh này, giảng thật vẫn còn cho Lưu Hạo Vũ mang đến không trong lòng tiểu nhân áp lực, mặc dù bây giờ không biết chạy đi nơi nào, nhưng là không thể không phòng. Gia viên phi thuyền bên ngoài, một chiếc cấp S phi thuyền tới tiến hành kết nối. Tất cả tiếp nhận nhiệm vụ người, tất cả đều đạt tới kết nối nơi cửa khoang, chuyển mà tiến vào chiếc này cấp E trong phi thuyền. Ở trong đó, đã bao hàm Khổng Lỗi, hắn không có ngồi mình kia chiếc chuyên môn định chế phi thuyền nhỏ, mà là cùng mọi người cùng nhau, cưỡi chiếc này chỉ định chiến hạm, tiến về Thiên Lam Văn Minh. Giống như Lưu Hạo Vũ, Khổng Lỗi đối cái kia cường đại hư ảnh sinh vật cũng thật sâu bị chấn động đến, cho nên hắn vẫn là có ý định không đơn độc hành động, đi theo đại bộ đội mới là lựa chọn tốt nhất. Khổng Lỗi mang theo Trần Tiểu Mục cùng Trần Vũ Đình đến, đưa tới chiếc chiến hạm này bên trên rất nhiều người chú ý, một số người tiến lên cùng hắn chào hỏi, Khổng Lỗi cũng đều nhất nhất đáp lại. Tham dự nhiệm vụ nhân viên đều tiến vào chiếc này cấp E chiến hạm về sau, bắt đầu xuất phát. Một cái không gian khiêu dược liền trực tiếp đã tới Thiên Lam Văn Minh hệ hàng tinh vị trí, đồng thời khoảng cách Lưu Hạo Vũ chỉ huy hạm không phải rất xa. Đó lấy, chiếc chiến hạm này trượt đến chỉ huy hạm bên cạnh, hoàn thành thông đạo kết nối. Tất cả mọi người đều tại chỉ thị dưới, chuyển mà tiến vào chỉ huy hạm bên trong. Bên này, Lưu Hạo Vũ đã đang đợi mọi người. Khổng Lỗi mang theo bên cạnh hai người đi tới, trong miệng kêu sợ hãi liên tục. "Biểu ca, ngươi chừng nào thì chạy đến cái này Thiên Lam Văn Minh tới? Ngươi liền không sợ cái kia đáng sợ hư ảnh xuất hiện lần nữa a?" "Có gì phải sợ?" Lưu Hạo Vũ khẽ miệng hất lên, thái độ 10 phần cương ngạnh, mặc dù đáy lòng xác thực đối cái hư ảnh này có chút bỡ ngỡ, nhưng việc này nói ra quá mất mặt, cũng không thể thừa nhận. "A." Khổng Lỗi một mặt vẻ hoài nghi, quyết miệng, cố ý kéo cái trường âm, biểu thị không tin. "Không, không nói cái này." Lưu Hạo Vũ nói sang chuyện khác, nói ra bản thân tới đây nguyên nhân. "Ồ, biểu ca, ngươi nói là Thiên Lam Văn Minh những cái kia cao tầng dương nghiệt tất cả đều xử lý rồi?" Khổng Lỗi trừng trong mắt, đối cái này cảm thấy rất hứng thú. "Ân, ngươi có thời gian có thể nhìn một chút thứ tứ hành tinh tình huống." Nói xong một câu như vậy, nhìn xem tất cả mọi người đã từ kia trước cấp E chiến hạm chuyển di tới nơi này, Lưu Hạo Vũ ra hiệu Khổng Lỗi có chuyện đợi lát nữa lại nói. Háng giọng một cái, Lưu Hạo Vũ đứng tại nơi đài cao, nhìn xem nơi này mỗi người, đem tiếp xuống an bài đều dặn dò một lần. Cuối cùng, vì an toàn của các ngươi, mỗi người phân phối một chiếc cấp E chiến hạm, mỗi tàu chiến hạm bên trên phân phối 2000 cái vũ trang người máy, mặt khác, mỗi người có thể miễn phí nhận lấy một bộ trang bị. Dù sao, ngoại lực mạnh hơn, cũng chỉ có xảy ra bất chắc thời điểm, đến lúc đó mấu chốt còn phải nhìn cá nhân thực lực. Rất nhanh, nơi này tất cả mọi người tại người máy dẫn đầu dưới, tiến đến nhận lấy trang bị cùng phân phối chiến hạm. Sau đó, bọn hắn liền muốn bắt đầu đi chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng, chỉ còn sót Khổng Lỗi cùng Trần Gia 2 tỷ đệ còn lưu tại nơi này. Ngươi không phải nhận lấy nhiệm vụ tới a? Còn thất thần làm gì? Nhanh đi a. Lưu Hạo Vũ quay đầu, nhìn xem Khổng Lỗi trợn mắt nói: "Biểu ca, nhìn ngươi nói, chúng ta đi tinh cầu phía dưới sẽ không thật gặp nguy hiểm a?" Khổng Lỗi lông mày vặn cùng một chỗ, có chút nhỏ lo lắng. "Cái này nói không chính xác, dù sao, Thiên Lam Văn Minh hủy diệt cùng chúng ta cũng thoát không được quan hệ, cho nên, khả năng Thiên Lam Văn Minh bên trong sẽ có chút điên cuồng nhân sĩ, thực hành trả thù." Lưu Hạo Vũ nhún vai, nói lên cái này một mặt bình thản. Trần Gia tỷ đệ không nói gì thêm, liền Khổng Lỗi khổ khuôn mặt, biểu ca nói đúng hời hợt, giống như không có gì lớn dáng vẻ, nhưng là hắn lại kinh hồn táng đảm a. Khổng Lỗi cảm thấy, vì mình mạng nhỏ nghĩ, hắn đến tranh thủ một chút. Như là đã báo danh tham dự nhiệm vụ lần này, căn cứ hắn đối biểu ca hiểu rõ, lúc này đưa ra rời khỏi cơ bản không có khả năng đồng ý, nói không chừng sẽ còn cho hắn gia tăng độ khó. Cho nên, Khổng Lỗi không nghĩ lùi bước, chỉ là gạt ra khuôn mặt tươi cười, nói ra, "Biểu ca, vậy ta làm 10 cấp công dân, có phải hay không đến có đặc quyền?" "Có thể, ngươi muốn cái gì đặc quyền?" Lưu Hạo Vũ gật đầu, không có cảm thấy ngoài ý muốn, bình tĩnh như trước. Khổng Lỗi cười nói, "Ngươi nhìn những người khác là phối một chiếc cấp E chiến hạm, làm 10 cấp công dân ta, không được phối chiếc cấp C chiến hạm a?" Cấp C tại Ngũ Giai Văn Minh bên trong thuộc về thể tích lớn nhất kỳ hạm hình, mấy chục trên trăm cây số dài rộng độ cao, như là cự vô phách. Chiếc này chỉ huy hạm, liền là một chiếc cấp C chiến hạm, toa hình, dài đến 130 cây số, nếu là đáp xuống đất cầu bên trên, có thể so với một tòa loại cực lớn thành thị. Đương nhiên, tại Thiên Lam Văn Minh bên trong, một tòa loại cực lớn thành thị đường kính mấy trăm cây số, so ra lại là hơi kém một chút, nhưng cũng rất khen trương. Lưu Hạo Vũ trong tay phi thuyền chiến hạm tổng số có mấy trăm vạn chiếc, nhưng cấp C phi thuyền chiến hạm cũng không nhiều, chỉ có 200 chiếc mà thôi, mỗi một cái đôi hắn hiện tại tới nói, đều vô cùng trân quý. Kiến tạo không dễ, tổn thất một chiếc đều làm cho đau lòng người. Không có lầm chứ, ngươi cho rằng là đánh trận a? Lưu Hạo Vũ sướng sở mắt. Khổng Lỗi cười theo, có chút chột dạ. Được rồi, ngươi không phải muốn đặc quyền a, vậy ngươi liền đi phối một chiếc cấp D chiến hạm, chấp hành cái giám sát nhiệm vụ mà thôi, đầy đủ. Lưu Hạo Vũ vung tay lên, trực tiếp ngừng lại Khổng Lỗi đằng sau còn muốn nói lời. Khổng Lỗi há to miệng, vốn đang là nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận một chút, nhưng nhìn biểu ca một mặt kiên quyết bộ dáng, hắn lập tức túi thấp đầu đủ rũ. Tốt ta đi đây. Khổng Lỗi bất đắc dĩ gật đầu, mang theo nàng dâu cùng em vợ rời đi. Trực tiếp đi tiếp thủ một chiếc cấp D chiến hạm, hướng khoảng cách gần nhất thứ 6 trên hành tinh xuất phát. Dù sao cũng là có đặc quyền người, trang bị mới chuẩn bị bọn hắn tự nhiên không cần đi nhận lấy, trên thân mang cũng đã là mới nhất trang bị. Nhân khẩu vẫn còn tồn tại 3 hành tinh, cộng lại, phía trên phân bố to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa thành thị. Vừa vặn, chấp hành nhiệm vụ cũng có vài trăm người, mỗi người phân công quản lý một tòa thành thị, vừa vặn. Quy 13 chương 350, trọng yếu là kết quả. Chương 350, trọng yếu là kết quả. Dế hàng thứ 3 tinh, thứ 6 hành tinh, hàng thứ 7 tinh. Cái này ba đại hành tinh lần này kiếp nạn ở trong 10 phần may mắn hoàn hảo không chút tổn hại, cái này có lẽ liền là người bình thường phúc khí. Thứ tứ hành tinh làm quân sự trung tâm chính trị, còn có bị người giàu có chiếm lấy thứ ngũ hành tinh, tất cả đều tử thương hầu như không còn, không một may mắn thoát khỏi. Tại tiếp thu được Lưu Hạo Vũ chỉ lệnh về sau, tam đại tinh cầu tinh chính phủ liên hợp ban bố tuyên bố, thứ nay về sau đem sẽ không còn có Thiên Lam Văn Minh tồn tại. Tin tức vừa ra, dẫn phát toàn dân chấn kinh. Ta dựa vào chúng ta Thiên Lam Văn Minh cứ như vậy hết à? Ai đã sớm biết sẽ là như thế kết quả. Nguyên trước khi đến kẻ xâm nhập kia liên nhập tam đại tinh cầu tinh chính phủ là vì chiêu hàng a. Ta suy đoán những cái kia tham sống sợ chết cao tầng tuyệt đối là con mắt đều không nháy mắt một chút liền lựa chọn đầu hàng. Không có cách, chúng ta lực lượng quân sự cơ hồ toàn tuyến sụp đổ, lộ dở văn minh bên kia còn có một con hạm đội của chúng ta, nhưng chiến lực cũng còn thừa không có mấy, mà lại như thế xa khoảng cách xa, nước xa không cứu được lửa gần. Những người này quân sự mê sao mà nhiều, đối với bọn hắn Thiên Lam Văn Minh tình huống ít nhiều hiểu rõ một hai, đầu hàng đúng là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Nếu là chọi cứng, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ, thậm chí là tự chịu diệt vong. Thiên Lam Văn Minh trên internet vỡ tổ, gây nên bàn luận sôi nổi chiều dâng. Rất nhanh, một tin tức truyền ra. Theo nội bộ tin tức, thứ 6 tinh tinh giải kiên cường bất khuất, cùng cái khác mấy tên bộ phận hành chính cao tầng, bị cái kia đao phủ tại chỗ diệt sát. Và anh, tin tức này vừa ra, như cùng một cái mồi dẫn lửa, đem sự kiện lần này đẩy lên một cái mới cao chiều, trên internet xào đến càng ngày càng lửa. Tinh cầu chi tinh giải, liền là trên cái tinh cầu này nhất đại quan viên, thả ở địa cầu, như cùng một cái tỉnh nhất đại quan viên. Lớn như thế quan viên, lại bị một cái người xâm nhập nói giết liền giết, nghĩ không làm cho nghị luận cũng khó khăn. Thủy Thúy Sảo cùng một hàm nữ cũng đang chú ý chuyện mới nhất phát triển. Ngươi nhìn, cứu chúng ta người kia, cư lại chính là Hạ Vũ Văn Minh thủ lĩnh đâu? Tinh chính phủ liên hợp tuyên bố ra thông cáo, đơn giản giới thiệu một chút Hạ Vũ Văn Minh tình huống, Thủy Thúy Sảo nhìn sau có chút giật mình. Nha. Một hàm nữ bình tĩnh nhẹ gật đầu, biểu lộ 10 phần bình tĩnh, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Thủy Thúy Sảo đột nhiên quay đầu, một bộ đoán bộ dáng nói ra, "Tiểu nữ, chúng ta cái này ân nhân cứu mạng, có phải hay không nhìn chằm chằm chúng ta Thiên Lam Văn Minh rất lâu?" Lần trước còn tại cùng Lộ Dở Văn Minh cương chiến thời điểm, hắn lại có thể xuất hiện tại chúng ta nơi này, nói rõ khẳng định một mực đang chú ý. "Ai, ngươi nói, cái kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất hư ảnh, sẽ không phải là cái này Lưu Hạo Vũ phái tới? Đây chính là diệt chúng ta hai khỏa tinh cầu bên trên cư dân, còn có Lộ Dở Văn Minh 2 triệu tàu chiến hạm, thật là đại thủ bút nha. Thủy Thúy Sảo chật chật thở dài, trong lòng thổn thức không thôi, nàng hiện đang hồi tưởng lại đến, đều có một ít e ngại. May mắn cái hư ảnh này khuyết tán ra đến vòng sáng phạm vi có hạn, nếu là đem còn lại cái này ba cái dân cư tinh cầu cũng toàn bộ bao phủ đi vào, vậy bây giờ toàn bộ Thiên Lam Văn Minh hệ hành tinh, thật là một người sống đều không thừa. Một Hàm Ngữ do dự một chút, sau đó lắc đầu, vì Lưu Hạo Vũ giải thích, ta không cảm thấy cái hư ảnh này cùng hắn có quan hệ, hư ảnh cường đại như vậy, nếu như hắn thật có thể khống chế, lại làm sao có thể đợi đến Lộ Dở Văn Minh cùng chúng ta lưỡng bại câu thương về sau, mới ra ngoài kiếm tiện nghi đâu. Cho nên, ngươi là nghĩ nhiều. Một Hàm Ngữ chợt nhìn Thủy Thúy Sảo một chút, nàng cũng không tin, ân nhân của mình sẽ tàn nhẫn như vậy vô đạo. Thủy Thúy Sảo trong mắt chừng một cái, không phục nói, được, coi như cái kia đáng sợ hư ảnh không phải hắn phái tới, nhưng hắn cũng đúng là tại kiếm tiện nghi a, dù sao chúng ta Thiên Lam Văn Minh liền bị hắn chiếm đoạt. Được làm vua thua làm giặc, trọng điểm là kết quả, ai lại sẽ nhìn qua trình đâu. Một Hàm Ngữ trầm lặng nói, suýt chút nữa thì đem nàng khuê mật cho tức chết. Thủy Thúy Sảo liếc mắt, cảm thấy mình khuê mật thật sự là không cứu nổi, không thèm nghe ngươi nói nữa, liền sẽ sợ người, ta nhìn trong mắt ngươi cũng chỉ có cái kia ân nhân. Một Hàm Ngữ tiến lên kéo lại khuê mật cánh tay, cười hì hì nói, không nói thì không nói, vậy chúng ta hiện tại đi chuyển di hộ khẩu đi. Thủy Thúy Sảo im lặng, thử lấy răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi cứ như vậy nghĩ tìm nơi nương tựa đến Hạ Vũ Văn Minh à? Một Hàm Ngữ cải chính, không là nghĩ, dù sao là chuyện sớm hay muộn, sớm một chút làm xong, sớm một chút bất lo, không phải sao? Cuối cùng, Thủy Thúy Sảo vẫn là bị Một Hàm Ngữ lôi kéo ra cửa. Lúc đầu dựa theo Thủy Thúy Sảo ý nghĩ, lúc này đi địa điểm chỉ định làm hộ tịch chuyển di, khẳng định nhiều người muốn chết, không bằng chờ một đoạn thời gian người ít lại nói. Bất quá, Một Hàm Ngữ cũng có cái nhìn của mình, hiện tại Hạ Vũ Văn Minh đột nhiên xuất hiện, Thiên Lam Văn Minh cao tầng tập thể đầu hàng, đối rất nhiều người mà nói hẳn là rất khó tiếp nhận, cho nên lúc này đi công việc người khẳng định không nhiều. Cưới bên trên xe bay, trong lúc các nàng hai đi vào hộ tịch làm địa điểm chỉ định lúc, phát hiện quả nhiên cùng Một Hàm Ngữ suy đoán không sai biệt lắm. Nơi này là một cái cố ý thanh lý ra trong phòng lớn trận quán, trong trong ngoài ngoài đứng gác rất nhiều cầm trong tay vũ khí kim loại người máy, nhưng là trừ những người máy này bên ngoài, ít có chân nhân tới đây làm hộ tịch nghiệp vụ, dòng dã 100 đạo xếp hàng cửa sổ, lại là lộ ra trống rỗng, chỉ có giải rác mấy chục người lui tới làm nghiệp vụ. Thủy Thúy Sảo chỉ mình lên mạng thiết bị cho Một Hàm Ngữ nhìn, ngươi nhìn, cái lưới này bên trên làm cho thật náo nhiệt, rất nhiều người đều nói kiên quyết không phối hợp. Một Hàm Ngữ nghiêm túc nhìn thoáng qua, xác thực, tại trên internet rất nhiều người đều đàm luận quốc khí, ái quốc các loại, ngôn ngữ khẳng bang hữu lực, độc chi để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, đồng thời tại trên internet mang tiết tấu, mê hoặc tất cả mọi người không phải phối hợp. Một Hàm Ngữ cười khổ, lắc đầu cau mày nói, vô dụng, kết quả đã chú định, chính phủ cao tầng đều thỏa hiệp đầu hàng, bọn hắn làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, mặt khác, làm không tốt sẽ bị bắt lại điển hình giết gà dọa khỉ, ngược lại bạch bạch mất mạng. Thủy Thúy Sảo im lặng nhìn mình cái này khuê mật một chút, trêu chọc mà nói, nha, thật nhìn không ra, ngươi chừng nào thì bắt đầu trở nên thông minh như vậy, tốt như cái gì đều có thể nhìn tấu giống như. Dám châm chọc ta, muốn ăn đòn có phải không? Một Hàm Ngữ dương giận, cơ cơ quả đấm nhỏ của mình. Thủy Thúy Sảo giơ hai tay lên đầu hàng, không dám không dám. Một Hàm Ngữ nhẹ hừ một tiếng, mang theo Thủy Thúy Sảo hướng bên trong đi đến. Người rất gầy, căn bản không cần xếp hàng, trực tiếp liền đạt đến bên trong một cái làm cửa sổ. Sau đó, quá trình rất đơn giản. Loại bỏ nguyên thuộc về Thiên Lam Văn Minh thân phận ấn ký, xóa sạch các nàng trên cổ tay thân phận đường vân, còn có trong đó nạ nổ chim, lại lần nữa cho các nàng phân phối khóa lại một cái thân phận vòng tay. Không chỉ như thế, còn có các nàng tại Thiên Lam Văn Minh tài sản, cũng dựa theo nhất định tỷ suất chuyển đổi thành Hạ Vũ Văn Minh thông dụng tiền tệ điểm tín dụng. Trừ cái đó ra, bao quát cái khác không quá quan trọng phương diện, cũng đều nhất nhất làm thay đổi, hoàn toàn cùng Hạ Vũ Văn Minh nối tiếp, trước tử về mặt thân phận xưng là Hạ Vũ Văn Minh một phần tử. Còn trên tâm lý, cái này liền cần lâu dài dĩ vãng xuống tới, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới. Quy 13 chương 351, hạ sủi cảo. Chương 351, hạ sủi cảo. Làm tốt hết thảy, Một Hàm Ngữ cùng Thủy Thúy Sảo cùng một chỗ từ bên trong ra. Thủy Thúy Sảo sờ lên bộ trên cánh tay vòng tay, kỳ quái nói, cái này Hạ Vũ Văn Minh thật sự là kỳ quái, tại sao muốn dùng dạng này một cái điện tử sản phẩm làm chứng minh thân phận đâu? Ta cảm thấy vẫn là chúng ta Thiên Lam Văn Minh đường vân nạ nổ chip tương đối đáng tin cậy, càng thêm thuận tiện bất việc. Một Hàm Ngữ quát, sai, ngươi nói không đúng. Thủy Thúy Sảo ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Mỗi ngày còn mang cái vòng tay nhiều vướng bận a. Một Hàm Ngữ lắc đầu, nghiêm trang cải chính, ta nói không phải cái này, ngươi vừa mới nói lời bên trong có một chút không đúng. Chúng ta hiện tại đã là thuộc về Hạ Vũ Văn Minh một viên, mà không còn là Thiên Lam Văn Minh người, ngươi phải học sẽ bày chính vị trí của mình. Thủy Thúy Sảo trợn mắt hốt mồm, không dám tin nhìn xem mình quên mật, ngón tay nửa ngày mới biệt xuất một câu, "Tiểu Ngữ, ta nói ngươi đến mức không đến mức à, liền như vậy vội vã ôm Hạ Vũ Văn Minh đuổi à?" Một Hàm Ngữ rất là bình tĩnh, "Cái gì ôm đuổi không ôm bắt đuổi, ta chỉ là ăn ngay nói thật." Hai người nói chuyện ở giữa, một tàu chiến hạm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại đỉnh đầu của các nàng trên không. Thủy Thúy Sảo kết thúc cùng Một Hàm Ngữ đấu võ mồm, ngẩng đầu, nhìn xem chiếc này nhìn nói chuyện không đầu chiến hạm. Mười mấy cây số dáng dấp chiến hạm hành ở trên bầu trời thành phố, che khuất bầu trời, trên mặt đất tia sáng ảm đạm tới cực điểm. Bất quá, nơi này dù sao cũng là ngũ giai văn minh thành thị, khẩn cấp hệ thống rất nhanh liền tự động khởi động, mở ra công cộng thiết bị chiếu sáng, khôi phục sáng ngời. Đúng lúc này, lơ lửng ở trên bầu trời thành phố chiến hạm, bên trong một cái cửa khoang mở ra. "Biểu ca, ta cảm thấy chúng ta không nên muốn như thế đại nhất tàu chiến hạm, ngươi nhìn, thành thị này phía dưới, căn bản không có cho chúng ta đặt vị trí." Trần Tiểu Mục bĩu môi, một mặt ghét bỏ đối tỷ phu nói. Bởi vì thân ở hơn 1000 mét không trung nguyên nhân, khoang thuyền cửa mở ra sau lượng gió cực lớn, Khổng Lỗi cẩn thận đem thò đầu ra đi, hướng xuống mặt nhìn một chút, trong lòng cũng có chút hối hận. Xác thực, muốn như thế lớn chiến hạm có tác dụng quái gì à, thành thị bên trong nào có lớn như vậy không gian cho hắn hạ xuống. Liền trực tiếp như vậy dừng lại đi, còn không phải để ép nhiều ít kiến trúc đâu. Trần Tiểu Mục tiếp tục mở miệng, lúc đầu thủ lĩnh Kaka nói phân phối cấp E chiến hạm, vậy liền rất tốt, mấy trăm mét chiều dài mà thôi, tìm vị trí thích hợp, vẫn có thể ngừng đi xuống. Tỷ phu, ngươi thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nói, Trần Tiểu Mục một mặt khinh bỉ nhìn xem tỷ phu. Tiểu Mục, làm sao nói chuyện đâu? Trần Vũ Đình tiểu quát một tiếng, tuy là tại răn dạy Tiểu Mục, nhưng mình lại nhịn cười không được. Nhìn xem ngay cả mình nàng dâu đều trò cười mình, Khổng Lỗi cho dù ra mặt lại thế nào dạy, cũng không nhịn được có chút phát nhiệt đỏ lên. Đi, cười cái gì cười? Khổng Lỗi tức giận, trừng mắt nhìn cười đến không ngậm miệng được Trần Tiểu Mục, hướng trên đầu của hắn trực tiếp vỗ một cái. Ngay sau đó, Khổng Lỗi lấy ra thăng cấp bản đồ bay. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau, trực tiếp nhảy xuống. Trần Tiểu Mục trừng mắt, nuốt một ngụm nước bọt, ở phía sau kêu một tiếng, "Uy, tỷ phu, ngươi không cần liều mạng như vậy đi. Cao như vậy té xuống sẽ chết người đấy." Đột nhiên, Trần Tiểu Mễ vòng tay bắn lên video trò chuyện thỉnh cầu. Điểm kích kết nối vào, hình tượng công chính là trên không trung rơi xuống Khổng Lỗi, bởi vì mượn nhờ đồ bay khống chế tốc độ, hạ xuống cũng không nhanh. Lúc này, Khổng Lỗi cười ha hả mà nói, "Tiểu tử, ngươi cứ như vậy chụp chết ta. Nhanh nhảy đi, không có chuyện gì." Hiển nhiên, Khổng Lỗi tại nhảy đi xuống trong nháy mắt đó, vẫn là nghe được sau lưng Trần Tiểu Mục la to thanh âm. "Không có khả năng, cao như vậy, ta sợ độ cao a." Trần Tiểu Mục thanh âm có chút yếu, cũng không phải thật sự có chứng sợ độ cao, chỉ là bình thường không thích đứng, cho nên sợ cao. "Thôi đi, vậy ngươi liền đợi ở phía trên đi." Khổng Lỗi khinh thường nói một tiếng, sau đó đóng lại trò chuyện. Lúc này, Trần Vũ Đình cũng chuẩn bị xong. Lâm hạ xuống trước đó, mắt nhìn đệ đệ, nói ra, "Ngươi muốn là không dám, liền lưu ở phía trên đi." Nói, Trần Vũ Đình cũng trực tiếp nhảy xuống. Khổng Lỗi trong lòng xoắn xuýt, trải qua thò đầu ra nhìn xem phía dưới, nhưng là xem xét cao như vậy liền sợ a. Cửa khoang về sau, một loạt lại một loạt vũ trang người máy đợi ở nơi đó, những người máy này liền là dùng để bảo vệ bọn hắn ở phía dưới hành động. Thân phận không có bại lộ còn tốt, bại lộ, còn không biết sẽ gặp phải cái gì đâu, phương diện an toàn nhất định phải có cam đoan. Mà bọn hắn chấp hành giám sát nhiệm vụ, thân phận là xác định vững chắc sẽ lộ ra ánh sáng, cho nên phân phối vũ trang người máy là vừa cần. Trần Tiểu Mộ tiên sinh, nếu như ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng, vậy chúng ta liền đi xuống trước. Hàng trước nhất người máy, mô phỏng chân thật ánh mắt chuyển động mấy lần, tiến lên mở miệng nói. Nhiệm vụ của bọn nó là bảo hộ ba người an toàn, mà bây giờ bảo hộ đối tượng đã đi xuống hai cái, bọn chúng cũng không thể lại ở phía trên chậm trễ. A, vậy thì tốt, các ngươi trước. Trần Tiểu Mục do dự một chút, vẫn là để mở vị trí. Siêu, siêu, siêu. Lập tức, chờ ở chỗ này người máy, tựa như hạ sủi cảo, từng bước trực tiếp nhảy đi xuống. Ba thiên cơ khí người, đi xuống 2000, đi đầu đi bảo hộ Khổng Lỗi cùng Trần Vũ Đình, còn có lưu 1000 trên chiến hạm, là dùng đến bảo hộ Trần Tiểu Mục, tự nhiên phải cùng hắn đồng hành. Ừm, có người nhảy xuống rồi. Không trung tia sáng lờ mờ, nhưng là thị lực rất không tệ Thủy Thúy Sảo vẫn là thấy được. Một hàm nữ cũng tại ngẩng đầu đi lên nhìn, lúc này trả lời, cái gì gọi là nhảy a, ngươi cho rằng là tự sát a, người ta là bay thật sao? Nàng cũng nhìn thấy, chẳng qua là chậm mấy giây mới phát hiện. Oa, nhảy xuống thật nhiều, lít nha lít nhít, giống hạ sủi cảo giống như. Đột nhiên, Thủy Thúy Sảo hoảng vội vàng kêu lên. Một hàm nữ rất im lặng cải chính, hạ cái đầu của ngươi a, chỉ có biết ăn, đều nói là bay. Tại sao ta cảm giác bọn hắn nhảy xuống vị trí là ta a nơi này a? Nói nhảm, cũng không nhìn một chút chúng ta là ở đâu, mục đích của bọn hắn khẳng định vì nơi này hộ tịch làm chỗ mà tới. Thủy Thúy Sảo trong lòng lắp một cái, cả kinh nói, có phải hay không là đến gây sự, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Một hàm nữ vô vô cái chán, phi thường im lặng, ngươi có phải hay không con mắt có vấn đề à, trên đầu chiến hạm liền là Hạ Vũ Văn Minh tốt ta, chính hắn gây chuyện với mình à. Thủy Thúy Sảo khuôn mặt đỏ lên. A, hai người này giống như gặp qua. Trên bầu trời, cách khoảng cách nhìn đến phía dưới ngẩng đầu nhìn trời hai cô gái kia, Khổng Lỗi cảm giác có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, mới cùng trong ấn tượng lần trước đến thứ 6 Văn Minh đụng phải hai cô gái kia liên hệ đến cùng một chỗ. Khổng Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cười một tiếng, nguyên lai là các nàng a. Nghĩ tới đây, Khổng Lỗi điều chỉnh phía dưới vị, trực tiếp hướng cái này hai người quen vị trí hạ xuống. Thủy Thúy Sảo cũng thấy rõ không trung hạ xuống người, trong miệng kêu sợ hãi, à, là hắn là lần trước đi theo chúng ta ân bên người thân người kia. Ừm. Một hàm nữ gật đầu, nàng cũng phân biệt nhận ra. Lúc này, Khổng Lỗi cách xa mặt đất đã không cao bao nhiêu, Thủy Thúy Sảo đang muốn lôi kéo một hàm nữ đào tẩu, còn chờ không có một hàm nữ cự tuyệt, Khổng Lỗi liền đã đáp xuống hai người bọn họ trước mặt. Quy 13 chương 352, tham sống sợ chết người máy. Chương 352, tham sống sợ chết người máy. Này, các ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Khổng Lỗi cũng sẽ không nói Thiên Lam Văn Minh ngôn ngữ, nhưng là hiện tại cùng lần trước không giống, không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề, cho nên trực tiếp dùng phiên dịch khí đem mình phiên dịch thành cái này 2 tỷ muội có thể nghe hiểu Thiên Lam Văn Minh ngữ. Thật xin lỗi, chúng ta cùng ngươi không quen, chúng ta còn có chuyện, liền đi trước. Thủy Thúy Sảo bĩu môi sặc một câu, sau đó vừa muốn đem một hàm ngữ lôi đi. Một hàm ngữ kéo lấy nàng, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, "Sảo Sảo, ngươi đừng đợi a, hắn lại không có trêu chọc ngươi, đến mức đó sao?" "Hừ, ngươi cũng không phải không biết, hắn cùng cái kia Lưu Hạ Vũ là cùng một bọn, tại Hạ Vũ Văn Minh bên trong khẳng định vị cũng rất cao, chúng ta là người bình thường, thứ đại nhân vật này vẫn là bất tiếp xúc cho thỏa đáng, bằng không đối với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt." Nói, Thủy Thúy Sảo cầm liếc mắt phiết lấy người trước mắt này, đằng sau nói lời cũng gia tăng âm lượng, tựa như là cố ý để cho người ta nghe được đồng dạng. Kỳ thật, những lời này cũng không phải nàng tùy ý biên, mà là tại nhìn thấy trên internet có nhiều người như vậy công kích Hạ Vũ Văn Minh về sau, trong lòng tự nhiên mà vậy liền có loại này giác ngộ. Người bình thường đều có thể nhìn ra được, cũng chính là nàng ngốc khuê mật, cũng không lo lắng rước họa vào thân, lúc này không tranh thủ thời gian trượt chờ đến khi nào a? Không có chuyện gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Một hàm ngữ mỉm cười, khuyên giải lấy Thủy Thúy Sảo. Khổng Lỗi nhịn không được cười lên, nhìn xem Thủy Thúy Sảo nhíu mày nói, à, ta ngược lại thật ra kỳ quái, ngươi nếu quả như thật lo lắng, làm sao lại nhanh như vậy liền chạy tới làm hộ tịch chuyện gì? Còn không phải là bởi vì nàng? Thủy Thúy Sảo tức giận trừng mắt liếc một hàm ngữ, ngoài miệng bất mãn lẩm bẩm. Lúc này, Trần Vũ Đình cũng hạ xuống, rơi vào Khổng Lỗi bên cạnh. Nhìn xem mặt này trước hai vị xinh đẹp mỹ nữ, lông mày của nàng không tự chủ được hơi động một chút, một tay kéo lại Khổng Lỗi cánh tay, Trần Vũ Đình cười khẽ một tiếng, mục chói mà nói, lao công, giới thiệu một chút thôi, hai vị này xinh đẹp cô nương là ai a? Trần Vũ Đình lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài gọi Khổng Lỗi lao công, không biết vô tình hay là cố ý, biểu hiện ra thần sắc động tác cũng đều thân thiết dị thường. Đồng thời, trong mắt nàng ẩn ẩn toát ra ánh lửa, giống như khiêu khích nhìn kỹ Thủy Thúy Sảo cùng một hàm nữ. Khổng Lỗi hơi ngây người một lúc, nhìn xem Trần Vũ Đình phen này động tác cùng tư thái, trong lòng có sở ngộ, lập tức dở khóc dở cười. Liên lần trước tới đây thời điểm, từng có gặp mặt một lần mà thôi. Khổng Lỗi cạn nói liền ngừng lại, cũng không phải là không muốn nhiều lời, thật sự là hắn cũng đối hai cô bé này không hiểu rõ a. Đúng, chúng ta cùng hắn không quen, các ngươi tới hẳn là có chuyện phải xử lý a. Hai chúng ta cũng có việc, sẽ không quấy rầy hai vị. Thủy Thúy Sảo nhìn ra trước mặt nữ nhân này trong mắt ý, trong lòng cảm thấy buồn cười, lập tức cũng không muốn lại nhiều lưu, tiếp lấy cơ hội này, trực tiếp lôi kéo một hàm ngữ liền đi. Ai? Một hàm ngữ miệng mở rộng, mình còn chưa kịp nói cái gì đó, người liền bị Thủy Thúy Sảo nắm kéo đi xa. Cách thật xa. Thủy Thúy Sảo nhìn đằng sau không nhìn thấy người về sau, lúc này mới buông lỏng ra một hàm ngữ, thở ra một hơi dài. Làm cái gì đâu ngươi? Một hàm ngữ bất mãn chừng Thủy Thúy Sảo một chút, lắc lắc tay hoạt động một chút, bị giật khoảng cách xa như vậy, tay đều nhanh chật khớp. Thủy Thúy Sảo ý vị thâm trường an ủi, tiểu ngữ, ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối là vì tốt cho ngươi, chúng ta không thể cùng người kia tiếp xúc nhiều, đối với chúng ta quá bất lợi. Được rồi, đi, chúng ta đều bị ngươi kéo qua, hiện tại còn nói cái gì a? Một hàm ngữ liếc mắt, thật cũng không sinh khí. Hiện tại đồ vật đều làm xong, cũng cần phải trở về. Hai người bọn họ mới vừa đi không bao xa. Đúng lúc này, oeng, một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến. Dù là cách một khoảng cách, một hàm ngữ cùng Thủy Thúy Sảo cũng có thể cảm nhận được trong không khí đánh tới một trận không khí sóng, còn có trên mặt đất truyền đến rung động mạnh mẽ cảm giác. Hai người quay đầu lại, hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Chỉ gặp nơi đó quần quần khói lửa thẳng vào chân trời, chính là các nàng trước đó làm hộ tịch nghiệp vụ cái kia sân bãi, phát sinh kịch liệt bạo tạc, ánh lửa ngút trời. Ngay sau đó, nương theo lấy các loại súng ống tiếng vang lên, thanh âm triệt để hỗn loạn lên. Không cần nghĩ cũng biết, nơi đó nhất định phát sinh chiến loạn. Nhìn, ta liền nói muốn xảy ra chuyện a. Thủy Thúy Sảo nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra trở về từ coi chết may mắn biểu lộ. Trong nội tâm nàng thực sự có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải rời đi kịp thời, nói bất động hai người bọn họ hiện tại cũng đã là tử thi một bộ. Ngươi nói, bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Một hàm ngữ mặt lộ vẻ kinh sợ, đó lấy, lo lắng lên mới vừa cùng hai nàng đánh cái đối mặt Khổng Lỗi cùng Trần Vũ Đình. Cái này còn phải nói sao? Sở dĩ sẽ phát sinh tập kích sự kiện, khẳng định liền là hướng về phía hai người bọn hắn tới a. Thủy Thúy Sảo liếc mắt, thúc giục nói, đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nơi này khoảng cách nơi đó không xa, vạn nhất bị liên lụy liền thẳng rồi. Kia, chúng ta đi nhanh đi. Một hàm ngữ do dự một chút cũng không có cự tuyệt, theo sát lấy Thủy Thúy Sảo sau lưng, nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Điểm ấy giác ngộ nàng vẫn phải có. Dù sao các nàng chỉ là người bình thường, loại trường hợp này xác thực muốn rời đi xa xa mới là chính tuyển, bằng không nói không chừng sẽ bị thay bay vạ gió, thảm tao liên lụy, bạch bạch ném mạng cũng rất có thể. Cái này, tỷ tỷ và tỷ phu nhận tập kích. Trên chiến hạm, Trần Tiểu Mục còn đứng ở cửa khoang, đang do dự muốn hay không cắn răng nhảy đi xuống đâu, liền thấy phía dưới phát sinh bạo tạc, còn có không ngừng lấp lóe xuống ống ánh lửa. Lập tức, cả người hắn trong nháy mắt đều sợ ngây người. Chính mình có phải hay không nên may mắn vừa mới không cùng lấy xuống dưới. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, ngay sau đó, Trần Tiểu Mục liền bắt đầu lo lắng lên tỷ tỷ và tỷ phu an toàn. Phía dưới ánh lửa ngút trời, mặc dù là thân ở trên không trung, kia cũng có thể mơ hồ nhìn ra tràng cảnh mười phần hỗn loạn. Trần Tiểu Mục gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, tại nơi cửa khoang đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng xuống mặt nhìn vài lần, một mặt sốt ruột. Lúc này, hắn chú ý tại chờ đợi ở phía sau 1000 mấy người, lập tức kêu lên, các ngươi cũng còn sững sờ ở chỗ này làm gì nha? Tranh thủ thời gian hạ đi hỗ trợ a. Dẫn đầu người máy trả lời, Trần Tiểu Mục tiên sinh, trách nhiệm của chúng ta là bảo hộ ngươi an toàn. Trần Tiểu Mục tức giận, quắc, ta ở trong chiến hạm có thể có nguy hiểm gì, phía dưới tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu mới nguy hiểm đâu. Trần Tiểu Mục đột nhiên lấy lại tinh thần, một mặt hoài nghi nói, ai, ta nói các ngươi không phải là tham sống sợ chết ta. Trần Tiểu Mục tiên sinh, chúng ta trong hệ thống không có tham sống sợ chết chương trình. May mắn những người máy này không có nhân loại đồng dạng cảm xúc, bằng không từng cái tuyệt đối đều không còn gì để nói, người máy ở đâu ra tham sống sợ chết ta. Đương nhiên, loại kia có được thất tình lục dục cùng ý thức tự chủ người máy ngoại trừ. Trần Tiểu Mục trừng mắt, không sợ chết vậy còn không đều đi xuống cho ta hỗ trợ, ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức đi xuống, ta chỗ này không cần các ngươi bảo hộ. Quy 13 chương 353, thật sự là không biết tốt xấu. Chương 353, thật sự là không biết tốt xấu. Được rồi, Trần Tiểu Mục tiên sinh, chính ngài chú ý an toàn. Tại Trần Tiểu Mục cưỡng chế yêu cầu dưới, lưu tại nơi này người máy cơ bản tất cả đi xuống, chỉ để lại 10 cái, phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Trần Tiểu Mục ở chỗ này đi qua đi lại, vẫn như cũng là không yên lòng, phía dưới chiến hỏa kịch liệt, đến bây giờ còn không biết tỷ phu cùng tỷ tỷ chết sống đâu. Nhưng hắn cũng không dám nếm thử liên hệ tỷ tỷ và tỷ phu, phía dưới tình trạng xem xét liền 10 phần khẩn trương, vạn nhất người không có việc gì, hắn lúc này liên lạc qua đi, để bọn hắn phân tâm sẽ không tốt. Không được, ta phải liên hệ thủ lĩnh Kaka. Trần Tiểu Mục cắn răng, đang muốn thông qua vòng tay liên hệ thời điểm, đột nhiên một thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Không cần liên hệ, ta đã tới. Tại Trần Tiểu Mục bên cạnh, hư không thay đổi dần vặn mèo, Lưu Hạo Vũ thân ảnh tổ hợp thành hình hiện ra. Thủ lĩnh Kaka, ngươi chạy lên mặt tới làm gì nha? Thẳng tiếp đi xuống cứu người a. Trần Tiểu Mục một mặt lo lắng nói, hắn cảm thấy thủ lĩnh Kaka có thời gian ra hiện tại hắn nơi này chậm trễ thời gian, còn không bằng đi thẳng đến phía dưới giao trong chiến trường cứu người. Ta chính là đang cứu người đâu. Lưu Hạo Vũ mỉm cười, đưa tay vừa nhấc, đột nhiên vung ra một vệt ánh sáng, tổ hợp ra một mặt tâm chắn, ngăn cản tại ngoài cửa khoang mặt. Thu. Đúng lúc này, một viên pháo hỏa tiễn từ phía dưới phóng tới, vừa lúc bị năng lượng hình thành tâm chắn ngăn trở, còn chưa kịp bạo tạc, tâm chắn lập tức về sau một lồng, đem toàn bộ pháo hỏa tiễn bao trùm. Lưu Hạo Vũ bàn tay nhắm ngay lăng không ấn xuống. Hưu. Pháo hỏa tiễn bay ngược xuống dưới, tốc độ cực nhanh, so lúc đến tốc độ nhanh mấy lần, hướng bắn đi chi địa trở về. Trong chốc lát, cùng phía dưới tới một cái tiếp xúc. Oeng. Lại là một vành lửa sáng lên, nổ lên cổ khói bụi. Trần Tiểu Mục trợn tròn mắt, nhịn không được nuốt một chút nước bọt, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được mình cách tử vong là gần như vậy. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu như không phải thủ lĩnh Kaka vừa mới tại nơi này, mình lúc này chẳng phải là đã chết. Hiện ở chỗ này cũng không an toàn, ngươi liền ở bên trong, ta để chiến hạm trở về tới vũ trụ bên trên. Lưu Hạo Vũ nói với Trần Tiểu Mục một câu, sau đó cũng không đợi hắn đáp lại mình, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa khoang, hướng xuống mặt hạ xuống. Đồng thời, Lưu Hạo Vũ đối với chiếc chiến hạm này máy chủ phát ra cất cánh mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh về sau, chiếc chiến hạm này nhanh chóng đóng lại cửa khoang, sau đó phát động động cơ bay về phía vũ trụ. Phía dưới, Khổng Lỗi cùng Trần Vũ Đình rất may mắn chiến loạn phát sinh thời điểm, bọn hắn còn mặc bọt khí phục. Có bọt khí phục phòng hộ, bọn hắn rất thuận lợi cản qua bước đầu tiên công kích, tiếp xuống bọn hắn cũng coi là hữu kinh vô hiểm, có ít thiên cơ khí người phòng vệ bọn hắn, tạm thời vẫn là tương đối an toàn. Tại người máy bảo vệ dưới, Khổng Lỗi cùng Trần Vũ Đình thối lui đến một góc rơi chỗ. Oeng. Đột nhiên, một viên đạn pháo đánh tới, oanh kích sau lưng hắn kiến trúc bên trên. Kiến trúc đứt gãy sụp đổ, thẳng hướng xuống đất bên trên Khổng Lỗi cùng Trần Vũ Đình đập tới. Khổng Lỗi vừa vặn thấy cảnh này, trong mắt con ngươi trong nháy mắt co vào, vừa mới kịp phản ứng, nhưng đã tới không kịp chạy trốn. Phải chết ta. Khổng Lỗi trong lòng lóe ra đạo này suy nghĩ, hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết liền không đến nhận nhiệm vụ này. Hiện tại, hắn cùng Trần Vũ Đình trên người bỏ khí phục, tại chống cự vừa mới mấy đợt công kích về sau, đã bị hao tổn gần như vứt bỏ, mà lại liền xem như hoàn hảo, tại đối mặt như thế lớn đứt gãy kiến trúc đập tới, cũng căn bản phòng ngự không ở. Bỏ khí phục đối với trọng lực đè ép, phòng ngự tính kém cỏi nhất. Đối mặt muốn bị nện dẹp thảm trạng, Khổng Lỗi không đành lòng nhìn thẳng, trực tiếp nhắm mắt lại. Nhưng mà, đợi tốt vài giây đồng hồ quá khứ, hắn bị Trần Vũ Đình lay tỉnh. Đến lúc nào rồi con ngủ, mau tỉnh lại, chúng ta mau trốn a. Trốn? Nghe câu nói này, Khổng Lỗi đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Biểu ca tới rồi sao? Khổng Lỗi nhìn chung quanh, lại tìm không thấy biểu ca thân ảnh. Nhưng là tại trên đỉnh đầu bọn họ, có một cái cự đại lưới ánh sáng hình thành năng lượng lồng phòng ngự. Như là móc ngược bát, đem bọn hắn phòng hộ ở bên trong, chặn ngã xuống đứt gãy kiến trúc. Năng lượng vòng phòng hộ bên trên lấp lóe lưu chuyển lên ánh quang mang, thấy Khổng Lỗi thẳng mắt trợn tròn, không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào, từ đâu xuất hiện. Lưới ánh sáng dưới, còn có rất nhiều người máy vây tại hai người bọn hắn bên cạnh, Khổng Lỗi phát hiện, tại lưới ánh sáng bên ngoài, vô số đạo súng ống công kích đều bị toàn diện cản trở lại. Con nhìn cái gì nha? Đi nhanh lên a. Cẩn thận đợi chút nữa nhịn không được, lại ngã xuống, vậy chúng ta thật là đến bị đập bể. Trần Vũ Đình hợp thời đẩy Khổng Lỗi một thanh, thúc giục nói. A đúng, đi nhanh lên. Khổng Lỗi kịp phản ứng, đột nhiên gật đầu. Dù những cái này móc ngược lồng năng lượng nhìn xuống lấy an toàn, cản trở ngoại lai tất cả công kích, nhưng là cái này trên đỉnh đầu còn đè ép một cái cự đại đứt gãy kiến trúc đâu, vạn nhất cái này không biết từ đâu tới lồng năng lượng không chịu nổi, vậy coi như không xong. Phía ngoài hỏa lực chủ yếu là từ một mặt đánh tới, thế là Lưu Hạo Vũ liền đi hướng mặt khác. Vừa mới vừa đi tới lồng năng lượng bích mặt trước, phía trên đột nhiên liền mở ra một đường vết rách, như đồng môn mở ra một đạo thích hợp hai người song hành cửa ra vào. Khổng Lỗi càng hiếu kỳ, cái này năng lượng vòng phòng hộ rất rõ ràng là có người khống chế. Tại người máy ủng hộ dưới, Khổng Lỗi cùng Trần Vũ Đình nhanh chóng từ năng lượng bên trong lồng bảo hộ ra. Đúng lúc này, năng lượng vòng phòng hộ lấp lóe mấy lần, đột nhiên biến mất. Ầm ầm. Không có năng lượng vòng phòng hộ trèo trống, đứt gãy kiến trúc cuối cùng rơi xuống đất, chép miệng lên một mảnh cho bụi bay lên. Đi mau. Thấy cảnh này về sau, Khổng Lỗi lôi kéo Trần Vũ Đình, hướng một phương hướng khác mau trốn đi. Ẩn thân Tiểu Bạch đi theo Khổng Lỗi trên đỉnh đầu, lúc này nhỏ giọng nói thầm lấy, "Tiểu tử thối, may mắn ngươi còn biết ra, cũng tiết kiệm ta chủ động xuất thủ đem ngươi ném ra bên ngoài." Vòng phòng hộ bên trên một mực đỉnh lấy trọng tải rất nặng kiến trúc, hơn nữa còn muốn chống cự lấy đến từ bên ngoài công kích, đây chính là muốn tiêu tốn năng lượng, mặc dù tương đối hắn hiện tại năng lượng chứa đựng tổng số tới nói chín châu mất sợi lông, nhưng ít hơn nữa cũng là tiêu hao à, Tiểu Bạch còn thật sự có chút không nỡ. "A, chủ người xuống tới." Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy được hạ xuống tới Lưu Hạo Vũ, mà dừng lại trên không trung chiến hạm, chính đang lên cao bay về phía vũ trụ. Lưu Hạo Vũ vừa mới đến tầng trời thấp, liền trở thành bộ phận hỏa lực chiếu cố mục tiêu, đáng tiếc, toàn bộ đều bị thân thể của hắn phía ngoài vòng phòng hộ chặn lại, không cách nào tạo thành một điểm thương tổn. Năng lượng vòng phòng hộ năng lực phòng ngự, nhưng là muốn vượt xa bọt khí phục. Đáng chết, ta nhìn những người này đều là chán sống, hảo ý giữ lại tính mạng của các ngươi, thế mà còn không biết dừng, nghĩ đến trả thù đúng không? Ta để các ngươi về sau không có cơ hội lại trả thù. Tùy theo đánh tới hỏa lực càng ngày càng nhiều, mặc dù an toàn không ngại, nhưng Lưu Hạo Vũ sắc mặt lại càng ngày càng lạnh, đối với những này không biết tốt xấu thiên lam người văn minh, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ sát ý. Quy 13 chương 354, đây là muốn trả thù. Chương 354, đây là muốn trả thù. Các loại vũ khí thú phát ra tới công kích, không cần tiền, hướng Lưu Hạo Vũ nơi này bay thẳng tới. Dứt khoát toàn bộ bị ngăn cản lại, Lưu Hạo Vũ còn phát hiện một điểm, những vũ khí này cũng không phải là Thiên Lam Văn Minh quân sự sử dụng những cái kia tiên tiến vũ khí, uy lực so sánh với đến nhỏ yếu hơn rất nhiều. Bất quá, coi như thế, cũng vô pháp chứng minh tập kích chuyện sau lưng không có Thiên Lam Văn Minh một ít cao tầng quan viên ủng hộ. Tiếp nhận hỏa lực công kích đồng thời, Lưu Hạo Vũ đang cười lạnh. Hắn có thể khẳng định, mặc dù ba viên sinh mệnh tinh cầu tinh chính, phủ hắn đều đi vào xem, không ủng hộ đầu hàng người cũng toàn bộ đều bị hắn tiêu diệt, nhưng cũng không có nghĩa là những cái kia mặt ngoài đầu hàng người là thật tâm thật ý. Thậm chí, nói không chừng phần lớn cao tầng nội tâm đều là cự tuyệt, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà coi như lần này không có bọn hắn tham dự, bọn hắn cũng tuyệt đối ở sau lưng quan sát, hơi hơi lộ ra một tia hy vọng manh mối, nói không chừng liền sẽ nhảy ra phản kháng. Thật là muốn khiêu chiến ta nhẫn mại cực hạn sao? Vẫn là cho là ta thật không dám đại khai sát giới. Lưu Hạo Vũ lửa giận trong lòng bốc lên, kỳ thật không chỉ là khổng lỗi nơi này, ngay tại vừa rồi hắn tới lúc sau đã nhận được tin tức, tại những thành thị khác thậm chí mặt khác hai viên sinh mệnh tinh cầu bên trên cũng đều đồng bộ phát sinh tập kích sự kiện. Địa phương khác, Lưu Hạo Vũ đã mệnh lệnh tăng thêm chiến hạm cỡ nhỏ cùng người máy đi hiện trường trấn áp bạo loạn, mà khổng lỗi nơi này thì từ chính hắn tự thân xuất mã xử lý. Đúng lúc này, trên mặt đất những này tập kích các ôn, có người phát hiện từ trên không trung hạ xuống tới Lưu Hạo Vũ, là hắn. Hắn liền là cái kia Hạo Vũ Văn Minh thủ lĩnh. Không sai, xử lý hắn, Hạo Vũ Văn Minh sẽ rắn mất đầu. Một người thế mà cũng dám xuống tới, quả nhiên là không biết sống chết, cho là có vòng phòng hộ liền có thể bảo vệ mình sao? Tập trung hỏa lực, chủ công cái này Lưu Hạo Vũ, ta cũng không tin phòng ngự của hắn che đậy có thể một mực tiếp tục chống đỡ được. Trên mặt đất ác ôn số lượng rất nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng, hẳn là có mấy ngàn người nhiều. Trọng điểm là, trong tay bọn họ có phạm vi lớn vũ khí sát thương, dựa vào những vũ khí này, lại có thể cùng bảo hộ khổng lồ những người máy kia đấu ngang tay, cũng coi như đúng là không dễ. Lúc này, bọn hắn một bộ phận người chật vật chống cự đến từ người máy công kích, sau đó bọn hắn trực tiếp từ bỏ bị người máy hộ ở phía sau khổng lỗi cùng Trần Vũ Đình, ngược lại đem chỗ có rảnh rỗi hỏa lực ngưng tụ, công kích trực tiếp hướng không trung Lưu Hạo Vũ. Lúc này, khổng lỗi cách xa xa thấy được Lưu Hạo Vũ, lập tức hưng phấn kêu to lên. "Biểu ca, ta ở chỗ này, nhanh trước tiên đem ta cho lấy đi đi, quá nguy hiểm." Khoảng cách có chút xa, lại thêm chiến đấu thanh âm mười phần ầm ĩ, cho nên Lưu Hạo Vũ cũng không nghe thấy khổng lỗi ở nơi đó hô cái gì. Nhưng là, không cần biết bọn hắn nói cái gì, Lưu Hạo Vũ đã có ý nghĩ của mình. Đem khổng lỗi cùng Trần Vũ Đình truyền tống về đi. Lưu Hạo Vũ đối Tiểu Bạch phát ra chỉ lệnh. "Không có vấn đề." Tiểu Bạch đáp. Chú ý tới biểu ca căn bản không có nhìn về phía hắn nơi này, khổng lỗi có chút lo lắng, hắn cũng biết nơi này quá ầm ĩ, thanh âm của mình truyền không đi ra, thế là giơ cánh tay lên, đang chuẩn bị thông qua vòng tay liên hệ thời điểm. Đột nhiên, một đạo huyễn quang bọc lại hắn cùng bên cạnh Trần Vũ Đình. Đó lấy, một giây sau thời điểm, khi hắn cùng Trần Vũ Đình kịp phản ứng lúc, người đã ở tại một cái quen thuộc chẳng cảnh. Đứng tại trước mặt bọn hắn chính là Trần Tiểu Mục. Trần Tiểu Mục rất hưng phấn, nhảy đến khổng lỗi cùng Trần Vũ Đình trước mắt, tỷ phu, các ngươi không có việc gì à? Thật sự là quá tốt. Không có. Không có việc gì. Khổng lỗi cùng Trần Vũ Đình đều thở phào nhẹ nhõm, lần này thật tương đương với trở về từ coi chết ta. Lúc này, khổng lỗi cấp tốc chạy tới bên cạnh cửa sổ thủy tinh, nằm sấp ở phía trên hướng xuống mặt xem xét, chiến hạm của bọn hắn đã ở vào tinh cầu ngoài không gian bên trên, đã không nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài phát sinh sự tình. Tỷ phu, thủ lĩnh Kaka đi cứu các ngươi, hắn làm sao không có trở về? Không có sao chứ? Trần Tiểu Mục cùng lên đến, hắn có chút lo lắng, vì cái gì đem tỷ và tỷ phu đưa ra, thủ lĩnh Kaka lại không trở về? Hắn mặc dù biết thủ lĩnh Kaka bản sự rất mạnh, nhưng là vừa vặn phía trên kia tràng cảnh cũng rất loạn, vạn nhất sơ ý một chút liền rủi ro đây. Yên tâm, hắn là không có việc gì. Khổng lỗi chấn định nói, đối biểu ca lòng tin luôn luôn phá trận. Không có việc gì liền tốt. Trần Vũ Đình ghé vào cửa sổ thủy tinh tiền chiều phía dưới nhìn thoáng qua, hơi thở dài một hơi. Bởi vì còn chưa đủ hiểu rõ, cho nên hắn cùng đệ Trần Tiểu Mục đồng dạng, đối Lưu Hạo Vũ an toàn cũng là có chút điểm lo lắng. Dù sao một người tại lợi hại, đối mặt nhiều như vậy ác ôn, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Nhưng là, đã khổng lỗi đều như thế có lòng tin, nàng cùng đệ cũng không cần phải lại nói những lời nói buồn bã như thế. Mặt đất, đưa tiễn khổng lỗi cùng vợ hắn, Lưu Hạo Vũ đã không có nỗi lo về sau. Lửa giận trong lòng hung đảo sóng tuôn, lập tức không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thông qua vòng tay của mình, khống chế trong vũ trụ chiến hạm, hướng cái này thứ 6 hành tinh tới gần. Dòng dã 100 vạn chiếc, lại là đã đầy đủ. Thứ 6 hành tinh tinh chính. Phủ. Có một đám người tụ tại một cái trong phòng họp nhỏ. Mượn nhờ trải rộng tại thành thị các ngõ ngách hệ thống theo dõi, bọn hắn thấy rõ ràng hộ tịch làm nơi trốn bên kia phát sinh chiến loạn, mới đầu bọn hắn đều sẽ tâm cười một tiếng, say sưa ngon lành thưởng thức hệ thống theo dõi bên trên truyền về hình tượng. Nhưng là ngay sau đó, Lưu Hạo Vũ từ trên trời giáng xuống, để bọn hắn biểu lộ ngưng tụ, trong lòng run nhẹ nhẹ. Khẩn trương đồng thời, bọn hắn cũng tại kỳ vọng, cái này Hạo Vũ Văn Minh thủ lĩnh nhất định phải chết tại những này ác ôn trong tay. Nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nhìn xem bị vòng phòng hộ an toàn bảo hộ ở trong đó Lưu Hạo Vũ, sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng âm trầm, tâm tình thấp đến đáy cốc. Đúng lúc này, phòng họp nhỏ bên trong đang ngồi cao tầng bên trong, một người trong đó máy truyền tin đột nhiên vang lên. Tại loại này khẩn yếu trước mắt bị quấy rầy, để người này nhướng mày, bất quá vì phòng ngừa bỏ lỡ trọng yếu tin tức, hắn vẫn như cũng là lựa chọn kết nối. Kết nối về sau, là có thuộc hạ tại hướng hắn hồi báo sự tình. Chỉ gặp sắc mặt, theo nghe được càng nhiều, trở nên cũng càng ngày càng kém, cuối cùng âm trầm như nước, mặt mũi tràn đầy mây đen. Tắt máy truyền tin, hắn vô vô cái bản, trầm giọng quát, "Không xong, vừa mới tiếp vào báo cáo, trong vũ trụ có ước chừng 100 vạn tàu chiến hạm, đang theo chúng ta viên tinh cầu này tập kết, đã tiến vào vượt tốc độ ánh sáng hành xử trạng thái, đại khái nếu không mấy phút liền sẽ đến chúng ta tinh cầu. Lời này vừa nói ra, phòng họp nhỏ bên trong, tiếng ồn ào trong nháy mắt tiến lặng, tính đến rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Nửa ngày, mới có người nhịn không được bạo nói tục, ta thao, cái kia Lưu Hạo Vũ không lại bởi vì bạo loạn sự tình thật nổi giận a. 100 vạn tàu chiến hạm tập kết tới, đến tột cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại, hắn muốn dùng cái này 100 vạn tàu chiến hạm, oanh kích trả thù chúng ta viên tinh cầu này. Quy 13 chương 355, diệt cái đầu của ngươi a. Chương 355, diệt cái đầu của ngươi a. Thảo, không đến mức a. Chẳng qua là một chút ác ôn tự chủ phát động tập kích sự kiện mà thôi, hắn làm sao lại có thể làm ra cực đoan như vậy quyết định? Nói không chính xác, có thể là thật bị chọc giận. Vậy cũng không thể cầm tinh cầu bên trên trục tỷ sinh mệnh phát tiết a, cái này 100 vạn tàu chiến hạm phát động công kích, đối một quả tinh cầu tới nói, quả thực liền là tai nạn tinh a. Cũng không nhất định sẽ phát động công kích, có thể là uy hiếp. Uy hiếp cái rắm, cũng không biết hắn có mấy trăm vạn tàu chiến hạm ngừng ở trong vũ trụ, nếu có thể uy hiếp, đã sớm uy làm cho sợ hãi, còn có đem chiến hạm mở tại tinh cầu bên trên không uy hiếp à. Muốn ta nói, tập kết tới, tuyệt đối là thật sẽ phát động công kích. Thảm rồi, sẽ không thật giống lúc trước hắn nói như vậy, trực tiếp nổ rất viên tinh cầu này a. Xong, đều tại các ngươi, không phải ở sau lưng giở trò, đừng nói cho ta, những cái kia ác ôn làm ra tập kích sự kiện, không có nơi này đang ngồi một ít người ủng hộ. Cái này vừa nói, phòng họp nhỏ bên trong lần nữa yên tĩnh. Có mấy người nhỏ bé không thể nhận ra hơi cúi xuống gật đầu, trong lòng có chút chột dạ. Cảm nhận được phòng họp nhỏ bên trong lung túng tĩnh mịch bầu không khí, có thể ngồi đến bây giờ vị trí, cái nào không phải cái nhân tinh. Bọn hắn lập tức liền hiểu, xác thực như là vừa mới mở miệng người nói tới đồng dạng, bọn hắn những người này bên trong, có người ở sau lưng làm tiểu động tác, cổ động thậm chí vụng trộm ủng hộ những cái kia ác ôn phát động tập kích. Hiện tại tốt, rời lên tảng đá nện chân của mình. Không ai từng nghĩ tới, cái kia Lưu Hạ Vũ, thật sự có thể tại dưới cơn nóng giận, trực tiếp điều đến 100 vạn tàu chiến hạm, tiếp xuống có lẽ sẽ đối bọn hắn cái tinh cầu này phát động kinh khủng công kích. 100 vạn tàu chiến hạm công kích đến, không cần phải nói, đối cả cái hành tinh tới nói, quả thực liền là đất rung núi chuyển tai nạn. Làm tiểu động tác mấy người kia, lúc này ruột đều muốn hối hận thanh. Trước đó có thể làm ra làm bộ đầu hàng sự tình, kia cũng là bởi vì bọn hắn không muốn chết, đối với loại này vừa ném xong hàng liền ở sau lưng giở trò, đó là bởi vì bọn hắn không cam tâm, trong lòng có oán hận, cho nên tiến hành một loại trả thù thủ đoạn thôi. Bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, cổ động ác ôn tại hộ tịch làm nơi trốn phát động tập kích, cũng lên không là cái gì đại tác dụng, duy nhất có thể làm liền là làm người buồn nôn thôi, buồn nôn Hạ Vũ Văn Minh thủ lĩnh Lưu Hạ Vũ. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới sự tình, rõ ràng là một kiện không quá lớn việc nhỏ, lại tựa hồ như thật là chọc giận Lưu Hạ Vũ, cái này để trong lòng bọn họ âm thầm phát khổ. Phòng họp nhỏ bên trong, có người mở miệng đặt câu hỏi, làm sao bây giờ? Hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Còn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại lúc này liên hệ với Hạ Vũ Văn Minh thủ lĩnh Lưu Hạ Vũ, nói đây hết thảy đều là hiểu lầm sao? Không nói trước người ta tin hay không, liền coi như bọn họ muốn liên lạc, nhưng cũng chủ động liên lạc không được a. Đem Khổng Lỗi cùng Trần Vũ Đình đưa tiễn về sau, Tiểu Bạch bay đến Lưu Hạ Vũ bên cạnh. Mặc dù hỏa lực chủ yếu tập trung ở Lưu Hạ Vũ nơi này, nhưng là đối Tiểu Bạch tới nói như là thùng rông kêu to, vô luận là laser, vẫn là thực thể đạn, đến hắn nơi này thời điểm đều là xuyên qua, hắn phảng phất như là một cái trong suốt, không tồn tại đồng dạng, không có cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. "Chủ nhân, ngài điều tới 100 vạn tàu chiến hạm, có phải thật vậy hay không muốn nổ rất cái tinh cầu này?" Vũ trụ bên trên 100 vạn tàu chiến hạm tập kết, tự nhiên là không thể gạt được hắn, bây giờ nói lên nổ rất tinh cầu chuyện này, Tiểu Bạch hai con mắt lóe tinh quang, tựa hồ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. "Ngươi cảm thấy cái tinh cầu này còn có tồn tại tất yếu sao?" Lưu Hạo Vũ hai mắt bốc hỏa, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch hỏi. "Không cần thiết." Tiểu Bạch thốt ra, hoàn toàn không thêm suy nghĩ, thậm chí có chút ngao ngoe muốn thử dáng vẻ. Nghe được Tiểu Bạch nói như vậy dứt khoát, Lưu Hạo Vũ kinh ngạc trừng mắt liếc hắn một cái, đem lửa giận trong lòng dần dần đè xuống, khôi phục một tia bình tĩnh, nhìn xem Tiểu Bạch nói, "Ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Nổ tinh cầu có phải hay không chơi rất vui?" Tiểu Bạch lộ ra cười tàn nhẫn ý, nói, "Không có chơi qua, thử một chút cũng chưa chắc không thể a." Tinh cầu nổ tung tràn diện, khoảng cách gần quan sát, nhất định rất mỹ quan. "Còn có, loại kia tận thế hàng lâm lúc, cả cái hành tinh bên trên chỗ có sinh mệnh khủng hoảng một màn, cũng nhất định phi thường trắng lệ, thế mỹ." Lưu Hạo Vũ lắc đầu, chế nhạo nói, "Ngươi có phải hay không khối kia mạch điện cháy hỏng rồi? Sao có thể sinh ra như thế bạo lực khuynh hướng? Cứ như vậy nghĩ nổ rất một khỏa tinh cầu sao?" Bất quá, trải qua Tiểu Bạch tiểu nói này, Lưu Hạo Vũ trong lòng kia phiên xúc động ngược lại hòa hoãn không ít. Tiểu Bạch dừng tay, ngạo nghễ nói, "Nổ tinh cầu thế nào? Cái này cũng chưa tính cái gì đâu, đổi lại chân chính thất giai văn minh, bình thường làm thí nghiệm, vậy cũng là một cái hệ hành tinh một cái hệ hành tinh nổ, mà lại không cần tốn nhiều sức, tựa như là chơi pháo đồng dạng. Còn có cựu giai văn minh, chuyên môn đạt đến cực hạn về sau, dễ như trở bàn tay phá hủy một cái sông tinh hệ, liền giống như chơi đùa, giống hệ ngân hà dạng này tiểu tinh hệ, càng là có thể mẫn diệt trong đó tất cả vật chất, để triệt để tại trong vũ trụ biến mất, ngay cả cái bụi bặm đều không thừa, ngươi suy nghĩ một chút, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Ngược lại, ngươi không cảm thấy đây là một kiện rất việc hay a?" Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Bạch vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Lưu Hạo Vũ. Phúc. Mặc dù bây giờ trận có thích hợp hay không, nhưng Lưu Hạo Vũ thật không nhịn được cười, Tiểu Bạch cái này chứng trạc đàng hoàng nói 10 phần tàn nhẫn sự tình, để cho người ta không vui đều không được. Bất quá, Lưu Hạo Vũ cũng nhờ vào đó nghiêm túc xuống dưới, "Được, chơi vui, vậy ngươi phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt tới cái mục tiêu này, cùng ta cùng một chỗ tiến vào cựu giai văn minh hàng ngũ, đứng tại vũ trụ chi đỉnh. Càng về sau càng khó phát triển, chỉ là phát triển cần cao cấp vật liệu đều khó mà tìm kiếm, nếu như không có cao cấp vật liệu, chỉ có lý luận, lại không cách nào biến thành sự thật, thì có ích lợi gì? Tỷ như hệ ngân hà, theo đoán chừng, cao cấp vật liệu ít càng thêm ít, đem rất khó có thể đản sinh ra thất giai văn minh. Về phần lần trước tìm tới cái kia tinh hạch, tuyệt đối xem như một cái ngoài ý muốn. Trải qua cùng Tiểu Bạch náo trò, Lưu Hạo Vũ ngược lại bỏ đi diệt đi viên tinh cầu này suy nghĩ. Triệu tập 100 vạn tàu chiến hạm tới, là bởi vì vừa mới đúng là tức giận, nghĩ muốn hủy diệt rơi cái tinh cầu này, làm cho cả Thiên Lam văn minh mở mang kiến thức một chút máu của mình tính, đồng thời cũng để bọn hắn yên lặng một chút, đừng có lại làm ra để hắn bất mãn yêu thiêu thân. Cùng Tiểu Bạch nói thời gian nói mấy câu, Lưu Hạo Vũ duy trì lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích chỉ phòng ngự, mà đối phía dưới những cái kia ác ôn xem ra, đây quả thực là đối bọn hắn một loại xem thường. Ghê tởm, quá ghê tởm, lại dám không nhìn chúng ta, các huynh đệ, tăng lớn hỏa lực, cho ta hung hăng đánh, nhất định phải giết hắn. Một tiểu đầu mục khó thở đến hướng về phía các huynh đệ hô. Đúng lúc này, một cái bàn tay đập trên đầu hắn. Giết cái đầu của ngươi a. Bị đập một đầu, cái này tiểu đầu mục lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng là nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến về sau, lửa giận trong lòng lập tức liền dập tắt. Xoay đầu lại, tiểu đầu mục cười theo nói, lão đại. Quy 13 chương 356, mau bỏ đi lui. Chương 356, mau bỏ đi lui. Triệu tập nhân mã, tranh thủ thời gian rút lui. Vị lão đại này một mặt lo lắng, vội vàng phân phó nói, vì sao a? Tiểu đầu mục rất không minh bạch, ngốc mắt nhìn xem lão đại của mình. Thời gian không nhiều lắm, không kịp giải thích với ngươi, ai nha, ngươi tự mình xem đi. Nhìn xem chung quanh còn có mấy người đều đem ánh mắt nghi hoặc đưa tới, tựa hồ có chút không phục bộ dáng, vị lão đại này trong lòng sinh khí lại không thể làm gì, hắn vị lão đại này cũng chỉ có thể coi là trên danh nghĩa mà thôi, thế là, mở ra mình trí năng thiết bị, cho mọi người xem nhìn phía trên hình tượng. Đây là trên trời sao truyền về hình tượng, từ quay chụp góc độ có thể nhìn ra được, là quay chung quanh tại thứ 6 hành tinh vệ tinh quay chụp. Ông trời của ta, cái kia Lưu Hạo Vũ điều đến cái này chiến hạm như vậy làm gì? Đừng nói cho ta, hắn là muốn phá hủy viên tinh cầu này. Cái này sao có thể? Hắn không phải còn muốn hợp nhất chúng ta Thiên Lam văn minh sao? Phá hủy đi một khỏa tinh cầu, hắn thật hạ thủ được hay sao? Coi như hắn hạ thủ được, nhưng là làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình về sau, hắn còn chỉ nhìn chúng ta Thiên Lam văn minh những người khác tiếp nhận hắn sao? Thật sự là buồn cười, không có khả năng tại ủng hộ hắn hộ tịch chuyển di kế hoạch. Chiến đấu tràng diện rất khẩn trương, nhưng là làm vì cái đoàn đội này cao tầng, ở hậu phương phát hào mệnh lệnh, bọn hắn cái này một khối còn tính là tương đối an toàn, chỉ cần phân thần thời điểm bảo trì cảnh giác là đủ. Mà đang nhìn lão đại cho bọn hắn nhìn thấy video về sau, đám người này cả đám đều vỡ tổ. Ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn cũng chỉ là tiến hành một trận nhỏ tập kích mà thôi, cái này có thể để cho Hạ Vũ Văn Minh thủ lĩnh thẹn quá hóa giận, liều lĩnh phá hủy viên tinh cầu này sao? Thật là khiến người kinh hãi, để cho người ta không thể tin được. Nhưng là, có video làm chứng, mà lại tin tức phía trên nguyên cũng cho thấy, đây đúng là đến từ trên trời vệ tinh thời gian thực quay chụp hình tượng, không giả được. Lão đại, lần này chúng ta nhưng nên làm cái gì? Bọn này tiểu đầu mục đều gấp đến đỏ mắt, vây quanh ở lão đại bên cạnh mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nói đùa a, cái này chiến hạm như vậy đâu, bắn tới khẳng định không có đơn giản như vậy a. Vạn nhất Hạ Vũ Văn Minh thủ lĩnh nhất thời đầu góc phát sốt, thật hạ lệnh hướng bọn họ viên tinh cầu này phát động công kích, bọn hắn cũng tại trên viên tinh cầu này, muốn chạy cũng chạy không được, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên chiến hạm phân phối thiết bị, làm đối vũ khí có nhất định nhận biết ác ôn phần tử, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào dám hoài nghi chiến hạm sức chiến đấu, nếu là 100 vạn tàu chiến hạm toàn bộ khai hỏa, viên tinh cầu này tuyệt đối phải lột một tầng ra. Mà xem như sinh hoạt tại tinh cầu mặt ngoài người, tuyệt đối tất cả đều muốn treo. Coi như một sóng công kích qua còn có người sống, kia lại đến mấy đợt công kích, cũng cam đoan cơ hồ đều không sống nổi. Mẹ nó, còn có thể làm sao à, tranh thủ thời gian rút lui à, tại như thế rằng có nữa, chỉ có thể làm sâu sắc cái kia Lưu Hạo Vũ lửa giận trong lòng. Nếu như chúng ta hiện đang rút lui, nói không chừng còn có thể để hắn bỏ đi phá hủy viên tinh cầu này suy nghĩ. Dù sao nếu như không muốn chết, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm liền là rút lui. Nói xong lời cuối cùng, vị lao đại này trên mặt đã là xoắn suýt lại bị khuất. Nhưng là không có cách nào, bọn hắn đều không có phi thuyền, huống chi, tinh cầu ngoài không gian đã bị phong tỏa, liền xem như muốn chạy đi, vậy cũng là không thể nào. Vị lao đại này trên mặt quét ngang, kiên định nói, đều nhanh phân phó đi, tranh thủ thời gian rút lui. Không thể tại do dự. Nói, hắn cầm lấy kính viễn vọng, chỉ lên trời bên trên nhìn một chút, phát hiện lơ lửng trên không trung Lưu Hạo Vũ, căn bản cũng không có đem lực chú ý đặt ở bọn hắn bên này, vẫn tại trên trời, tựa hồ tại cùng người nào đó nói chuyện dáng vẻ. Rút lui, rút lui, rút lui. Mệnh lệnh bắt đầu phát xuống. Tất cả nhận được tin tức gác của nhóm, vừa mới bắt đầu đều là sức sở, mặc dù bọn hắn đều không phải quân nhân, nhưng là cũng có phục tùng cấp trên mệnh lệnh đạo đức nghề nghiệp. Bởi vậy, đang tiếp thụ đến mệnh lệnh về sau, bọn hắn cũng bắt đầu hướng hành động trước đó thương lượng xong lộ tuyến rút lui. Trên bầu trời, Lưu Hạo Vũ khẽ mắt cong lên, phát hiện xuống tới những người kia ý đồ, lập tức kinh dị không thôi. A, kỳ quái, bọn hắn thế mà liền muốn rút lui như vậy lui. Tiểu Bạch lúc này nói, ta kiểm tra đến, phía dưới bọn này ác ôn đầu lĩnh, mới vừa thu được một đầu từ tinh chính phủ nơi đó di động tín hiệu phát đưa tới một cái tin, còn có một đoạn thời gian thực video tiến vào kết nối. Ngay tại hắn nhận được những này về sau, liền định rút lui. Ồ, Lưu Hạo Vũ lông mày nhíu lại, không có cảm thấy ngoài ý muốn, đang phát sinh chiến loạn thời điểm, hắn liền dự cảm đến, khẳng định có Thiên Lam văn minh cao tầng chen chân trong đó châm ngòi thổi gió, thậm chí, dứt khoát liền là bọn hắn ngầm hạ tổ chức chiến loạn. Khóa chặt một chút vị trí, nhìn xem là người nào ở sau lưng giở trò, qua đi cho ta hảo hảo chiêu đãi một chút bọn hắn. Nói chiêu đãi hai chữ, Lưu Hạo Vũ cố ý tăng thêm âm lượng, chân chính thâm ý không cần nói cũng biết. Hiện tại toàn bộ Thiên Lam Văn Minh hệ hàng tinh đều bị bố trí máy kiểm tra bao trùm, kiểm tra năng lực viễn siêu Thiên Lam Văn Minh tưởng tượng, có lẽ những cái kia giở trò người cũng không biết, chuyện của mình làm sẽ bại lộ, sẽ bị cảm thấy. Minh Bạch, đã khóa chặt. Tiểu Bạch đáp. Kỳ thật, không cần Lưu Hạo Vũ phân phó, chính Tiểu Bạch cũng sẽ làm như vậy. Như vậy hiện tại, ngươi trước một việc. Lưu Hạo Vũ khẽ miệng toát ra nụ cười quái dị. Chuyện gì? Tiểu Bạch kinh ngạc mà hỏi. Lưu Hạo Vũ khẽ miệng dương lên, con mắt lóe ánh sáng, lần trước cái kia sinh vật cường đại bên ngoài đặc thù ngươi hiểu rất rõ đi. Ngươi bây giờ hiện thân, hóa thành cái kia hư ảo sinh vật, đồng thời vận dụng thủ đoạn công kích của nó, đem phía dưới những người kia đều giết chết cho ta, một cái đều đừng buông tha. Ngạch, làm lại như vậy không phải sẽ không ổn. Tiểu Bạch minh bạch Lưu Hạo Vũ ý nghĩ, chế tạo cái kia hư ảo sinh vật đến từ Hạo Vũ văn minh giả tượng, làm sâu sắc toàn bộ Thiên Lam văn minh sợ hãi, không còn dám tùy ý làm ra âm phụng dương vi sự tình. Nhưng là hắn có chút do dự, Tiểu Bạch nói ra giải thích của mình, "Chủ nhân, ngươi cũng đừng quên, thứ tứ hành tinh cùng thứ ngũ hành tinh bên trên nhiều người như vậy miệng, toàn bộ đều bị cái kia sinh vật cho xử lý, hiện tại làm ra loại này giả tượng, không khác là chiêu trên lửa thân a." Lưu Hạo Vũ lắc đầu, cười nhạt nói, "Vấn đề này ta cân nhắc qua, kỳ thật đây không phải cái vấn đề lớn hơn gì, hiện tại còn chơi tốt 3 viên sinh mệnh tinh cầu đều là phổ thông bình dân, mà ở tại thứ tứ hành tinh cùng thứ ngũ hành tinh bên trên người, hoặc là còn lại, hoặc là liền là phú hào quý tộc, cùng phổ thông bình dân trước đó từ đầu đến cuối có một tầng ngăn cách, cho nên những cái kia không cần thiết lo lắng hoàn toàn có thể để ở một bên." "Tốt, nếu nói như vậy, vậy ta coi như hạ thủ." Gặp Lưu Hạo Vũ đều nói như vậy, Tiểu Bạch chỗ đó sẽ còn có ý kiến gì đâu, chỉ có thể đồng ý. "Ai, lại muốn tiêu hao không ít, ta thật vất vả mới góp nhặt lên năng lượng a." Tiểu Bạch miệng nhỏ co lại, biểu hiện ra một mặt thì đau. Lưu Hạo Vũ quay đầu qua, coi như hoàn toàn không nhìn thấy cũng không nghe thấy dáng vẻ. Quy 13 chương 366, hư ảnh lại xuất hiện. Chương 366, hư ảnh lại xuất hiện. Tiểu Bạch cũng chỉ là ngoài miệng phàn nàn một câu, lại thế nào thì đau, nhưng sự tình vẫn phải làm. Một hàm nữ cùng thuê phòng cách nơi này cũng không phải quá xa, từ hộ tịch làm trận đã phát sinh chiến loạn về sau, các nàng rất nhanh liền đón xe về tới trong nhà. Chuyện làm thứ nhất, các nàng liền mở ra phòng khách trí năng thiết bị, cũng tương đương với TV. Lúc này, đều không cần sân khấu quay, phía trên chính trực truyền bá lấy hộ tịch làm chỗ chiến loạn tình huống. Lên một lượt mặt cũng tại báo cho, hy vọng tất cả bình dân tại sự tình kết thúc trước đó, đều không cần tiến về khối kia khu vực. "Tiểu Ngữ, ngươi mau nhìn, Ân Nhân Lặc, hắn thế mà cũng tới, liền lơ lửng ở giữa không trung, nhìn thật tốt có khí chất nha, bị vòng phòng hộ bảo hộ ở bên trong, tất cả công kích đều bị ngăn cản ở bên ngoài, cũng không thể bắt hắn thế nào, quả thực là quá tiêu sái, quá đẹp trai." Thủy Thúy xảo trong mắt lóe ánh sáng hoa, tim đập thình thịch. "Ta nói ngươi lúc này phạm vào hoa si, đúng không?" Một hàm nữ tức giận sặc một câu. Lúc này, Thủy Thúy xảo gào to một tiếng, "À, ngươi nhìn những cái kia ác ôn có vẻ giống như muốn rút lui. Vừa mới không phải đánh cho rất kịch liệt sao?" Một hàm nữ cẩn thận ngưng mắt nhìn sang, lúc này ống kính cũng sát thực nhảy chuyển đến những cái kia ác ôn rút lui hình tượng. Nàng hồ nghi nói, "Có thể là không đánh tan được gân trên thân người vòng phòng hộ, bắt hắn không có cách, cho nên mới rút lui đi." Tinh không bên trong, 100 vạn tàu chiến hạm hướng phía viên tinh cầu này tiếp cận, đài truyền hình phương diện tại nghiêm ngặt khống chế, không có báo cáo ra. Thực sự là sự tình này quá lớn rồi, nếu là báo cáo ra, tuyệt đối sẽ gây nên khủng hoảng. Làm truyền thông, bọn hắn sẽ có rất nhiều suy tính, có thể đưa tin, có không thể đưa tin. Cái này, trời ạ, cái hư ảnh này tái hiện. Đột nhiên, Thủy Thúy xảo tay chỉ màn hình, hét to một tiếng, thân thể về sau lảo đảo rút lui, nhất thời không có lưu ý, vấp ngã trên mặt đất. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này hư ảnh thật là Hạo Vũ Văn Minh? Một hàm nữ cũng mắt tròn váng, không biết làm sao. Không chỉ là hai người bọn họ, tất cả thấy cảnh này người, tất cả đều sợ ngây người, từng cái trong lòng bàn tay đổ mồ hôi thấp thỏm lo âu, bọn hắn đều đã dự liệu được, có lẽ một giây sau chính là mình tận thế. Tưởng tượng trước đó cái hư ảnh này xuất hiện tại thứ tứ hành tinh ngoài không gian bên trên thời điểm, một cái đại chiêu, tiêu diệt 2 triệu tàu chiến hạm, còn bao gồm thứ tứ hành tinh cùng thứ ngũ hành tinh phía trên tất cả mọi người đều tử vong. Cho đến tận này, bọn hắn đều vẫn không rõ sở, cái hư ảnh này đến tột cùng là một cái sinh vật, vẫn là một kiện công nghệ cao vũ khí, lại hoặc là cái khác một ít bọn hắn không hiểu rõ đồ vật. Hiện trường, Tiểu Bạch đột nhiên từ ẩn thân trạng thái bên trong hiện thân. Bất quá, lại không phải nguyên lai nàng bộ dáng của mình, mà là huyễn hóa thành hư ảo hơi mở bộ dáng. Bộ mặt biểu lộ nhìn loáng thoáng tương đối mơ hồ, chỉ có một đôi mắt trống rông thâm thúy, có được người đồng dạng thân thể hình dáng, tổng thể nhìn tựa như là một người quỷ hồn. Đó cũng không phải chính Tiểu Bạch trống rông thiết kế, mà là lần trước cái kia đột nhiên tại thứ tứ hành tinh ngoài không gian xuất hiện hư ảnh, liền đại khái là cái dạng này. Hiu, hiu, hiu. Tiểu Bạch tại chiến đấu trên trận nhanh chóng xuyên qua, chớp mắt tức thì. Phù phù, phù phù. Rất có tiết tấu âm thanh ầm vang lên, chỉ gặp những cái kia phát động chiến loạn ác ôn, trước ngực đều nhiều một cái đại lỗ thủng, sau đó từng cái đều tử thi lộ địa. Quỷ nha, ông trời của ta nha, vật này làm sao lại xuất hiện? Nguyên lai thứ này thật là Hạo Vũ Văn Minh, thật là đáng sợ. Ác ôn nhóm trong lòng tiếp cận sụp đổ, tất cả đều sợ ngây người. Đó lấy, bọn hắn lại cũng bất chấp, trực tiếp vứt xuống vũ khí, xoay người bỏ chạy. Giả lập thật là đáng sợ, tốc độ cực nhanh, vũ khí cũng căn bản không có cách nào nhắm chuẩn, khó có thể đối phó, một cái hô hấp công phu, hư ảnh liền xuyên qua mấy chục người thân thể, bị xuyên thủng thân thể người tất cả đều tử vong ngã xuống đất. Mà lại, những này ác ôn nhóm trước tiên liền đem hư ảnh hướng quỷ hồn là phía trên nghĩ, càng thêm không cảm giác đến vũ khí trong tay của mình có thể đối quỷ hồn tạo thành ảnh hưởng, không nắm chặt thời gian đảm mệnh, còn để lại đi tìm cái chết ta. Đến ở sau lưng những cái kia đến từ người máy công kích, bọn hắn cũng đều không lo được, có thể trốn thì trốn đi. Lúc này, Tiểu Bạch hóa thành hư ảnh ngừng ở giữa không trung, thân thể bắt đầu bành trướng. Đó lấy, phình một tiếng, trực tiếp nổ tung hóa thành một cái quang cầu, cấp tốc bành trướng mở rộng, trong nháy mắt, bao phủ chung quanh phương viên 5 dặm, kiến trúc tất cả đều tại thời khắc này là đã mất đi điện lực, tất cả điện tử sản phẩm toàn bộ chập mạch. Mặt khác cái phạm vi này bên trong, tất cả ác ôn bị thông cảm ở trong đó. Đương nhiên, còn có ở tại phụ cận vùng này phổ thông bình dân, nhưng là Tiểu Bạch hoàn toàn không lo được nhiều như vậy, hắn hiện tại cần phải làm là giết chết tất cả ác ôn, đồng thời áp dụng cái kia hư ảo sinh vật thủ đoạn công kích. Về phần cái phạm vi này bên trong người vô tội, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Giữa không trung, Lưu Hạo Vũ cũng thân ở cái phạm vi này bên trong, không hề rời đi ý tứ, hắn không lo lắng chút nào, Tiểu Bạch sẽ lầm làm bị thương hắn. Về phần cái phạm vi này bên trong cái khác phổ thông người vô tội, kia liền không lại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong, muốn trách, chỉ có thể trách những này cùng bọn hắn cùng là Thiên Lam người văn minh ác ôn, liền không nên bày ra lần này tập kích khủng bố, hết thảy đều là tội có nguyên nhân đến. Kéo dài tốt vài giây đồng hồ, khuyết tán ra to lớn quang cầu cấp tốc co vào, cuối cùng hóa thành Tiểu Bạch bắt đầu mô phỏng kia phiên hư ảnh bộ dáng. Một giây sau, hư ảnh lóe lên, biến mất không thấy. Trên thực tế, là Tiểu Bạch cẩn thân, đồng thời đổi về bộ dáng của mình, bay về tới Lưu Hạo Vũ bên người. Chỉ gặp phía dưới vùng này, phương viên năm dặm, tĩnh mịch tím mắng. Những cái kia chạy trốn ác ôn, bao quát trên đường phố giải rác phổ thông bình dân, hay là động vật loại hình sinh mệnh, tất cả đều an tưởng ngã trên mặt đất, liền phảng phất đã mất đi linh hồn đồng dạng. Mất diệt sinh mệnh linh hồn năng lực, Tiểu Bạch cũng có thể mô phỏng cái kia hư ảo sinh vật làm được điểm này, phương viên năm dặm mà thôi, vẫn là dễ dàng. Nhưng nếu như giống cái kia không biết tên hư ảo sinh vật đồng dạng, hóa thành bao trùm phương viên 100 triệu cây số to lớn quang cầu, lại vượt xa khỏi Tiểu Bạch phạm vi năng lực, dù sao hắn chỉ là mô phỏng bắt trước, đó cũng không phải hắn tự mang năng lực. Mà lại Tiểu Bạch suy đoán, phương viên 100 triệu cây số hẳn không phải là cái kia không biết tên sinh vật cường đại cực hạn. Không chung, Lưu Hạo Vũ khẽ gật đầu, bị Tiểu Bạch tán dương, không tệ, mô phỏng rất giống, ta đều kém chút tin là thật. Tiểu Bạch đắc ý phi phàm, ha ha, kia là tự nhiên, không giống sao được. Đi, trở về đi. Bạch quang lóe lên, Tiểu Bạch mang theo Lưu Hạo Vũ, không gian truyền tống về đến ngoài không gian trên chiến hạm. Quả nhiên, kinh khủng hư ảnh quả nhiên là cái kia Lưu Hạo Vũ, quang cầu bao trùm hạ tất cả mọi người chết rồi, liền chính hắn lại ngược lại không có việc gì. Thủy Thúy Sảo nhìn xem trong video Lưu Hạo Vũ đột nhiên trên không trung biến mất rời đi hình tượng, biểu lộ si ngốc tự lẩm bẩm. Nơi khởi nguồn phương viên năm dặm tất cả thiết bị mặc dù chậm mạch, nhưng ngoài năm dặm camera giám sát, nhưng như cũ có thể mười phân rõ ràng đập tới cái này trong phạm vi năm dặm cảnh tượng. Đây chính là ngũ giai văn minh thực lực. Quy 13 chương 367, các phương phản ứng. Chương 367, các phương phản ứng. Quang cầu co lại, hư ảnh biến mất về sau, camera giám sát trọng điểm liền đặt ở Lưu Hạo Vũ trên thân. Có thể rất rõ ràng phát hiện, Hạo Vũ văn minh thủ lĩnh, Lưu Hạo Vũ tại kia bành trướng quang cầu bao trùm bên trong, không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng, hư ảnh rời đi về sau, còn có thể nhìn thấy Lưu Hạo Vũ lắc hạ thân tử, sau đó mới đột nhiên biến mất. Loại này đột nhiên biến mất thủ đoạn, theo bọn hắn nghĩ, cũng cùng cái hư ảnh này rời đi thời điểm cảm giác không sai biệt lắm. Ngồi tại Thủy Thúy Sảo bên cạnh một hàng ngữ, biểu lộ ngu ngơ mà nói, đây là giải thích, thứ tứ hành tinh cùng thứ ngũ hành tinh, phía trên sinh mệnh toàn bộ đã mất đi sinh tức, là cùng chúng ta ân nhân có liên quan rồi. Thủy Thúy Sảo biểu lộ rất phức tạp, nói, đây là khẳng định, hắn là Hạo Vũ văn minh thủ lĩnh, nếu như không phải hắn ra lệnh, cái kia giống quỷ hồn đồng dạng hư ảnh, khẳng định không có khả năng tự tiện hành động a. Một hàm ngữ giật mình nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Thủy Thúy Sảo gấp mắt, không phải, ta nói ngươi đây là ý gì a? Ngươi không cảm thấy ngươi là đem hắn sai đường ân nhân sao? Hắn rõ ràng liền là cái đào phủ a. Một hàm ngữ không quan trọng đúng vai, biểu lộ rất vô tội, vậy thì thế nào? Đối những cái kia bị giết chết người mà nói, hắn là đào phủ, nhưng là đối với chúng ta tới nói, hắn đã cứu ta, đó chính là ân nhân. Ngươi? Thủy Thúy Sảo á khẩu không trả lời được. Còn sót lại ba viên sinh mệnh tinh cầu, bởi vì đều tại không sai biệt lắm thời gian bên trong phát sinh chiến loạn, cho nên tại riêng phần mình tinh cầu bên trên TV đều tại chủ yếu báo cáo bản tinh cầu bên trên tình hình chiến đấu trực tiếp. Hư ảnh xuất hiện, để thứ 6 hành tinh xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn. Ngay sau đó, cái tin tức này đồng dạng được công bố tại mặt khác hai quả tinh cầu bên trên. Cái này, Thiên Lam Văn Minh hệ hàng tinh tất cả mọi người, tất cả đều bởi vì hư ảnh xuất hiện mà sinh lòng khẩn trương, đặc biệt là sát vách hàng thứ 7 tinh, cách xa nhau thứ 6 vui sướng cũng không phải là quá xa, nếu là phóng đại chiêu, rất có thể sẽ đem bọn hắn bên kia cũng bao trùm đi vào. Qua không nổi, bọn hắn trợn mắt nhìn hư ảnh bắt đầu bành trướng, sau đó nổ tung thành một cái quang cầu, cấp tốc huyết tán bao trùm. Một khắc này, bọn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi. Cũng may, cuối cùng chỉ là bao trùm phương viên 5 cây số, không ngoài sở liệu, khối khu vực này bên trong chỗ có sinh mệnh toàn bộ mẫn diệt. Thu hồi đại chiêu, hư ảnh cũng đã biến mất. Cũng chính là lúc này, mọi người sợ hãi lo lắng mới hoàn toàn để xuống, thư thái không ít. Nhưng ngay sau đó, trên internet liền náo loạn trời. Mà mẹ nó, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, kém chút cho là mình liền muốn như thế treo. Nhìn thấy cái kia quỷ hồn xuất hiện thời điểm, lòng ta đều nhấc lên, cũng may hiện tại không có việc gì. Không có nghi vấn, cái kia quỷ đồng dạng đồ vật, tuyệt đối xuất từ Hạo Vũ văn minh. Đi hắn đại gia, cái kia Lưu Hạo Vũ thật mẹ nó tàn nhẫn, hôm nay chuyện này liền không nói, mặc dù dựng vào không ít người vô tội, nhưng cũng là những cái kia rác rưởi ác ôn gây sự tình, mới đưa tới trả thù. Ta liền muốn nói một chút chúng ta thứ tứ hành tinh cùng thứ ngũ hành tinh bên trên, nhiều người như vậy miệng, một cái chưa thả qua, thật muốn ở trước mặt hỏi một chút hắn, giết chết rất nhiều người, hắn lương tâm bên trên đều không có trở ngại sao? Đúng đấy, giết chết chúng ta nhiều như vậy đồng bào, hiện tại còn trông cậy vào chúng ta nhập tịch đến hắn Hạo Vũ văn minh, đây không phải nằm mơ à? Cũng không thể nói như vậy, dù sao chỉ cần chớ làm tổn thương ta cùng ta yêu người, hắn giết hai ta cũng không đáng kể, huống chi là ở tại thứ tứ hành tinh cùng thứ ngũ hành tinh những cái kia quan lại cùng những người có tiền kia vàng ải, ta cũng không thèm để ý, đừng giết ta cùng thân nhân của ta là được. Ta đi, các ngươi những lũ tiểu nhân này quân bán nước, diệt quốc mối thù hận, há có thể tùy tiện nói từ bỏ. Trên internet lập tức nhao nhao mở, có người biểu thị không quan tâm, có người lòng đầy căm phẫn, chủ yếu chia hai cái khác biệt quan niệm, lẫn nhau chống đỡ chọc. Bất quá nói tóm lại vẫn là mâu thuẫn người tương đối nhiều, dù sao không đề cập tới thứ tứ hành tinh cùng thứ ngũ hành tinh, liền vừa mới tại hộ tịch làm trận quán phát sinh sự tình, vì giết chết những cái kia ác ôn, phương viên năm giảm, tất cả người vô tội sinh mệnh đều không để ý kỵ, quả thực quá mức tàn nhẫn, để rất nhiều người không tiếp thụ được. Hàng thứ ba tinh tinh chính, phủ, tinh giải lang hương xương tổ chức hội nghị khẩn cấp. Vừa mới tại thứ 6 trên hành tinh phát sinh sự tình, mọi người đều biết đi, làm sao bây giờ? Cái kia Lưu Hạ Vũ quả nhiên không phải dễ trêu nha, làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả chủ, nếu để cho hắn khó chịu, tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, mà sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Ta suy đoán, vừa mới hắn sở dĩ lại một lần nữa đem cái kia kinh khủng vũ khí bạo lộ ra, tuyệt đối là vì chấn nhiếp chúng ta, đừng lại có bất kỳ tiểu động tác. Không sai, hắn lúc đầu điều chọn là 100 vạn tàu chiến hạm quá khứ, ta đoán chừng, rất có thể là thật động phá hủy cả cái hành tinh ý nghĩ, nhưng là về sau không biết vì cái gì, lại đột nhiên cải biến chủ ý, chủ động bại lộ cái này kinh khủng vũ khí. Ai, trọng điểm là chúng ta nên làm cái gì? Cái này, đau đầu, không nghĩ ra được. Trong mắt của ta không có biện pháp nào, cái này Hạ Vũ Văn Minh thế lực thực sự quá mạnh, mà lại có được là lợi hại đại sát khí, vô luận là cứng đối cứng vẫn là dở trò, tốt nhất vẫn là ngăn cản sẽ đi. Thật làm phát bực bọn hắn, ta cảm thấy rất có thể sẽ trực tiếp hạ sát thủ phá hủy cả cái hành tinh. Chỉ có thể nhận sao? Chỉ có thể nhận. Thứ 6 hành tinh, Tinh chính phủ cũng tổ chức hội nghị. Mẹ nó, cái này Lưu Hạ Vũ không khỏi cũng quá ghê tởm, mà lại làm việc cực đoan, thủ đoạn tàn nhẫn, đối người vô tội không có chút nào lòng thương hại, phương viên năm giảm, theo đoán sơ qua, nộ hại người bình thường hẳn là vượt qua 500.000. Ai nha, ngươi được, nói những này hữu dụng không? Cái kia Lưu Hạ Vũ thế nhưng là chúng ta địch nhân, ngươi cảm thấy hắn sẽ đối với chúng ta Thiên Lam Văn Minh người bình thường có lòng thương hại. Vậy coi như thật là chuyện tiếu lâm. Đúng vậy a. Như hôm nay loại này ác ôn làm loạn sự tình, nếu như lại phát sinh một lần, ta không hoài nghi chút nào, hắn thật sẽ làm đến mình nói tới, phá hủy chúng ta cái này cả cái hành tinh. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể quan sát, đừng lại hành động thiếu suy nghĩ, vô luận trước đó ác ôn sự kiện, người đang ngồi có hay không tham dự, nhưng từ giờ trở đi, mọi người nhất định phải cố gắng ngăn lại. Ta lo lắng lại xem nhìn đi xuống, các loại hộ tịch chuyển đổi hoàn thành công tác, Hạ Vũ Văn Minh triệt để tiếp quản nơi này, chúng ta cũng đều đem luôn là người bình thường, đến lúc đó coi như muốn làm cái gì, lại như thế nào có thể làm. Vậy liền không làm. Cái này cái gì? Coi như ngươi làm cái gì, có làm được cái gì? Chỉ làm cho chính chúng ta đưa tới tai họa. Hàng thứ 7 tinh, hội nghị tổ chức. Tinh giải vừa lên đến, trực tiếp lên tiếng. Chỉ cương điệu một câu, đang ngồi tất cả mọi người, vô luận tự mình có ý nghĩ gì, có cái gì tính toán nhỏ nhặt, hiện tại lập tức kết thúc. Quy 13 chương 368, đây là trả thù. Chương 368, đây là trả thù. Hàng thứ 3 tinh, tinh chính, phủ phòng họp. Hội nghị còn đang tiến hành, không có kết thúc. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn âm thanh truyền đến. Bang. Bên trong tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ gặp phòng họp đại môn đột nhiên bị phá tan, trong đó một cánh cửa trực tiếp bay ra ngoài. Ngồi tại khoảng cách sẽ nghị thất đại môn hơi gần một vị Thiên Lam Văn Minh bên trong nhân viên cao tầng, nghe được phản ứng thời điểm, chưa kịp tránh né, trực tiếp bị môn một góc cho đập trúng. Lập tức, người này phát ra một tiếng hét thảm, chỉ gặp bị nện đến cánh tay máu thịt bé bét, mắt nhìn thấy thụ thương không nhẹ. Soạt. Đang ngồi tất cả mọi người đứng lên, một mặt phẫn nộ nhìn xem ngoài cửa. Phòng họp đại môn nhưng thật ra là rất rắn chắc, lúc đầu cần nghiệm chứng mới có thể tiến đến, mà bây giờ, vậy mà trực tiếp bị người đụng bay, hơn nữa còn đập trúng đồng nghiệp của bọn họ, dẫn đến hiện tại thân bị trọng thương. Cái này để chính bọn hắn trong lòng dị thường phẫn nộ. Nhưng là, nhìn xem bị đạp mở cửa bên ngoài, trong lòng bọn họ đột nhiên lửa giận giảm bớt mấy phần, nghi hoặc lại tăng nhiều. Người đâu? Làm sao người nào đều không có? Trong phòng họp người đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, có người đi tới cửa bên cạnh hướng ra phía ngoài quan sát. Hành lang không có một ai, yên tĩnh dị thường. Đây là bình thường. Phòng họp cái địa phương này, người bình thường vào không được, có thể người tiến vào đều tại trong phòng họp. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Gặp quỷ. Quỷ. Vừa nhắc tới quỷ, một số người run lên trong lòng, lập tức liền nghĩ đến cái kia kinh khủng hư ảnh. Nhanh, xem trước một chút hắn thế nào. Thụ thương không nhẹ cũng không nặng, xem ra xương cốt hẳn là bị đập vỡ, thịt cũng đều bị nện mở, đưa đến bệnh viện, hẳn là cần muốn mấy ngày mới có thể khôi phục. Cái kia còn bút tích cái gì nha? Mau đem người đưa ra ngoài, gọi bệnh viện xe cứu thương tới. Được. Tại Lang Hưng Xương phân phó dưới, mọi người đang chuẩn bị nâng lên vị đồng nghiệp này, đột nhiên, trong phòng họp lại đã xuất hiện vấn đề. Phốc, phốc, phốc. Ở đây có 8 người, ngực đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu. Một điểm dấu hiệu đều không có, thậm chí 8 người này cũng không kịp đau nhức kêu một tiếng, liền toàn bộ ngã xuống đất, đã mất đi sinh tức. Hai Linh, ngươi thế nào? Thỉnh A. Đột nhiên tình trạng, để những người còn lại luôn cuống tay chân. Quá khứ tìm tòi hơi thở, mới phát hiện tất cả đều tử vong, ngực lỗ máu bên trong còn đang tuôn ra lấy huyết dịch, chảy xuôi một chỗ. Để cái này sạch sẽ minh lượng phòng họp, tăng thêm mấy phần tiên diễm sát thái. Nhưng là cái này sát thái, lại là như vậy làm người ta sợ hãi. Còn lại không có xảy ra việc gì những người khác, bao quát tinh giải lang hương xương ở bên trong, cuộc sống đều bước lên một trận mồ hôi lạnh, cái này thật sự là quá quỷ dị. Một điểm vết tích đều không có, tựa như quỷ hồn giết người đồng dạng. Trong lòng mỗi người đều thận đến hoảng, một người trong đó tương đối chấn định, nhìn xem lang hương xương nói ra, tinh giải, đây nhất định là Lưu Hạ Vũ dở cho quỷ, chỉ có hắn mới có phần này bản sự. Lang hương xương cũng coi như tỉnh táo, nhẹ gật đầu, đầu não dị thường rõ ràng suy đoán nói, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta mấy vị này hy sinh đồng sự, hẳn là lần này bạo loạn phía sau thủ phạm. Nói, Lang Hưng Xương lại thở dài, nếu như không sai, đây chính là Lưu Hạ Vũ thực hành trả thù. Một người khác đứng dậy, một mặt bi phân nói, thế nhưng là, hắn cái này không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Tại vị này đồng nghiệp trước ngực, đồng dạng nhiều hơn một đạo huyết động, máu mới phun ra, không ngừng chảy máu. Bành! Trong thời gian thật ngắn, đây cũng là một bộ tử thi ngã xuống đất. Tất cả mọi người ở đây, từng cái tất cả đều biến sắc, trên mặt tràn đầy sợ hãi, lòng có lửa giận, cũng không dám lại nhiều nói phát tiết một câu, sợ mình ngôn ngữ không thích đáng, kế tiếp liền đến phiên chính mình. Tiến tĩnh. Trong phòng họp tất cả mọi người rằng co thân thể, động cũng không dám động, chỉ có trong mắt loạn chuyển, bốn phía quét nhìn, thăm dò muốn tìm ra một chút băng nghe. Nhưng mà, mấy phút trôi qua, ý nguyên không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Lang Hưng Sương đi đầu mở miệng, "Ai, mọi người cũng đều thấy được đi, đừng lại ý đồ khiêu chiến Hạ Vũ Văn Minh kiên nhẫn. Từ giờ trở đi, cấm chỉ nói lung tung, loạn làm việc, nếu không, hậu quả đều mình rõ ràng." Nói, Lang Hưng Sương đưa tay ra hiệu mọi người nhìn xuống đất bên trên nằm những thi thể này, những này liền là hậu quả, biểu hiện được là lại biết rõ rành rành. Thứ 6 hành tinh. Đồng dạng, hội nghị vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành. Đột nhiên, phát sinh cùng hàng thứ 3 tinh tinh chính. Phủ giống nhau ý hệt một màn. Đại môn đột nhiên bị đập bay, tốt lần này bay ra ngoài không xa, không có đện vào khoảng cách gần nhất người. Chuyện gì xảy ra? Là cái gì để muốn bay? Không phải là quỷ a? Nhìn xem ngoài cửa không có mưa ai, bên trong những người này cả đám đều ý nghĩ hao huyền, nói đến quỷ, bọn hắn cũng nhớ tới cái hư ảnh này, lập tức nhịn không được cái trán bốc lên đổ mồ hôi. Quá quỷ dị. Môn đều vô duyên vô cớ bay, còn có thể không quỷ dị sao? Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, không ít người đều lặng lẽ đứng lên, có người đi tới cửa bên ngoài, đầu rồi đi ra bên ngoài nhìn một chút. Không hề có động tĩnh gì, không có một bóng người. Đúng lúc này, phốc. Vài tiếng trầm đục đột nhiên vang lên, chỉ gặp có hơn 10 vị đồng sự, vô luận đứng đấy, còn là đang ngồi, ngực tất cả đều nhiều hơn một đạo huyết động. Có ngã trên mặt đất, có ngửa dựa vào ghế. Đều không ngoại lệ chính là, những người này tất cả đều đã mất đi khí tức, mạch đập ngừng đập. Trả thù, đây là trả thù. Khẳng định là Lưu Hạ Vũ hạ thủ. Chết chưa hết tội, thật sự là chết chưa hết tội à, đã sớm để bọn hắn không muốn giở trò, không nghe khuyên bảo, lần này báo ứng tới đi. Ai, bọn hắn tự cho là mình làm bí ẩn, kết quả còn không phải bại lộ. Trước tiên, bọn hắn liền tưởng đến Hạ Vũ Văn Minh thủ lĩnh Lưu Hạ Vũ. Có người thẳng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng phỏng đoán, có phải hay không cái hư ảnh này tới nơi này, giết chết người. Nghĩ tới kinh khủng hư ảnh, một số người sắc mặt trực tiếp trắng bệnh, sợ mình một giây sau cũng tao ngộ độc thủ, chết không rõ ràng. Nhưng là, những người còn lại rất may mắn. Tất cả mọi người dị thường khẩn trương nguyên địa bất động các loại mấy phút, lại không có bất kỳ người nào lần nữa chết đi, này mới khiến bọn hắn đưa khẩu khí. Hàng thứ 7 tinh. Như là hàng thứ 3 tinh cùng thứ 6 hành tinh đồng dạng, ngay tại Triệu Khai Phong mật tính phòng họp. Đại môn bị đá văng, lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng là không hiểu có bao nhiêu tên ở đây mở người biết, ngực đột nhiên thêm ra tới một cái lỗ máu, quỷ dị tử vong. Tất cả mọi người không ngu ngốc, trước hai quả tinh cầu có thể nghĩ tới sự tình, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, lập tức minh bạch đây là tới từ Hạ Vũ Văn Minh trả thù. Không cần phải nói, những này đột nhiên mất mạng người, khẳng định là làm để Hạ Vũ Văn Minh phẫn nộ sự tình. Hiểu thì hiểu, còn lại những cái kia gặp sợ bóng sợ gió một trận người, trong lòng đối Hạ Vũ Văn Minh thủ đoạn, sợ hãi lại sâu hơn mấy phần. Quy 13 chương 369, hạn định 1 tháng. Chương 369, hạn định 1 tháng. Hoàn thành trả thù nhiệm vụ, Tiểu Bạch về tới chiến hạm, tìm Lưu Hạ Vũ phục mệnh. Lưu Hạ Vũ ngồi tại trên ghế chỉ huy, nghe Tiểu Bạch báo cáo, hiểu ý cười một tiếng, không tệ, lời kế tiếp, tin tưởng bọn họ thì có thể thành thật một chút. Đều là một đám tiện cốt đầu, trước đó chiêu hàng bọn hắn thời điểm, đã nho nhỏ chấn nhiếp một phen, thế nhưng là đảo mắt qua đi, liền hoàn toàn không biết thu liễm, không phải để cho người ta hảo hảo giáo huấn mấy lần. Cũng không biết lần này qua đi, bọn hắn có thể hay không trung thực một chút. Lần này, phát sinh bạo loạn cũng không chỉ là khổng lỗi hắn giám sát mảnh đất kia phương, ba cái sinh mệnh tinh cầu, rất nhiều thành thị bên trong đều phát sinh chuyện giống vậy. Khổng lỗi bên này từ Lưu Hạ Vũ tự mình xuất thủ đồng thời, địa phương khác cũng đều tương ứng tăng phái lực lượng tiến hành trấn áp. Còn có nhiều chỗ, bạo loạn chính tại chuẩn bị bên trong, còn chưa kịp phát động, liền thấy thứ 6 trên hành tinh phát sinh sự tình, biết kinh khủng hư ảnh lần nữa xuất thế, bởi vậy, những cái kia còn chưa bắt đầu dở cho ác ôn nhóm, khẩn cấp đình chỉ kế hoạch. Chủ nhân, phát sinh bạo loạn toàn bộ trấn áp, đây là kỹ càng báo cáo, xin ngài xem xét. Màn ảnh chính bên trên, bắn ra một tin tức, đồng thời bổ sung lấy một phần báo cáo. Mở ra. Lưu Hạ Vũ lông mày khẽ nhúc nhích, lối ra bình tĩnh nói. Được rồi, chủ nhân. Chỉ huy hạm chủ nào ứng thanh. Nhìn xem mở ra báo cáo, Lưu Hạ Vũ cẩn thận xem. Ân, có thể. Lưu Hạ Vũ gật đầu. Xem hết báo cáo, Lưu Hạ Vũ trong lòng không hề bận tâm, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Còn tốt, lần tổn thất này cũng không lớn, Hạ Vũ Văn Minh những cái kia chấp hành nhiệm vụ người, một cái cũng chưa chết, vẹn vẹn có số ít tầm 10 người thụ chút tổn thương, bằng vào công nghệ cao chữa bệnh thiết bị, cũng ngay trị liệu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cũng liền là người máy phương diện, có 2 vạn cái chịu đựng khác biệt trình độ tổn thương, tình huống tốt một chút chỉ cần tiểu tu một phen, xấu điểm trực tiếp báo hỏng, nghiêm trọng hơn đã thất linh bắt toái. Về phần ác ôn bên kia, bởi vì không thể bắt được một bộ này, cho nên là trực tiếp thực hành đánh chết, ba cái hành tinh cộng lại, mười mấy nơi bạo loạn toàn bị trấn áp sau đó, có thể xác nhận thi thể, trực tiếp bị đánh chết hơn 4 vạn người. May những này ác ôn vũ khí thiết bị không đủ tiên tiến, nếu là trang bị Thiên Lam Văn Minh những cái kia tiên tiến vũ khí, Lưu Hạo Vũ Phương này tổn thất tuyệt đối không chỉ như thế điểm, tối thiểu nhất sẽ chết một số người. Bất quá bây giờ nha, chỉ cần không người chết, liền không gọi tổn thất. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, mặc dù phát sinh bạo loạn sự kiện, nhưng là hộ tịch làm chỗ như thường mở, mấy ngày qua làm hộ tịch chuyển di người còn là có không ít, mà lại mấy ngày nay cũng không có tại xảy ra bất trắc sự cố. Hiển nhiên, đều bị chấn nhất đến. Trải qua thống kê, mới tăng Hạ Vũ Văn Minh cư dân số lượng đã có 300 vạn nhiều một chút. Tương đối ba cái sinh mệnh tinh cầu nhân khẩu tổng số tới nói là chín châu mất sợi lông, nhưng cũng coi là một cái không sai khuynh hướng. Mặt khác, Thiên Lam Văn Minh tòa này hệ hành tinh bị Lưu Hạo Vũ cho lại lần nữa mệnh danh, xưng là Lôi Đỉnh hệ hành tinh. Lúc đầu, Khổng Lỗi là mãnh liệt đề nghị lấy hắn cùng Trần Vũ Đỉnh danh tự một chữ, tạo thành Lôi Đỉnh, Lưu Hạo Vũ vốn không muốn đồng ý lại không lay chuyển được Khổng Lỗi, thế là sẽ đồng ý yêu cầu của hắn, lại lấy cái hài âm Lôi Đỉnh. Lôi Đỉnh hai chữ biến thành Lôi Đỉnh, tuy là hài âm, nhưng là cùng hắn xác thực không hề có một chút quan hệ à, Khổng Lỗi tức giận đến mấy ngày đều không muốn cùng biểu ca nói chuyện, ngược lại là Trần Vũ Đỉnh, đối đây là không quan trọng, cũng đang một mực an ủi lấy Khổng Lỗi không cần để ý cái này. Còn có Lôi Đỉnh hệ hành tinh tất cả hành tinh đều bị ném đi trước đó danh tự, mà là dựa theo xếp thứ tự chỉnh tự đổi thành không cần hỏi lời nói danh tự, tỉ như hàng thứ 3 tinh, lúc đầu tại Thiên Lam thời đại văn minh danh tự là Mật Tần tinh, tên bây giờ lại thành Lôi Đỉnh số 3 tinh cầu, đồng lý, thứ tứ hành tinh Thiên Lam tinh đổi thành Lôi Đỉnh số 4 tinh cầu. Danh tự xuất hiện thay đổi, hơn nữa còn trở nên như thế áp chế, để Thiên Lam văn minh tất cả mọi người phát ra tiếng kháng nghị, nhưng là không cần phải nói, khẳng định là vô dụng. Lưu Hạo Vũ nghĩ kỹ, cái này tùy tiện lấy danh tự, liền coi như bọn họ lại thế nào không hài lòng, tối thiểu nhất cũng phải các loại hoàn toàn trở thành Hạ Vũ người văn minh về sau. Triệt để an định, về sau mới có tư cách đưa ra dị nghị sửa đổi. Hiện giai đoạn muốn thay đổi, không có cửa đâu. Trừ cái đó ra, còn có chung quanh mấy cái nguyên thuộc về Thiên Lam văn minh phụ thuộc cùng thực dân hệ hành tinh, cũng cùng nhau muốn tại tiếp thu sau càng cải danh tự, về phần cụ thể danh tự, tạm thời chưa nghĩ ra. Dù sao đến lúc đó cũng liền tùy tiện lấy mấy cái là được, đem đi Thiên Lam hóa tiến hành tới cùng. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện làm nhân số, Lưu Hạo Vũ cảm thấy rất không hài lòng, cái này đều mấy ngày, mới như thế điểm rời đi hộ tịch, nhân số cũng có ít. Tiểu Bạch nói, Thiên Lam văn minh người tại mâu thuẫn chúng ta, mà lại vài ngày trước để cho ta đóng vai một lần cái kia cường đại hư ảo sinh vật về sau, loại này mâu thuẫn lớn hơn. Lưu Hạo Vũ nhíu mày, loại tình huống này nhất định phải cải thiện. Lưu Hạo Vũ tiếp tục nói, không có thời gian cùng bọn hắn lề mề, phân phó, một tháng thời gian, tất cả mọi người nhất định phải chuyển di hộ tịch đến Hạo Vũ văn minh, thời gian vừa đến, Lôi Đỉnh số 3, số 6, số 7 các loại ba cái hành tinh, tất cả thành thị toàn diện bố trí tuần tra người máy, phàm là tra được hộ tịch không thuộc về Hạo Vũ văn minh, bên đường đánh chết. Hai chữ cuối cùng, Lưu Hạo Vũ dừng một chút, mới nhàn nhạt nói ra miệng. Tiểu Bạch là không quan trọng, trực tiếp điểm đầu đồng ý, không có vấn đề, hiện tại liền ra thông báo. Lưu Hạo Vũ nhẹ gật đầu, ừm, đúng, lộ giờ văn minh rơi xuống những chiến hạm kia, kết quả phân tích thế nào? Lúc nào có thể xây xong? Tiểu Bạch trả lời, đại khái một tháng thời gian đi. Chủ yếu là kia mấy ngàn chiếc bị xuyên thủng thân tàu chiến hạm, chữa trị khá là phiền toái, còn lại 2 triệu tàu chiến hạm, thay thế đi tổn hại nghiêm trọng linh bộ kiện, cái khác nhỏ sửa một cái, liền không sai biệt lắm. Được, kia phải nắm chặt thời gian đi. Lưu Hạo Vũ gật đầu phân phó nói, ở chỗ này đã chậm trễ đủ thời gian dài, là nên lại lần nữa xuất phát. Đúng rồi, ngươi lại cho ra viên phi thuyền bên kia, bao quát hiện tại tới đây chấp hành nhiệm vụ những người kia, đều đẩy đưa một đầu thông cáo, hỏi một chút có không người nào nguyện ý lưu lại, cho ta giám thị Lôi Đỉnh hệ hành tinh, bao quát phụ cận những cái kia phụ thuộc hệ hành tinh cùng thực dân hệ hành tinh. Tiểu Bạch đồng dạng đáp, tốt. Đúng lúc này, Lưu Hạo Vũ nghĩ, lần nữa nói ra, Tiểu Bạch, lợi dụng chúng ta hiện hữu đỉnh cấp tài nguyên, chế tạo mấy khoảng ngụy bát giai khoa học kỹ thuật vệ tinh ra, đến lúc đó tại Lôi Đỉnh hệ hành tinh, cùng chung quanh mấy cái trọng yếu phụ thuộc hệ hành tinh, đều phân biệt bố trí một cái. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, gật đầu, minh bạch. Ừm, kia không sao, ngươi đi làm việc trước đi. Lưu Hạo Vũ hướng Tiểu Bạch phất, ra hiệu hắn đi làm việc. Ngụy bát giai vệ tinh không phải tốt như vậy chế tạo, huống chi bây giờ có được tài nguyên so trên địa cầu cao cấp nhiều, tạo nên ngụy bát giai vệ tinh cũng muốn so trên địa cầu viên kia càng thêm tiên tiến một chút. Quy 13 chương 370, chào một ổ lớn. Chương 370, một bắt một lớn ổ. Tiểu Bạch rời đi thời điểm, đem Lưu Hạo Vũ truyền đạt chỉ lệnh đều hạ phát ra. Lôi Đỉnh số 3, số 6, số 7, cái này tam đại sinh mệnh tinh cầu tinh chính. Phủ, tất cả đều nhận được cái tin này. Nhìn thấy tin tức này nội dung, bọn hắn nghe răng trợn mắt, không có cam lòng, lại không thể làm gì. Không có cách, bút tích trong chốc lát về sau, bọn hắn cũng không dám làm quá nhiều trì hoãn, vội vàng đem tin tức này lấy thông cáo dưới hình thức phát ra. Bọn hắn cũng nghĩ đến rõ ràng, bọn hắn lại đến cỡ nào không cam lòng tin tức này bên trong nội dung, cũng nhất định phải tích cực truyền đạt ra đi, nếu không cuối cùng gặp nạn, vẫn là những cái kia dân chúng vô tội. Dựa theo trong thông báo cho, sau một tháng, hộ tịch còn không có chuyển rời đến Hạ Vũ văn minh, phàm là bị phát hiện toàn bộ đánh chết. Tam đại tinh chính, phủ các cao tầng, hiện tại thế nhưng là không có chút nào dám hoài nghi Hạ Vũ văn minh quyết sách, đó cũng không phải là cho bọn hắn nói đùa, có thể tưởng tượng được, nếu như sau một tháng, thật sự có người không thể chuyển di hộ tịch, bị phát hiện tuyệt đối là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Vì để tránh cho loại này bi kịch phát sinh, loại này thông cáo bọn hắn chẳng những không thể ở phía trên làm văn chương, còn phải lấy càng thêm nghiêm khắc thái độ tuyên bố ra ngoài, làm tốt toàn dân công việc, đồng thời bảo đảm mỗi người đều có thể thu được thông cáo tin tức. TV truyền thông, mạng lưới truyền thông, tin tức đẩy đưa, lấy toàn bộ ngày 24 giờ không gián đoạn hành tạc tư thái, truyền đạt thông cáo tin tức. Thủy Thúy Sảo cũng trước tiên nhận được, thẳng nhíu mày, đối Mộc Hàm Ngữ la hét nói, "Tiểu Ngữ, ngươi nhìn, cái này chính là của ngươi ân nhân, làm được đều tính chuyện gì a? Không khỏi cũng quá bá đạo đi. Cái này rất bình thường a, không là cho một tháng sao? Thời gian lâu như vậy cũng còn không giải quyết được đem hộ tịch chuyển gì, hoàn toàn là không phối hợp, đến lúc đó bị tuần tra đội đánh chết, một điểm ma bệnh đều không có." Mộc Hàm Ngữ nhàn nhạt nhìn lướt qua báo cáo tin tức, biểu hiện được rất bình tĩnh, không chút nào cảm thấy cái này thông cáo có gì không ổn. Thủy Thúy Sảo muốn choáng, dậm chân bất đắc dĩ nói, "Tiểu Ngữ, ngươi thật sự là không cứu nổi. Không có cứu chính là ngươi a. Chúng ta hiện tại đã không phải là Thiên Lam người văn minh, đương nhiên phải mọi chuyện vì Hạ Vũ văn minh suy nghĩ, tâm tình của ngươi còn không có điều chỉnh xong, đây chính là ngươi không đúng, phải nắm chắc thời gian điều chỉnh tâm tính. Mục Hàm Ngữ lần này dạy bảo, nghe được Thủy Thúy xảo ngay cả lật mấy cái khinh khỉnh, lúc này mới mấy ngày thời gian, mình tốt khuê mật liền đã lấy Hạ Vũ Văn Minh tự cho mình là, năng lực tiếp nhận thực sự quá mạnh. Thủy Thúy xảo dựng lên một cái ngón tay cái, "Ngươi châu, ta phục." Trên internet, náo loạn trời. Thực sự không thể nhịn a, cái này Hạ Vũ Văn Minh thực sự quá bá đạo. Bá đạo sao? Không có cảm thấy nha. Tình được các ngươi lằng nhà lằng nhằng, trực tiếp cho các ngươi hạn định cái thời gian, không có tâm bệnh. Nghe trên lầu ngữ khí, hộ tịch đã chuyển, đúng không? Chuyển, ngày đầu tiên liền đi chuyển. Thảo, ngươi cái quân bán nước. Bán ngươi một mặt, ta liền bán, thế nào? Chơi ạ. Ai, vốn còn muốn một mực kéo lấy, ai biết lại đột nhiên tới như thế một tay, không nói, đi hộ tịch làm chỗ xếp hàng. Cùng đi. Ta cảm thấy đi, chúng ta chỉ có tâm hướng tiên làm văn mình, hộ tịch bên trên vô luận viết cái gì cũng không đáng kể. Đúng, tán một cái. Đối cọp lông, lão tử đánh chết cũng không đi, đây mới thật sự là yêu quý thiên lam văn minh, ta liền đợi đến hắn sau một tháng đến đánh chết lão tử. Trên lầu nhiệt huyết, ủng hộ ngươi. Bất đắc dĩ, xoắn xuýt, căm hận, phẫn nộ. Nhìn thấy thông cáo tin tức, rất nhiều người trong lòng không nói được tư vị. Bất quá, thông qua dư luận dẫn hướng có thể phát hiện, cho dù đối với thông cáo này, mọi người trong lòng tự giận, một số người ngoài miệng cũng đều kiên quyết không đi, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng là trên thực tế, vượt qua 99% người, hẳn là đều chọn tại trong vòng một tháng đi tiến hành hộ tịch chuyển di. Trong lòng có lại nhiều không tình nguyện, chỉ nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Gia viên phi thuyền, còn có kia mấy trăm tên tại Lôi Đình hệ hàng tinh chấp hành nhiệm vụ người, cũng đều tại cái này cùng một thời gian nhận được một cái khác đầu không giống bình thường thông cáo. Nội dung tương đối dài, nhưng tổng kết ra liền một cái ý tứ, hỏi thăm có không người nào nguyện ý lưu lại đóng tại Lôi Đình hệ hàng tinh, đảm nhiệm tổng giám sát sứ công việc, danh ngạch có hạn, một người là đủ, nếu là có được người nhà, nhưng mang nhà mang người tất cả đều lưu lại. Lưu Hạ Vũ cấp ra một tháng sung túc thời gian để mọi người cân nhắc, sau một tháng sẽ mở ra báo danh thông đạo. Hôm sau, ngủ ngon giấc, đã ăn xong điểm tâm, đi vào trong phòng chỉ huy, Lưu Hạ Vũ chuyện làm thứ nhất, đúng là hiểu rõ trải qua hôm qua tuyên bố thông cáo về sau, làm hộ tịch chuyển di tổng số người. Xem hết thống kê kết quả, Lưu Hạ Vũ cảm thấy rất hài lòng, hiệu quả quả nhiên là có, hết hạn đến bây giờ, tổng số người đã đạt đến 2 ước nhiều. Mỗi tòa thành thị hộ tịch làm chỗ, đều là 24 giờ mở ra, từ hôm qua thông cáo tuyên bố về sau, cho đến bây giờ đều là kín người hết chỗ, mỗi cái trước cửa sổ đều xếp thành từng đầu trường long. Cái này xu thế cực kỳ tốt. Lôi đỉnh số 4 cùng Lôi đỉnh số 5 tinh cầu bên trên mặt thi thể xử lý thế nào? Còn tại xử lý bên trong, đại khái đã xử lý xong 1/10. Lưu Hạo Vũ nhẹ gật đầu, cái này ngược lại không gấp, coi như hai cái này tình cầu bên trên đều xử lý xong, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không ai dám đi lên ở, dù sao chết nhiều người như vậy, ngẫm lại đều để người cảm thấy kinh khủng á. Sự tình vừa mới phát sinh không lâu, nhưng theo thời gian trôi qua, tạo thành ảnh hưởng sẽ càng ngày càng yếu, thời gian dài cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Chớp mắt lại qua một ngày, ngày này buổi sáng trải qua thống kê, hộ tịch làm tổng số người đã vượt qua 600 triệu. Đó lấy, cơ bản lấy mỗi ngày 400 triệu tốc độ tăng trưởng. Từ thông cáo tuyên bố về sau, cực kỳ nhanh một tháng thời gian liền muốn đi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng, mà mỗi tòa thành thị hộ tịch làm chỗ vẫn như cũ sắp xếp dọa người trường long, mỗi đầu đội dọc theo đường đi đều sắp xếp đi ra mười mấy cây số đường. Sắp xếp tại người phía sau còn có rất nhiều không có đứng hàng đội người, thỉnh thoảng nhìn xem thế giới đều nhanh phải gấp khóc. Mà mẹ nó, này làm sao cả a? Đều đã ngày cuối cùng, đội sắp xếp dài như vậy, hôm nay khẳng định không đến lượt chúng ta, xong ngày mai tuần tra đội vừa đến, một chảo bắt một lớn ổ. Đáng chết nha, cái này cũng không trách chúng ta à? Rõ ràng là hắn cái này mở ra cửa sổ có ít. Liên đúng vậy a, lại nhiều mở gấp 3 cửa sổ còn tạm được. Theo đoán chừng, tối thiểu nhất còn có 2/3 người không có xử lý bên trên hộ tịch chuyển di. Muốn khóc, chúng ta cái này xử lý không lên, có phải hay không muốn chết chắc. Sớm biết, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay nên tới xếp hàng. Ta lúc ấy tới, nhưng nhìn xếp hàng nhiều người, liền muốn chờ một chút, ai biết ra cái này càng là các loại, đội sắp xếp càng dài, lúc trước chỉ là mấy trăm mét hàng dài, hiện tại ngạnh sinh sinh xếp tới mười mấy cây số, hối hận a. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên của tên. Bố tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Q13 chương 371, một tháng kỳ hạn đến. Chương 371, một tháng kỳ hạn đến. Đường đi bên cạnh, Mục Hàm Ngữ bồi tiếp Thủy Thúy Sào đứng ở chỗ này, nhìn xem phía trước mênh mông vô bờ đầu người. Đầu này trực tiếp cuối con đường, liền là khai thành thị hộ tịch làm địa điểm, 100 cái làm cửa sổ, tất cả đều kín người hết chỗ, đội ngũ sắp xếp đi ra bên ngoài mười mấy dặm, trực tiếp chiếm dụng phụ cận mấy đầu đại lộ. Sắp xếp tại người phía sau, sắc mặt đều cực kỳ lo lắng, còn có lo lắng. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, toàn bộ tràng diện nhìn có chút rối bời. Thủy Thúy Sào quên miệng, chậc chậc trêu chọc vài câu, nói ra, "Tiểu Ngữ, ngươi không phải nói rất bình thường sao? Không phải nói một tháng còn không giải quyết được hộ tịch chuyện gì, bị bắt được đánh chết, một điểm ma bệnh đều không có sao? Như vậy hiện tại ngươi nói cho ta, đây là tình huống như thế nào?" Mục Hàm Ngữ nghẹn lại, lần này nàng là thật không lời có thể nói. Lúc trước hắn cũng không hiểu sang tên tịch làm tiến độ vấn đề, chẳng qua là cảm thấy đã cấp ra một tháng, hẳn là đầy đủ. Nhưng là hiện tại xem ra, một tháng này căn bản không đủ a. Từ một tháng trước thông cáo phát sau khi đi ra, nơi này liền kín người hết chỗ, hiện tại một tháng thời gian nhanh đến, nhưng như cũ có gần 2/3 người không kịp làm. Hiện tại đến không phải mọi người không nguyện ý làm, mà là mọi người nguyện ý làm, nhưng là bởi vì cửa sổ số lượng có hạn nguyên nhân, dù là siêu phụ tải vận hành, nhưng như cũng làm tốc độ có hạn. Thủy Thúy Sảo, nhìn xem, đây chính là ngươi sùng bái cái kia ân nhân hạ tốt thông cáo, hoàn toàn không làm điều tra ước định, cũng chỉ cho ra một tháng, thời gian làm sao lại đủ. Thông cáo bên trên thế nhưng là nói, một tháng thời gian còn không có làm tốt hộ tịch chuyển gì, bắt đầu từ ngày mai mới tăng thêm đội tuần tra, liền sẽ điều tra hộ tịch, đến lúc đó. Ha ha. Thủy Thúy xảo cười quái dị một tiếng, nàng cảm thấy ngày mai liền sẽ có trò hay để nhìn. Một Hàm Ngữ gượng ép cười một tiếng, rời đi chủ đề, xảo xảo, ngươi nhưng đến cảm tạ ta, nếu như không phải ta ngày đầu tiên liền đem ngươi kéo qua, nói không chừng hiện tại ngươi cũng còn không có đứng hàng đội đâu. Thủy Thúy xảo lớn mới gật đầu, trong lòng may mắn, vâng, đến cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi lôi kéo ta, nói không chừng ta cũng chọn chờ lấy xem nhìn xuống. Một Hàm Ngữ con mắt chớp chớp, hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Thủy Thúy xảo liếc mắt, mời ngươi ăn cơm. Cái này tổng được rồi. Địa điểm tùy ngươi chọn. Một Hàm Ngữ vỗ tay nói, cái này tốt. Đừng chọn quá đắt địa phương a. Tam đại tinh cầu tinh chính. Phủ, từng cái cao tầng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đối với Hạ Vũ Văn Minh, bọn hắn là thật sợ. Ngày cuối cùng. Đúng vậy a, ngày mai liền đến quy định một tháng kỳ hạn. Hiện tại tối thiểu nhất có 2/3 bình dân chưa kịp làm hộ tịch chuyển gì, chẳng lẽ lại bắt đầu từ ngày mai, Hạ Vũ Văn Minh thật muốn dựa theo thông cáo nói tới chấp hành sao? Hạ Vũ Văn Minh liền là một người điên nha, ta cảm thấy còn thật sự có khả năng. Không, ta không tin, lại nói, hiện tại đã không phải là mọi người không nguyện ý làm hộ tịch chuyển gì, mà là làm tốc độ theo không kịp a. Ngươi cảm thấy, cùng Hạ Vũ Văn Minh có đạo lý có thể giảng sao? Đúng đấy, đừng quên Hạ Vũ Văn Minh bá đạo. Thiên Lam Văn Minh những này còn tạm thời còn sót lại quan viên, từng cái cũng đều rất gấp, thay những cái kia ước vạn đồng bào cảm thấy lo lắng. Sớm tại 1-2-10 ngày trước, bọn hắn liền phát hiện đến tình huống không đúng, dựa theo trước mắt làm tốc độ, một tháng thời gian, căn bản không đủ để chèo chống tất cả mọi người làm xong hộ tịch chuyển khoản. Bọn hắn hưu tâm liên hệ Hạ Vũ Văn Minh thủ lĩnh Lưu Hạ Vũ, đề nghị gia tăng thời gian, hoặc là tăng thêm nghiệp vụ cửa sổ. Đáng tiếc, bọn hắn luôn luôn đều chỉ có thể đơn hướng tiếp nhận tin tức, lại không cách nào đem tin tức của bọn hắn gửi đi cho Lưu Hạ Vũ bên kia. Hôm sau, quy định một tháng thời gian đã qua, hôm nay là vượt qua thời gian ngày đầu tiên. Chỉ gặp mỗi cái hộ tịch làm điểm xếp thành hàng dài, một điểm không so với hôm qua nhiều lắm, hiện tại thời gian đã đến, những này xếp hàng trên mặt người đều cực kỳ lo lắng, hy vọng nhanh lên đến phiên mình, để tránh phát sinh biến cố. Oeng. Nghe ngoài không gian mấy trăm tàu chiến hạm thúc đẩy, phân ba nhóm, hướng ba cái sinh mệnh tinh cầu hạ xuống. Rất nhanh. Ba hành tinh, mỗi tòa thành thị trên không, đều lơ lửng một tòa chiến hạm, vô cùng to lớn, che khuất bầu trời. Bắt đầu hành động sao? Chưa kịp làm hộ tịch chuyển di người, tất cả đều luống cuống. Còn ở bên ngoài đi dạo du, tất cả đều tranh thủ thời gian về đến nhà, thực sự không kịp, cũng đều lân cận tìm một dãy nhà, trốn vào đi ẩn thân. Hộ tịch làm điểm, xếp tại đội ngũ người phía sau, cũng đều không để ý tới lại nói tiếp đẩy, giải tán lập tức, bốn phía tìm công trình kiến trúc cần nút. Chỉ có xếp tại đội ngũ gần phía trước người, mắt thấy sắp đến phiên mình, không đành lòng cứ thế từ bỏ đi tránh né, mà là cắn răng kiên trì tiếp tục xếp hàng. Đúng lúc này, không trung chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra. Đó lấy, một cái người máy cầm trong tay vũ khí từ trên trời giáng xuống, đều phân bố rơi vào thành thị các ngõ ngách. Đối với những cái kia chưa kịp làm hộ tịch chuyển di người, nhìn xem Hạ Vũ Văn Minh quả nhiên phái ra tuần tra người máy, từng cái mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Cái này còn thế nào làm? Về sau đều không thể ra cửa sao? Mỗi ngày tránh trong nhà sao được? Lâu dần tuyệt đối chịu không được, bước đều có thể đem người bước điên rồi. Huống chi, mọi người bình thường cũng cần ra ngoài mua sắm vài thứ a. Mà lại, vạn nhất làm không tốt, những cái kia tuần tra người máy trực tiếp từng nhà tới cửa tra đâu. Đúng lúc này, những cái kia hạ xuống tới tuần tra người máy, 10 cái vì một đội, trên đường phố đã bắt đầu vừa đi vừa về tuần tra. Bộ phận đã làm hộ tịch chuyển di người, cả gan vẫn tại trên đường đi dạo. Đầu tiên đụng phải tuần tra người máy thời điểm, trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng là thấy đến người máy chỉ là quét tới một chút, cũng không có tiến hành bước kế tiếp động tác thời điểm, mọi người trong lòng mới rốt cục thở dài một hơi. Ta đi, đây là tới thật nha. Giống như thật là. Thảm rồi, sớm biết, dù là vừa mới bắt đầu làm nhiều người, ta cũng đi xếp hàng. Ai, ta chính là nhìn xem vừa mới bắt đầu xếp hàng quá nhiều người, sau đó hết kéo lại kéo, kéo đến bây giờ đều vẫn không có thể hoàn thành đâu. Chúng ta về sau làm sao bây giờ nha? Môn cũng không dám ra ngoài. Hộ tịch không có chuyển khoản người, cả đám đều tại kêu rên. Rất nhanh, có người nghĩ ra chủ ý. Đơn giản nha, về sau lúc ra cửa không phải đi bộ, ngồi xe nha. Những người máy kia luôn không khả năng đem chiếc xe cản lại kiểm tra đi. Kia vạn nhất người ta căn bản cũng không cần cản lại, liền có thể trực tiếp phân biệt chúng ta thân phận đâu. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Vậy ngươi đi trước thử một chút. Trên internet, cũng long trời lở đất, nghị luận không dứt, đều tại mật thiết chú ý chuyện này. Mọi người quan tâm nhất chủ yếu vẫn là, như những cái kia tuần tra người máy, thật ra đã tới chưa làm hộ tịch chuyển khoản người, sẽ như thế nào? Có thể hay không thật tại chỗ đánh chết. Quy 13 chương 372, dừng lại tiền phạt. Chương 372, dừng lại tiền phạt. Tất lại còn có 2/3 người không thể tới kịp làm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trốn qua mật thiết tuần tra người máy dò xét. Thậm chí có thể nói, chỉ cần là đuổi ra ngoài, 89/10 đều sẽ bị bắt được. Bất quá, bởi vì hôm nay là vượt qua kỳ hạn ngày đầu tiên, cơ hồ có rất ít người dám ở thời điểm này ngược gây án, những cái kia chưa kịp làm hộ tịch chuyển di người, tự biết chột dạ, cơ hồ cũng không dám ra ngoài môn. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là số người cực ít, bởi vì lấy đủ loại nguyên nhân, đồng thời cũng ôm may mắn tâm lý, trên đường lén lút tiến lên, mỗi lần đứng xa xa nhìn tuần tra người máy, liền vội vàng trốn đi, các loại người máy đi xa về sau, lại tiếp lấy ra tiếp tục lén lút đi lên phía trước. Nhưng là, có câu chuyện cũ kể tốt, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ngất dậy. Một cái tuổi trẻ nhìn có 20 đến tuổi tiểu hòa tử, từ trong ngõ nhỏ xuyên ra tới, hướng trước mặt đi đến. Vừa mới vừa đi liền không nhiều lắm sẽ, đột nhiên xa xa nhìn thấy phía trước có tuần tra người máy tới, trong lòng nhất thời hoảng hốt, nhìn chung quanh vài lần, không có chỗ ngồi trống cho hắn trốn vào đi. Bất đắc dĩ, đành phải trở về chạy, chuẩn bị một lần nữa trốn vào hắn vừa mới ra trong ngõ nhỏ. Nhưng mà, vừa hoảng hốt chạy vừa tiến vào trong ngõ nhỏ, tên tiểu tử này liền mắt tròn váng, vội vàng ngừng lại bước chân. Tại hắn phía trước 10 mét chỗ, một đội 10 cái người máy chính chạm mặt tới. Mắt thấy không đúng, tiểu hỏa tử chột dạ a, ngay cả vội vàng chuyển người, muốn chạy trốn. Dừng lại, giơ tay lên, nếu không lập tức đánh chết. Gặp được thanh âm nghiêm nghị từ sau lưng của hắn vang lên, tiểu hỏa tử trong lòng đều nhanh sợ hãi khóc. Không trốn mất. Song song, sẽ không phải thật muốn giết ta đi. Ta còn không muốn chết ta. Tiểu hỏa tử giơ tay lên, xoay người, một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem 10 cái người máy đi tới, động cũng không dám động một cái. Giờ khắc này, hắn cực kỳ sợ hãi, cũng vô cùng hối hận, sớm biết liền không tiết kiệm tiền mà đi đón xe. Lúc này, người máy bắt đầu hỏi thăm, hộ tịch vì cái gì còn không có tiến hành chuyện gì? Tiểu hỏa tử vẻ mặt đau khổ, làm quá nhiều người, chưa có xếp hạng. Nói xong, hắn mang một chút hy vọng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta sẽ không thật muốn bị đánh chết ta. Người máy hồi đáp, sẽ không. Thật. Tiểu hỏa tử cao hứng liền muốn nhảy dựng lên, lúc đầu lấy vì lần này chết chắc, hiện tại xem ra, cái kia thông cáo liền là hù dọa người. Người máy lại mở miệng, nhưng là phải phạt khoản, nghiệm là lần đầu tiên, dựa theo Hạ Vũ Văn Minh Lâm thời chấp hành pháp quy định, tiền phạt 100 điểm tín dụng. A. Tiểu hỏa tử trợn tròn mắt, hắn biết điểm tín dụng là Hạ Vũ Văn Minh thông dụng tiền tệ, nhưng là cái này Lâm thời chấp hành pháp là cái quỷ gì? Trong lòng dù oán thầm không thôi, nhưng trước mắt không phải so đo cái này thời điểm, tiểu hỏa tử nói ra, nhưng ta không có điểm tín dụng a. Hóa đơn phạt đã mở, làm hộ tịch chuyển di lúc, tự động tại trong chương mục khấu trừ. Nhắc nhở lần nữa, xin mau sớm làm hộ tịch chuyển di, như lần sau lại bị bắt lại không hộ tịch trên đường đi dạo, tiền phạt gấp bội. 2 tháng về sau, chính thức thực hành không phải Hạ Vũ Văn Minh trực tiếp đánh chết. Bước xuống câu nói này, 10 cái người máy quấn qua thân thể của hắn đi xa. Phốc, đùa ta sao? Tiểu hỏa tử một mặt nhức cả trứng, rất là yêu thương. Cũng may người không có việc gì, tối thiểu nhất không có bị đánh chết, nhưng cái này tiền phạt cũng làm cho người khó mà tiếp nhận a. Hắn đã hiểu rõ Thiên Lam tệ chuyển đổi thành điểm tín dụng tỷ suất, đây chính là dựa theo 10.001 tỷ lệ a. Nói cách khác, tiền phạt 100 điểm tín dụng, kỳ thật liền là phạt 10 vạn Thiên Lam tệ, cái này tại bọn hắn Thiên Lam Văn Minh cũng coi là một bút con số không nhỏ. Trọng điểm là phát hiện một lần phải phạt một lần, hơn nữa còn là dựa theo gấp bội tăng lên hình thức, lần này phạt 100, lần sau liền là phạt 200, kia lại lần tiếp theo, chẳng phải là muốn phạt 400 rồi. Tiểu hỏa tử trong lòng khổ, mình cái này còn ở bên ngoài đâu, vạn nhất cái này trên đường trở về lại bị phát hiện, chẳng phải là vẫn là phải bị phạt khoản. Ai, xếp hàng đi, hôm nay ta nhất định phải đem hộ tịch rời đi. Tiểu hỏa tử thở dài một hơi, nhìn chung quanh một chút, quay người lén lút hướng hộ tịch làm chỗ chạy đi. Rất nhanh, tuần tra người máy đối với chưa làm hộ tịch chuyển di người xử trí phương án, bị người chia sẻ đến trên internet. Chậc chậc, cái này Hạ Vũ Văn Minh cũng không phải tàn nhẫn như vậy nha, ta tưởng rằng thật chặn đánh chết đâu, còn dự định xem náo nhiệt, lần này không có náo nhiệt có thể nhìn. Ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo sao? Cái này còn không tàn nhẫn, đây chính là tiền phạt nha, mà lại là kết sủ tiền phạt. Đi ra ngoài bị phát hiện mấy lần, tuyệt đối phạt được ngươi táng ra bại sản. Ngồi xe bay đi ra ngoài a. Tự mình kinh lịch nói cho ngươi, ngồi xe cũng vô dụng, người máy đều là biết bay, không chung cũng có người máy đội tuần tra. Vừa mới bắt đầu lúc đầu không có, ta còn tại may mắn đâu, về sau đột nhiên liền tăng lên, mà lại trực tiếp đem ta ngăn lại, khiến cho ta trở tay không kịp. Ngạch, Hạ Vũ Văn Minh thật tuyệt ta. Không giết ta, vốn là đánh chết, đổi thành tiền phạt, chuyện thật tốt. Tục ngữ nói tốt, tiền lại nhiều cũng phải có mệnh tiêu nha. Ai, thật hâm mộ những cái kia đã làm hộ tịch. Còn có 2 tháng, không có làm nắm chặt đi, bằng không 2 tháng về sau thật muốn tự cầu phúc, cảm giác một lần khẳng định là nghiêm túc. Xác thực, không phải nói dựa theo thống kê, còn có 2/3 người chưa kịp làm nha, cái này thuận thế kéo dài 2 tháng. Cho nên, 2 tháng về sau, khả năng thật không phải nói giỡn. Chỉ huy hạm, Lưu Hạo Vũ nhìn xem báo cáo, trong lòng có mình suy tính. Một tháng thời gian không cách nào cho tất cả Thiên Lam Văn Minh người hoàn thành hộ tịch chuyển di, sớm tại vừa lúc bắt đầu, hắn liền đã nhìn ra mánh khóe, Tiểu Bạch cũng sớm đã có đề nghị, nói dựa theo trước mắt mở ra làm cửa sổ số lượng, không đủ để hoàn thành nhiệm vụ này, dù sao mấy trăm ức nhân khẩu cũng không phải nói đùa, số lượng quá to lớn. Nhưng là, Lưu Hạo Vũ cũng không có gia tăng làm cửa sổ ý tứ, hắn là nghĩ như vậy, coi như đem cái này mấy chục tỷ người hộ tịch từ Thiên Lam Văn Minh chuyển rời đến Hạo Vũ Văn Minh, cũng sẽ trả lời một câu lời nói, làm cho đến người mà không chiếm được tâm, cho nên, lúc này vẫn là được nhiều hù dọa bọn hắn một chút. Cũng xác thực bởi vì cửa sổ không đủ, mới đưa đến nhiều người như vậy không có cách nào làm, cho nên đánh chết không có khả năng chấp hành, nhưng tiền phạt vẫn là có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, về phần cái này tác dụng là tốt hay xấu, cũng không trọng yếu. Mặt khác, Lưu Hạo Vũ là không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này, mọi chuyện đều an bài không sai biệt lắm, cũng là thời điểm rời đi, chuyện còn lại, các loại lưu người nắm giữ đại cục, cũng có thể chậm rãi dựa theo quy hoạch làm tốt. Lộ Dở Văn Minh kia 200 tàu chiến hạm, ngoại trừ kia mấy ngàn chiếc hư hao nghiêm trọng bên ngoài, cái khác đều sửa chữa tốt. Trên xuống chủ não cùng hệ thống điều khiển cũng đã bị Tiểu Bạch toàn diện xuyên tạc, hiện tại coi như còn cho Lộ Dở Văn Minh, bọn hắn cũng khống chế không tới. Cái này 2 triệu tàu chiến hạm, Lưu Hạo Vũ cũng sẽ không mang đi, mà là liền lưu tại nơi này, làm phòng thủ lực lượng. Đương nhiên, còn muốn từ bên trong này phân ra mấy chục vạn chiếc, đi chung quanh những cái kia phụ thuộc cùng thực dân hệ hành tinh, tiến hành trấn thủ. Quy 13 chương 373, ta cũng là. Chương 373, ta cũng là. Lưu Hạo Vũ lúc này mệnh lệnh, Tiểu Bạch phát tin tôi đi, nguyện ý lưu lại có thể hiện tại báo danh. Tốt. Tiểu Bạch thuận miệng đáp ứng, trong nháy mắt liền thành lập tốt báo danh thông đạo, sau đó đem bắt đầu báo danh tin tức phát đưa ra ngoài. Thừa dịp để mọi người thời gian báo danh, Lưu Hạo Vũ hỏi tới một chuyện khác, Tiểu Bạch, để ngươi chế tạo ngụy bắt giai vệ tinh, kết quả như thế nào? Cái này cấp bậc vệ tinh, coi như nắm giữ chế tạo phương án, dựa theo trước mắt công nghiệp trình độ, cũng là cực kỳ khó khăn. Bất quá, từ Tiểu Bạch tự mình xuất thủ, lại thêm một chút đặc biệt sản xuất ra công cụ hiệp trợ, ngược lại là miễn cưỡng có thể hoàn thành. Tiểu Bạch cười nói, toàn đều đã làm xong, trước mắt ngay tại khảo thí giai đoạn, đại khái cần 3 ngày liền có thể đã kiểm tra xong, sau đó liền có thể chính thức đưa vào sử dụng. Lưu Hạo Vũ dựa vào trên ghế ngồi, hài lòng gật đầu, cực kỳ tốt. Rồi ra ngón tay, điểm một cái mặt bàn, Lưu Hạo Vũ đang chờ báo danh kết quả, vẹn vẹn cấp ra 30 phút, nghĩ đến cũng đầy đủ bọn hắn làm ra quyết định. Lúc này, mặt bàn ở giữa đột nhiên ngưng tụ ra một khối nhỏ toàn bộ tin tức màn hình, Lưu Hạo Vũ nhìn cười một tiếng, Khổng Lôi đang chỉ huy thất bên ngoài, hắn lúc này qua tới làm cái gì? Để hắn vào đi. Lưu Hạo Vũ nói. Chiếc này chỉ huy hạm phòng chỉ huy, nhưng là có thể quản chế mấy trăm vạn tàu chiến hạm ra lệnh, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, ngoại trừ chính hắn cùng Tiểu Bạch bên ngoài, bất kỳ người nào khác không có phê chuẩn đều không thể tiến vào. Đương nhiên, cho dù có lòng mang ý đồ xấu người, phi thường may mắn tiến đến, muốn ra lệnh cũng không phải dễ dàng như vậy, còn phải cần nghiệm chứng quyền hạn. Bất kể nói thế nào, nhiều một đạo đề phòng vẫn là tốt, đặc biệt theo chậm rãi phát triển, về sau nắm giữ lực lượng càng ngày càng mạnh, thì càng đến cẩn thận từng ly từng tí, để tránh mắc lừa, thuyền lật trong mương. Khổng Lỗi bày biện lớn sải bước, từ bên ngoài đi vào. Lưu Hạo Vũ ngồi trên ghế chuyển nửa vòng, nhìn xem chạm mặt tới Khổng Lỗi, nói ra, ngươi không có việc gì, chạy tới đây làm gì? Khổng Lỗi tùy tiện nói, ngươi không phải khai thông báo danh, nhìn ai nguyện ý lưu lại sao? Lưu Hạo Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, đúng a? Thế nào? Ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta, ngươi nghĩ muốn ghi danh lưu lại nha. Hơi dừng lại một chút, Lưu Hạo Vũ nói tiếp, đương nhiên, ngươi nếu là muốn lưu lại, ta vẫn là rất tình nguyện, tuyệt đối lập tức phê chuẩn. Khổng Lỗi khoan thai tự đắc tại khác một cái ghế bên trên ngồi xuống, cười ha hả nói, biểu ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có nói muốn lưu lại nha, ta chỉ là tới xem một chút mà lại, nhìn xem ai nguyện ý lưu lại. Ngươi vì cái gì không lưu lại đến? Kỳ thật lưu lại cũng rất tốt, quản lý mấy chục tỷ người đâu, tuyệt đối coi là thổ hoàng đế a, ngươi không cảm thấy ngẫm lại đều cực kỳ thoải mái sao? Lưu Hạo Vũ mê hoặc lấy Khổng Lỗi, ngữ trọng tâm trường an ủi, một bộ vì muốn tốt cho hắn dáng vẻ. Thôi đi, thiếu lựa phình ta, lưu tại nơi này không có ý nghĩa, mà lại không an toàn. Nói đến đây, Khổng Lỗi đang chuẩn bị xách cái hư ảnh này sinh vật, lại đột nhiên nhớ tới một tháng trước, hư ảnh tại Lôi đỉnh số 6 tinh cầu bên trên đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy hắn biết được tin tức về sau, liền chạy tới hỏi thăm biểu ca, kết quả bị giao động tới, về sau liên tục mấy lần hỏi thăm đều không có kết quả. Biểu ca, ngươi thành thật khai báo tại Lôi đỉnh số 6 tinh cầu bên trên xuất hiện cái hư ảnh này, đến tột cùng là chuyện gì đây? Cùng ban đầu xuất hiện cái kia là quan hệ như thế nào? Rằng đến trong chuyện này, Khổng Lỗi lần nữa lối ra hỏi thăm, về phần hắn trong miệng nói tới ban đầu xuất hiện cái kia, liền là chỉ lúc trước, tiêu diệt lộ dở văn minh 2 triệu vạn tàu chiến hạm hư ảnh. Lưu Hạo Vũ cười ha hả nói, cái gì quan hệ thế nào a? Ta không biết a. Biểu ca, ngươi còn tiếp lấy lắc lư, cái kia sẽ không thật là ngươi bí mật nắm giữ vũ khí gì a? Ngươi nói cho ta, ta cam đoan không cùng ngoại nhân nói. Khổng Lỗi chớ mắt nhìn biểu ca. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chớ suy nghĩ lung tung. Lưu Hạo Vũ một ngụm bắt bỏ, trong lòng có chút im lặng, hắn còn thật không phải là lắc lư a. Chính hắn cũng đúng là không biết cái kia sinh vật hùng mạnh đến tột cùng là cái quỷ gì. Cái này cũng không thể. Khổng Lỗi kêu lên sợ hãi, trên mặt viết đầy không tin ba chữ, quệt miệng biểu đạt bất mãn. Lưu Hạo Vũ giang tay ra, trên mặt rất là bất đắc dĩ, ngươi không tin đó là ngươi sự tình, ta cũng không có cách nào. Ta. Khổng Lỗi còn muốn nói gì đó, đúng lúc này, đến tin tức. Lưu Hạo Vũ trong lòng hiểu rõ, gần nhất có nửa giờ, hẳn là báo danh kết quả ra. Khổng Lỗi cũng hợp thời đình chỉ nói chuyện, bu lại. Mở ra xem, Lưu Hạo Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, à, thế mà chỉ có 5 người báo danh. Lúc đầu Lưu Hạo Vũ còn tưởng rằng báo danh nhân số sẽ khá nhiều đây. Dù sao, cái này từ trên địa cầu ra cũng có chừng 20 năm quá khứ, lúc trước từ trên địa cầu ra 800 người, nói không chừng liền có không ít người chán ghét tại trong vũ trụ lưu động thời gian, muốn an định lại. Bất quá bây giờ kết quả cho thấy, có ý nghĩ này người, có lẽ còn là tương đối ít. Để Lưu Hạo Vũ nhịn không được cười lên một tiếng chính là, cái này báo danh 5 người, toàn bộ đều là nam, mà lại đều là độc thân. Nghĩ nghĩ, Lưu Hạo Vũ gây dựng một cái video group chat, đem báo danh 5 người đồng loạt kéo vào. Không có khách sáo nhàn thoại, Lưu Hạo Vũ đi thẳng vào vấn đề, đối lấy bọn hắn nói ra, ta chỉ cần một người lưu lại, mà bây giờ các ngươi báo danh hết thảy có 5 người, nhưng là có thể thông qua chỉ có một người, mà khác 4 cái thì tiếp tục lưu lại ra viên phi thuyền bên trên, tiếp tục tại trong vũ trụ đi thuyền xuống dưới. Hiện tại, các ngươi 5 cái theo thứ tự đều nói một câu mình muốn lưu lại lý do. Giảng đến nơi đây, Lưu Hạo Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm trên màn hình hoạch 5 cái người ghi danh, đem phát biểu cơ hội nhường cho bọn hắn. Vị thứ nhất mở miệng, vậy ta đến trước nói đi, kỳ thật ta cũng không có cái gì đường hoàng lý do, chỉ là một mực tại trên phi thuyền sinh hoạt có chút nhàm chán, cho nên ta muốn lưu lại, tìm một cái nữ nhân yêu mến, có thể kết hôn sinh con. Sau đó thay chủ nhân giám thị Lôi đỉnh hệ hành tinh cùng chung quanh phụ thuộc hệ hành tinh, nhìn chủ nhân thành toàn. Cái thứ nhất nói xong, cái thứ hai cũng mở miệng, ngạch. Chủ nhân, kỳ thật ta cũng là ý nghĩ này. Cái thứ ba, ta cũng thế. Cái thứ tư, ta cũng thế. Cái thứ năm, ta cùng bọn hắn cũng giống vậy. Nghe xong bọn hắn 5 người trình bày, Lưu Hạo Vũ trở nên thất thần, tiếp lấy cười một tiếng. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán đồng dạng, muốn lưu lại, đoán chừng đều đại khái là ý nghĩ này. Các ngươi đều muốn lưu lại, ta rất khó khăn, lúc đầu chúng ta Hạo Vũ văn minh người cũng rất ít, có bản lĩnh cần dùng đến người, cũng liền các ngươi kia vài trăm người. Cho nên, các ngươi 5 cái không có khả năng đều lưu lại, có không người nào nguyện ý chủ động từ bỏ. Quy 13 chương 374. Chương 374. Đợi vài giây đồng hồ, Lưu Hạo Vũ nhìn lấy bọn hắn đều há to miệng, cuối cùng lại bế ngừng miệng ba, không ai nguyện ý mở miệng. Nhìn thấy một màn này, Lưu Hạo Vũ lại nơi nào sẽ không rõ. Đây là không ai nguyện ý chủ động từ bỏ a. Lưu Hạo Vũ hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm trong màn hình 5 người, cuối cùng lắc lắc đầu nói, được rồi, đã các ngươi cũng không nguyện ý chủ động từ bỏ, vậy liền rút thăm đi. Năm người này đồng thời mở miệng, toàn bằng chủ nhân an bài. Lưu Hạo Vũ xoay đầu lại, nhìn về phía Khổng Lỗi, mở miệng nói, đi, tìm giấy cùng bút đến. Khổng Lỗi xù lông, hai mắt trừng đến tròn vo, không vui nói, uy, biểu ca, ngươi liền biết sai sự ta à? Nơi này nhiều người máy như vậy đâu? Xác thực, trong phòng chỉ huy có rất nhiều người máy, đều tại thiết bị trước vội vàng công việc của mình, bất quá cũng có mấy cái tương đối rảnh rỗi. Lưu Hạo Vũ bình thản ung dung, đùa với Khổng Lỗi nói, không thấy người máy đều bận rộn nhà, dù sao ngươi cũng không có việc gì, thế mà tới, dù sao cũng phải giúp điểm mau lên, tìm dễ giấy bút mà thôi, nhiều đơn giản xuống a. Khổng Lỗi hướng chung quanh nhìn một vòng, người máy tất cả đều bận rộn không giả, nhưng cũng có người máy kiếm sống, chỉ hoãn một chút thời gian không có gì đáng ngại a. Được, ta đi. Khổng Lỗi ác hung hăng trợn mắt nhìn biểu ca một chút, sau đó xoay người rời đi. Tại phòng chỉ huy này bên trong, căn bản không dùng được giấy cùng bút, bởi vì hoàn toàn là hiện đại hóa thiết bị công nghệ cao, cho nên thật đúng là tìm không thấy hai thứ đồ này. Muốn giấy cùng bút, kia được ra ngoài địa phương khác tìm. Đi ra phòng chỉ huy, Khổng Lỗi tâm có bất mãn, thế là chậm ung dung đi bộ. Mắt thấy Khổng Lỗi chậm chạp chưa có trở về, Lưu Hạo Vũ cũng không nóng nảy, hài lòng nằm trên ghế, khiêu lấy chân bắt chéo nghỉ ngơi. Gờ giúp chặt trong video, kia năm cái xin lưu lại người, cũng không dám không có quy không có cách, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh tại trên vị trí của mình, đoan đoan chính chính, không dám luận động. Đại khái qua nhanh 20 phút, trên màn hình mới bắn ra Khổng Lỗi xin tiến vào phòng chỉ huy cửa sổ. Để hắn vào đi. Khổng Lỗi đi đến, đem giấy bút bằng trước mặt Lưu Hạo Vũ, "Ê, ngươi muốn giấy cùng bút, tìm tới cho ngươi." "Tốt, đa tạ." Lưu Hạo Vũ cảm ơn một câu về sau, liền tùy ý đem giấy xé thành năm khối đều lớn nhỏ, tiếp lấy ở trên đây viết ra năm cái xin người danh tự. Viết xong về sau, Lưu Hạo Vũ đem bọn nó toàn bộ xoa thành một đoàn, sau đó đối trong video năm người kia nói ra, "Đều thấy được à, để cho công bằng, ta áp dụng chính là nhất phương pháp nguyên thủy." Tiếp xuống, tại cái này năm cái ở trong tùy tiện rút một cái, rút chúng ai liền lưu lại, còn lại 4 người còn phải tiếp tục đi theo phi thuyền tại trong vũ trụ đi thuyền. Làm như thế, tất cả mọi người cảm thấy thế nào? Lưu Hạo Vũ nhìn xem trong video 5 người, hỏi đến ý kiến của bọn hắn. Kỳ thật, cái này không cần hỏi, bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến, lại không dám có ý kiến. Quả nhiên, 5 người đều gật đầu đồng ý Lưu Hạo Vũ phương pháp này. Lưu Hạo Vũ đem 5 cái viên giấy nắm trong tay, sau đó tùy ý hướng trên mặt bàn bung ra. Cuối cùng, Lưu Hạo Vũ chỉ vào phân tán trên bàn những này viên giấy, nói với Khổng Lỗi: "Đến, Tiểu Lỗi, ngươi tùy tiện rút một cái." Khổng Lỗi cảm thấy cái này vẫn tương đối thú vị, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp trên bàn tùy tiện bắt một cái viên giấy, sau đó từng chút đem cái này trà đạp đến không tưởng nổi viên giấy triển khai. Trong video, 5 người đều khẩn trương nhìn xem Khổng Lỗi nhìn không chuyển mắt, chờ đợi lấy kết quả. Lúc này, Khổng Lỗi đã mở ra viên giấy, mắt sáng rực lên một chút, nhìn về phía trong màn hình 5 người, mặt giãn ra cười nói, "Chúc mừng ngươi, Dương Vĩ, ngươi trúng thầu." Trong màn hình, cái tên này thật có ý tứ thanh niên nam tử, nghe xong kết quả về sau, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ, cầm nắm đấm làm một cái thuận lợi thủ thế. 4 người khác đều là một mặt tiếc nuối, cộng thêm một tia hâm mộ. "Tốt, đã kết quả đã ra tới, vậy liền Dương Vĩ ở lại đây đi. 4 người các ngươi đâu?" Cũng không nên nản chí, về sau vẫn còn có cơ hội, tỉ như lộ dở văn minh, nơi đó hẳn là cũng sẽ cần một cái giám sát. 4 người đồng thời đáp, "Vâng, chủ nhân." Lưu Hạo Vũ bình tĩnh gật đầu, "Ừm, nếu là không có chuyện gì, 4 người các ngươi đi trước bận bịu chính mình sự tình đi." 4 người này cũng cực kỳ thức thời, một mực cung kính dập máy video. Chỉ còn lại chúng thầu Dương Vĩ tiếp tục duy trì video trò chuyện, trên mặt của hắn thần thái sáng láng, giống như có lẽ đã liên tưởng đến về sau cuộc sống hạnh phúc. Lưu Hạo Vũ nói ra, "Dương Vĩ, đầu tiên có thể chúc mừng ngươi có thể được như nguyện lưu lại, ta hy vọng ngươi tại cuộc sống về sau bên trong có thể làm tốt chính mình giám sát công việc, hảo hảo quản lý lôi đình hệ hành tinh, bao quát chung quanh cái khác mấy cái phụ thuộc hệ hành tinh, cùng thực dân hệ hành tinh. Dương Vĩ, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." "Ừm." Lưu Hạo Vũ khẽ bước cằm, nói tiếp, "Công việc cụ thể nội dung, chờ một chút sẽ phát cho ngươi, ngươi phải cẩn thận xem xét. Mặt khác, cũng đều vì ngươi tăng lên tới cấp 5 công dân, tương ứng quyền hạn cũng đều vì ngươi mở ra, để tại về sau an bài công việc. Nơi này ta muốn chú trọng nhất nói rõ một điểm, ta biết ngươi lưu lại về sau chuyện làm thứ nhất, khẳng định là tìm nàng dâu, đúng không?" Lưu Hạo Vũ đột nhiên nhắc lên việc này, Dương Vĩ cho dù là một đại nam nhân, lúc này sắc mặt cũng không nhịn được hơi ửng đỏ một chút. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lưu Hạo Vũ liền biết mình nói đúng, vì vậy tiếp tục nói, "Ngươi phải tìm đúng tượng đâu, ta không ngăn trở ngươi, đây cũng là ngươi vốn có quyền lợi, nhưng là, ngươi về sau làm tầng quản lý, phải tìm đúng tượng, cũng không thể tìm nguyên thuộc về Thiên Lam văn minh người." "A?" Dương Vĩ hai mắt mở người, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn treo một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thế nhưng là nơi này toàn bộ người, nguyên bản toàn bộ đều là Thiên Lam văn minh người a, không thể tìm nguyên thuộc về Thiên Lam văn minh người, vậy ta tìm ai yêu đương nha? Long đầy nghi hoặc, hắn cắn răng về sau, hỏi lên, "Chủ nhân, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, vậy ta chẳng phải là vẫn là phải cô độc?" Lúc này, đứng ở một bên Khổng Lỗi, cũng một mặt nghi hoặc nhìn biểu ca của mình. Hắn cảm giác biểu ca hẳn là lời nói bên trong có chuyện, bất quá Khổng Lỗi cũng xác thực không rõ, nơi này nguyên bản toàn bộ liền là Thiên Lam văn minh người, giống như cũng không có những người khác nha. Cái này Dương Vĩ tốt khổ cực a, lưu lại liền muốn tìm nàng dâu, đáng tiếc còn không thể tìm. Khổng Lỗi âm thầm vụng trộm cười. Lưu Hạo Vũ cười cười, nói với Dương Vĩ, "Nơi này tạm thời toàn bộ đều là Thiên Lam văn minh người, cái này không sai, dù là đã rời đi hộ tịch, nhưng nguyên vốn cũng là Thiên Lam văn minh người. Bất quá ngươi yên tâm đi, đợi không được mấy ngày, đến lúc đó sẽ có trên địa cầu người tới, trên địa cầu người, ngươi tùy tiện tìm ai yêu đương đều được, có bản lãnh, làm cái hậu cung giai lệ 30, đó cũng là chuyện của mình ngươi." Quy 13 chương 375, thông tàu thuyền. Chương 375, thông tàu thuyền. Nghe xong Lưu Hạ Vũ, Dương Vĩ trong lòng cũng hỉ. Lưu tại Lôi Đình hệ hành tinh ở lại, ngoại trừ dưới một người trên vạn người cao thượng địa vị hấp dẫn, cưới cái cô vợ trẻ, kết hôn sinh con đúng là nguyện vọng của hắn một trong. Về phần cái này kết hôn đối tượng, hắn lúc đầu cũng không phải quá để ý, dựa theo hắn nguyên bản dự định, khẳng định là tìm một cái Thiên Lam văn minh nàng dâu. Trước đó nghe được chủ nhân không cho phép, nội tâm của hắn còn tràn đầy thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể tuân thủ, nhưng đảo mắt lại nói có thể cưới tới địa cầu người làm vợ, cái này lại để hắn thất lạc cảm xúc, trong nháy mắt trở nên cuồng hỉ. Dương Vĩ hắn bản thân liền là một người địa cầu, nếu để cho hắn tại Thiên Lam người văn minh cùng người địa cầu ở giữa làm lựa chọn, hắn cũng càng muốn tìm một người địa cầu làm vợ. Lúc này, hắn thận trọng thử thăm dò, "Chủ nhân, ngài là dự định thành lập Lôi Đình hệ hành tinh cùng địa cầu ở giữa tinh tế đường thủy sao?" "Nha, ngươi còn rất lo lắng vấn đề này sao?" Lưu Hạo Vũ mang trên mặt ý cười, nhã bán nói. Dương Vĩ ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút, ngài nếu như không tiện nói lời, vậy ngài không cần phải nói, ta không nghe." Lưu Hạo Vũ phất tay, không quan trọng mà nói, "Không có việc gì, cái này cũng không có gì không thể nói." Gặp Lưu Hạo Vũ nguyện ý nói, Dương Vĩ bộ mặt lóe lên một đạo vui mừng, điều này lại biểu lấy nhìn chúng hắn ý tứ, để trong lòng của hắn mừng thầm, thế là Dương Vĩ một mặt nghiêm túc, làm ra dự hài lắng nghe hình. Lưu Hạo Vũ cân nhắc một chút, mới mở miệng nói ra, "Địa cầu vẫn là sẽ giống như trước đây, duy trì cùng Hạo Vũ số 1 tinh cầu ở giữa đơn hướng đường thủy, cho nên cũng sẽ không cùng nơi này thành lập đường thủy. Mà ta nói cho đúng là, tại Lôi Đình hệ hành tinh cùng Hạo Vũ số 1 tinh cầu ở giữa, muốn thành lập một cái song hướng đường thủy, để cái này hai bên có thể tự do lui tới. Hạo Vũ số 1 tinh cầu bên trên đều là địa cầu người, đến lúc đó bên kia khẳng định sẽ có người tới, cho nên, ngươi nếu là nghĩ tìm đối tượng, có thể tại những người này ở trong tìm, sau đó báo cáo chuẩn bị xét duyệt thân phận không có vấn đề lời nói liền ok, dạng này ngươi rõ chưa?" Dương Vĩ nghiêm sắc mặt, minh bạch. "Ừm." Lưu Hạo Vũ gật đầu, lộ ra mê chi mỉm cười, "Còn có, Hạ Vũ Văn Minh cũng không thực hành chế độ một vợ một chồng, tựa như ta vừa mới nói, có bản lãnh, ngươi tìm nhiều ít lão bà cũng không thành vấn đề." Dương Vĩ trên mặt lộ ra bối rối, không có cách nào nha, tên của hắn ngụ ý quá rõ ràng, lại thêm Lưu Hạo Vũ cái này có ý riêng, khó tránh khỏi để hắn cảm thấy hết sức khó xử. Phốc. Lúc này, một bên Khổng Lỗi, cực kỳ không nể mặt mũi phun cười. Kỳ thật trước đó rút thăm rút ra cái tên này thời điểm, hắn liền đã muốn cười, nhưng bởi vì bận tâm lấy Dương Vĩ mặt mũi, cho nên mới chịu đựng, bất quá bây giờ biểu ca kia quá dị giọng điệu, hắn là thật nhịn không được. Khụ khụ, ngươi cười cái gì, có buồn cười như vậy sao? Lưu Hạo Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ trừng Khổng Lỗi một chút, kỳ thực trong lòng cũng ở trong tối tự kìm nén vui. Hắn xác thực không có chế giễu Dương Vĩ ý tứ, chỉ là danh tự này, xác thực khó tránh khỏi sẽ để cho nhiều người nghĩ. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến cái hậu cung giai lệ 3000? Ngươi yên tâm đi tìm đi, ta sẽ không nói cho vợ ngươi. Gặp Khổng Lỗi cười càng vui vẻ hơn, Lưu Hạo Vũ phản không muốn cười, mà là hít mắt, có ý riêng nói. Khổng Lỗi kịp phản ứng, cứng rắn khục vài tiếng, vội vàng thu liễm nụ cười trên mặt, trương trạc đàng hoàng mà nói, "Biểu ca, cơm có thể ăn bậy, lời nói không cũng không thể nói lung tung a, ta đối Vũ Đỉnh toàn tâm toàn ý, ngươi cũng không nên châm ngòi ly gián." Lời này nghe, Lưu Hạo Vũ biểu thị phi thường không tin, "Thôi đi, dối trá." Lúc này, Lưu Hạo Vũ trên mặt khôi phục nghiêm mặt, tiếp tục đối trong video Dương Vĩ nói ra, "Hiện tại cái này ba hành tinh bên trên quan viên cao tầng, các loại thời cơ đã đến đều sẽ triệt tiêu, đến lúc đó liền sẽ thay đổi từ Hạo Vũ số 1 tinh cầu qua người tới đảm nhiệm, điểm này ta sẽ đích thân an bài bên kia tiến hành khảo hạch tuyển chọn, đến lúc đó tiền nhiệm người đến, ngươi nơi này tự mình an bài một chút là được, về sau bọn hắn liền từ ngươi đến phụ trách." Đối với Lưu Hạo Vũ điểm ấy an bài, Dương Vĩ mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không cảm giác cái gì, dù sao đối với hắn không có ảnh hưởng, Lưu Hạo Vũ đi về sau, hắn như trước vẫn là nơi này người đứng đầu, chẳng qua là đem phía dưới quan viên đổi thành trên địa cầu người tới thôi. Thế là, Dương Vĩ gật đầu nói, "Được rồi, ta hiểu được. Ừm, có chuyện gì ta sẽ liên hệ ngươi, chính ngươi trước chuẩn bị một chút đi." Nói, Lưu Hạo Vũ cắt ra video trò chuyện. Lúc này, Khổng Lỗi xuống tới. "Biểu ca, nghe ngươi ý tứ này, chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này đi." Khổng Lỗi biết rời đi liền là chuyện gần nhất, bởi vì biểu ca gần nhất làm sự tình đều là vì rời đi làm chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng không biết biểu ca dự định đến tụt cùng lúc nào rời đi, cho nên muốn hỏi cái rõ ràng. "Nhanh, liền chuyện mấy ngày này đi." "Làm sao? Đừng nói cho ta, ngươi không nỡ đi a?" Lưu Hạo Vũ ánh mắt ném Khổng Lỗi, biểu lộ có chút quái dị hỏi. Khổng Lỗi trợn khóc trợn cười khoát tay áo, "Làm sao có thể? Ta ước gì sớm đã đi, nơi này đã sớm đợi ngán." Khổng Lỗi nói cũng đúng lời nói thật, vũ trụ lớn như vậy, kết quả đi chừng 20 năm, bọn hắn mới đến cái này cách địa cầu mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Nếu có thể, Khổng Lỗi còn muốn rời đi hệ ngân hà, đến sát vách tiên nữ tòa lớn tinh hệ đi xem một chút đâu. Lại có thể nói, đến càng nhiều quần thể sao ngoài hệ ngân hà đi xem một chút đâu. Chỉ là dựa theo trước mắt tiến độ nhìn, đi đến nhân sinh cuối cùng lúc, có thể rời đi hệ ngân hà cũng không tệ rồi. Đương nhiên, đây là lấy bọn hắn hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật đến xem, nếu như về sau khoa học kỹ thuật đại đại tiến bộ, chế ra chiến hạm đi thuyền tốc độ lần nữa gia tăng, kia hết thảy nhưng liền khó nói chắc. Nói không chừng hệ ngân hà tiên nữ tòa lớn tinh hệ ở giữa xa cự ly xa, tại về sau mấy ngày thời gian liền có thể đến đây. Lưu Hạo Vũ khua tay nói, "Được, nghĩ đi liền nhanh đi về chuẩn bị thôi, qua mấy ngày muốn đi." Kỳ thật Lưu Hạo Vũ cũng đang chờ, các loại tiểu bạch chế tạo ra mấy cái kia ngụy bắt giai vệ tinh, khảo thí sau khi thông qua chính thức đưa vào sử dụng, chính là hắn lúc rời đi. Về phần Thiên Lam Văn Minh chiếm đoạt công việc, cũng không thật đơn giản là chuyển cái hộ tịch đơn giản như vậy, về sau các phương diện công việc còn có rất nhiều, tỉ như tư tưởng phương diện tẩy não, cái này cũng phải cần thời gian lâu dài thay đổi một cách vô tri vô giác. Những này, Lưu Hạo Vũ không có khả năng tự mình đến làm, cho nên mới tìm Dương Vĩ lưu lại, thay hắn giám sát những công việc này. Đi thì đi. Khổng Lỗi miệng dương lên, vây vang đắc ý đi ra phòng chỉ huy. Hắn không có gì tốt chuẩn bị, nhưng là biểu ca đều nói như vậy, tiềm ý tứ hiển nhiên là muốn vội vàng hắn rời đi nơi này. Đã dạng này, hắn cũng không có khả năng mặt dạn mày dày nhất định phải lưu lại, vốn chính là tới xem một chút. Lưu Hạo Vũ lắc đầu cười một tiếng. Đón lấy, ngồi trên ghế, sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Quy 13 chương 376, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 376, chuẩn bị sẵn sàng. Cùng Hạo Vũ số 1 tinh cầu thành lập chuyến bay vấn đề, Lưu Hạo Vũ đã cân nhắc rất rõ ràng. Đã bên này cùng bên kia đều đại biểu cho Hạo Vũ văn minh, tự nhiên là có thể tự do lui tới. Dựa theo Lưu Hạo Vũ kế hoạch, chuyến bay đương nhiên là không có nhiều như vậy, một tháng an bài ban một cũng đủ để thu phí đắt đỏ một điểm, đến lúc đó khẳng định ngồi người cũng không nhiều. Lôi đỉnh hệ hàng tinh bên này mặc dù nhân khẩu thật nhiều, hơn mấy trăm ức, nhưng đoán chừng cũng khinh thường hướng Hạo Vũ số 1 tinh cầu bên kia chạy, dù sao coi như muốn du lịch lời nói, cũng không cần thiết không phải phải chạy đến Hạo Vũ số 1 tinh cầu, chung quanh còn có nhiều như vậy hệ hàng tinh đâu, cũng có sinh mệnh tinh cầu cũng có một chút. Ngược lại là theo thời gian thúc đẩy, các loại bên này cùng Hạo Vũ số 1 tinh cầu bên kia thông ra người chậm rãi nhiều, đến lúc đó thăm người thân người có thể sẽ có một ít. Mặc dù Lôi đỉnh hệ hàng tinh bên này người tương đối bình tĩnh, nhưng Lưu Hạo Vũ đoán chừng, chờ cùng bên này khai thông chuyến bay tin tức, tại Hạo Vũ số 1 tinh cầu bên trên mặt công bố về sau, bên kia người hẳn là sẽ tương đối nhạy cẫng, nguyện ý người tới khẳng định biết không ít. Bất quá, Hạo Vũ số 1 tinh cầu người ở phía trên miệng vốn là không nhiều, coi như toàn bộ đều đến, một chiếc cấp C loại cực lớn phi thuyền liền có thể toàn bộ chở hạ. Ngày thứ 2, Dương Vĩ làm giám sát sứ tin tức, liền tại Lưu Hạo Vũ thủ ý dưới, đối toàn bộ Lôi đỉnh hệ hành tinh, cùng chung quanh phụ thuộc, thực dân hệ hành tinh đều truyền bá xuống dưới, đồng thời minh xác Dương Vĩ quyền lợi. Phản đang bị Lưu Hạo Vũ sáp nhập, thôn tính xuống tới nguyên thuộc về Thiên Lam văn minh trong địa bàn, thuộc về dưới một người, trên vạn người địa vị. Đương nhiên, đây là tại mọi người không biết có tiểu Bạch tồn tại tình huống dưới, nói đúng ra, Dương Vĩ địa vị hẳn là tại hai người phía dưới, trên vạn người mới đúng. Mặt khác, Lưu Hạo Vũ đồng thời công bố, Lôi đỉnh số 4 tinh cầu đồng dạng quy hoạch vì chính trị và quân sự trung tâm, về sau cũng sẽ không đối ngoại mở ra. Về phần chết xong, không có một hai Lôi đỉnh số 5 tinh cầu, tạm thời để đó không dùng không làm an bài, về sau nhìn cần tùy ý chính Dương Vĩ tới làm quyết định an bài, bất quá nhất định phải phù hợp Hạo Vũ văn minh lợi tức cùng chủ thể phương châm. Mà tại Hạo Vũ văn minh, công dân cũng là phân đủ loại khác biệt, cho nên cái tinh cầu này tương lai cũng có thể là làm quý tộc tinh cầu, nhưng đến tột cùng quý không đắt liền hai chuyện, dù sao lập tức chết nhiều người như vậy, sắp thực thận đến hoảng, hoàn cảnh mặc dù sắp thực ưu mỹ, nhưng tặng cho quý tộc, nói không chừng còn không vui ở đâu. Sau đó, Dương Vĩ lập tức tiền nhiệm, làm giám sát sứ thân phận, tại Lôi đỉnh số 3, số 6, số 7 các loại ba hành tinh bên trên. Đối các cấp tinh chính, phủ tiến hành thị sát và chỉ đạo công việc. Bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, coi như không phóng hỏa, cũng phải đến cái ra vai phủ đầu, xác lập vững chắc địa vị của mình. Liên tiếp trôi qua mấy ngày, mấy ngày nay Dương Vĩ một mực tại cái này ba hành tinh bên trên qua lại chạy, không chạy cũng không được, dù sao làm giám sát sứ, mặc dù địa vị cao thượng, quyền lực cực lớn, nhưng mặc cho vụ cũng rất nặng, không có khả năng không tự mình hiểu rõ một phen cái này ba hành tinh bên trên tình trạng. Cái này trời. Tiểu Bạch đến tìm Lưu Hạo Vũ báo cáo tin tức, "Chủ nhân, ngụy bắt giai vệ tinh khảo thí đã hoàn thành, toàn bộ khảo thí thông qua, đồng thời đều đạt tiêu chuẩn phù hợp tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể đưa vào sử dụng." Lưu Hạo Vũ nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng đứng người lên, gật đầu nói, "Cái kia còn do dự cái gì, trước đầu nhập một viên tại cái này Lôi đỉnh hệ hành tinh." Cái khác đều dựa theo lúc trước kế hoạch, hướng chung quanh phụ thuộc hệ hành tinh các đầu nhập một viên. Tiểu Bạch cười nói, "Chủ nhân, ta đã an bài, mà khác dựa theo ngươi lúc đó yêu cầu, còn nhiều ra một viên, ngài chuẩn bị lúc nào vận chuyển về Hạo Vũ số 1 tinh cầu bên kia?" Lưu Hạo Vũ không chút nghĩ ngợi nói, "Liền hiện tại đi. Mà khác, nhiều an bài một chút phi thuyền cùng một chỗ vận đưa qua, đến lúc đó những chiếc phi thuyền này liền dùng làm cùng bên này thành lập đường thủy phi thuyền chở khách." Nói, Lưu Hạo Vũ lại đem chi tiết nói một lần. "Tỷ như, an bài mấy chiếc cấp C phi thuyền, cùng mấy chiếc cấp D phi thuyền vân vân." Tiểu Bạch sau khi nghe xong đều nhất đồng ý. Chớp mắt, lại là mấy ngày trôi qua. Những ngày gần đây, Lưu Hạo Vũ mỗi ngày đều tương đối bận rộn, an bài một chút trước khi đi công việc. Dù sao Thiên Lam Văn Minh mới vừa vận hợp nhất xuống tới, cần làm công việc còn có rất nhiều, cái này mỗi sự kiện đều cần hắn hao tâm tổn trí xử trí. Đương nhiên, trọng yếu nhất chấp hành công việc đều giao cho Tiểu Bạch, bằng không thật là đến bắt hắn cho mệt chết. Dù sao lúc đầu Thiên Lam Văn Minh, tốt xấu là bao trùm mấy cái hệ hành tinh ngũ giai văn minh, địa bàn cần phải so địa cầu lớn hơn nhiều, muốn quản lý công việc cũng nhiều hơn, trên địa cầu một cái nho nhỏ quốc gia, đều có nhiều người như vậy hiệp trợ quản lý đâu. Mà nơi này, không tính Tiểu Bạch, vẹn vẹn chỉ có Lưu Hạo Vũ một người, nhiều nhất đem Dương Vĩ cũng coi là, cũng mới hai người. Về phần Khổng Lỗi, Lưu Hạo Vũ ngược lại là cố ý để hắn nhiều học một chút cùng làm nhiều một ít chuyện, đáng tiếc người ta lười nhà, tình nguyện mỗi ngày tiêu tiêu xái xái sống phóng túng. Cái này trời. Dương Vĩ không có ở tại Lôi đỉnh số 4 tinh cầu, mà là cưỡi phi thuyền đi tới chỉ huy hạm bên trên. Trong phòng chỉ huy, Dương Vĩ rất cung kính đứng ở một bên chờ đợi dạy bảo, ở trước mặt hắn liền là Lưu Hạo Vũ. Đem mọi chuyện cần thiết đều giao phó xong về sau, Lưu Hạo Vũ vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói, "Dương Vĩ, nên nói ta đều đã nói xong." Về sau cái địa phương này liền giao cho ngươi, ta không có cho ngươi thiết lập cẩn thận yêu cầu, nhưng là ngươi đến dựa theo ta đại thể giản khung đến phát triển, rõ chưa? Dương Vĩ một mực cung kính trả lời, biết, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, xin ngài yên tâm. Lưu Hạo Vũ gật đầu, hy vọng đi, hy vọng nơi này tại ngươi dẫn đầu dưới sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Nói không chừng, tại ngươi dẫn đầu dưới, còn có thể đột phá ngũ giai văn minh trình độ khoa học kỹ thuật, tiến vào cấp 6 văn minh hàng ngũ đâu. Câu nói sau cùng, Lưu Hạo Vũ đương nhiên là một câu nói đùa. Thiên Lam văn minh cố gắng nhiều năm như vậy đều không có đầu mối, mà bây giờ nơi này lại tiến hành một phen lớn chỉnh đốn và cải cách, trước đó phát sinh nhiều phiên chiến tranh, nhân tài cũng đánh mất rất nhiều. Lưu Hạo Vũ cũng không có ở chỗ này lưu lại nhân tài cùng tri thức dự trữ, muốn thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ có thể là làm lại từ đầu, cho nên kỳ thật Lưu Hạo Vũ cũng không coi trọng Dương Vĩ, đây là một câu động viên mà thôi. Bất quá, Dương Vĩ lại một mặt kiên định trả lời, ngài yên tâm, ta nhất định cố gắng hướng phương hướng này phát triển. Lưu Hạo Vũ nhẹ gật đầu một mặt vui mừng, có thái độ này vẫn rất tốt. Hắn đưa tay tại Dương Vĩ trên bờ vai đập mấy lần, cười nói, không tệ, có cái này tiến thủ tâm phi thường tốt, bất quá ngươi cũng không cần quá cho mình áp lực. Mắt nhìn thời gian, Lưu Hạo Vũ tiếp tục nói, được rồi, ta cũng kém không nhiều nên muốn lên đường, về sau gặp lại cũng không biết là lúc nào, về sau ngươi nếu như gặp phải vấn đề lớn lao gì lời nói, đừng quên ta dạy cho ngươi phương pháp, thông qua phương pháp kia, chỉ cần ta còn tại hệ ngân hà, ngươi đều có thể liên hệ đạt được ta. Đi thôi, ngươi cần phải trở về. Quy 13 chương 377, làm quan. Chương 377, làm quan. Được rồi, chủ nhân. Dương Vĩ rất là tôn kính hướng Lưu Hạo Vũ thi lễ một cái, sau đó lui ra khỏi nơi này. Không nhiều lắm một lát, Dương Vĩ liền cưỡi phi thuyền rời đi chỉ huy hạm, về tới Lôi đỉnh số 4 tinh cầu bên trên mình làm việc nơi trốn. Hộ tịch chuyển di công việc vẫn còn tiếp tục tiến hành, nhưng chuyện kế tiếp đã không cần Lưu Hạo Vũ đến quan tâm, đều hoàn toàn trao quyền giao cho Dương Vĩ. Về sau, nơi này tất cả mọi chuyện cũng đều có Dương Vĩ toàn quyền xử lý. Đi thôi, chậm trễ lâu như vậy, chúng ta cũng là thời gian cần phải đi. Hướng về phía Tiểu Bạch vẫy tay một cái, Lưu Hạo Vũ đi ra phòng chỉ huy, sau đó cưỡi một chiếc phi thuyền loại nhỏ, rời đi chỉ huy hạm, về tới gia viên phi thuyền bên trên. Trường kỳ cư ở, Lưu Hạo Vũ vẫn là càng thêm thích ngốc tại gia viên hào trong phi thuyền, dù sao nơi đó có núi có nước có thành thị, có một loại thiên nhiên khí tức, so trong phòng chỉ huy những cái kia băng lãnh hành lang cùng gian phòng thật tốt hơn nhiều. Về tới biệt thự của mình, Lưu Hạo Vũ thư thư phục phục nằm trên ghế salon, vểnh lên cái chân bắt chéo, trong tay bưng người máy đưa tới đồ uống, uống một hơi cạn sạch, tâm tình trong nháy mắt sướng mau dậy đi. Gia viên phi thuyền cùng còn lại những chiến hạm khác, sớm tại vài ngày trước thời điểm, liền bị Lưu Hạo Vũ từ một năm ánh sáng bên ngoài điều tới. Chúng ta lúc này gia viên phi thuyền thể tích vẫn là quá nhỏ, mới cấp D trình độ, có thời gian đem chiếc phi thuyền này phá hủy, lại lần nữa xây một chiếc cấp C quê hương phi thuyền, đạt tới kỳ hạm hình trình độ. Gia viên phi thuyền đường kính mới 30 cây số, mặc dù lớn nhỏ nhìn sánh được một tòa tiểu thành thị, nhưng Lưu Hạo Vũ vẫn cảm thấy không hài lòng. Trong lòng nghĩ ngợi, đến lúc đó cải biến thành đường kính 100 cây số, thậm chí càng lớn phi thuyền ra, kia mới có cá tính. Làm như thế lớn thể tích, đến lúc đó bên trong có thể làm sự tình cũng liền càng nhiều, có thể phảng phất xây một cái hồ lớn, càng lớn rừng rậm cùng sân phong, tóm lại, liền là tại trong phi thuyền thực hiện càng nhiều thiên nhiên nhân tố, càng thêm gần sát tự nhiên, chẳng phải là đẹp quá thay. Chủ nhân, ta nhìn ngươi là nhàn hoảng, dựa theo ngươi ý nghĩ này, tối thiểu phải 5 6 năm thậm chí nhiều thời gian hơn mới có thể xây ra, ngài cảm thấy ngài có nhiều thời giờ như vậy hoang phế sao? Tiểu Bạch nhếch miệng, lơ đễnh, hắn không cho rằng Lưu Hạo Vũ cam lòng dùng nhiều thời giờ như vậy đến xây một chiếc phi thuyền như vậy. Gia viên hình phi thuyền kiến tạo, cần phải so với bình thường phi thuyền chiến hạm độ khó cao nhiều, hơn nữa còn phải hao phí nhiều thời gian hơn, cũng chỉ bất quá có thể thỏa mãn ở lại thoải mái dễ chịu tính phương diện yêu cầu, đối với chiến lực tăng lên một điểm trợ giúp đều không có. Ai ai, cái này không nói trước. Thời gian cũng đến, chúng ta nên xuất phát. Lưu Hạo Vũ trong miệng mơ hồ không rõ, tạm thời đem cải biến gia viên phi thuyền sự tình quan tới. Ho nhẹ một tiếng, Lưu Hạo Vũ tiếp tục phân phó nói, chuẩn bị sẵn sàng, một phút sau, chính thức xuất phát. Đã chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát đến ngược. Phòng khách trên màn hình lớn, hiện ra đếm ngược số lượng. Rất nhanh, một phút trôi qua. Bạch. Tại Lôi đỉnh hệ hành tinh, vô số người nhìn chăm chú, ở vào tòa này hệ hành tinh bên trong mấy trăm vạn tàu chiến hạm, bá một chút toàn bộ biến mất. Lưu Hạo Vũ đem mình mang tới tất cả phi thuyền chiến hạm toàn bộ mang đi, về phần Lôi đỉnh hệ hành tinh bên này, lưu lại chiến hạm đều là cải tạo lộ dở văn minh chiến hạm. Những chiến hạm này hệ thống điều khiển đã hoàn toàn thay mới, tiếp nhận Lưu Hạo Vũ quản chế, bất quá, Lưu Hạo Vũ đi về sau, những chiến hạm này liền toàn bộ thuộc về Dương Vĩ khống chế. Hướng lộ dở văn minh phương hướng. Một năm ánh sáng bên ngoài, hơn 400 vạn tàu chiến hạm chống rông xuất hiện, sau đó duy trì á quang nhanh tốc độ, trong tinh không lặng im phi hành. Tiểu Bạch, dựa theo trước đó chế định kế hoạch, đem tương ứng chấp hành nội dung truyền đạt đến Hạo Vũ số 1 tinh cầu bên kia đi. Gia viên phi thuyền bên trong, Lưu Hạo Vũ đem kèm chút quên mất chuyện này, bất quá bây giờ lần nữa nhắc lên, để Tiểu Bạch đi làm. Tiểu Bạch tiên lặng gật đầu, minh bạch, đã truyền đạt quá khứ. Nghe nói lời ấy, Lưu Hạo Vũ khẽ miệng phát họa ra một nụ cười thỏa mãn, vậy là tốt rồi. Bạch, cái này hơn 400 vạn tàu chiến hạm, lập tức toàn bộ tiến vào vượt tốc độ ánh sáng hành xử trạng thái, đồng thời duy trì cao nhất tốc độ, hướng lộ dở văn minh phương hướng xuất phát. Ở xa mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, Hạo Vũ số 1 tinh cầu. Nơi này trung ương hệ thống tại tiếp thu được Tiểu Bạch chuyển tới chỉ lệnh về sau, trước tiên liền bắt đầu tiến hành biên dịch, sau đó đối trên cái tinh cầu này tất cả công dân phát ra tin tức. Hạo Vũ văn minh công dân nhóm, mọi người tốt. Nơi này cho mọi người công bố một cái tin tức mới nhất. Trong thông báo, đối Lôi đỉnh hệ hành tinh bên kia làm một phen đơn giản giới thiệu. Ngay sau đó, chính để tới. Cuối cùng, nói cho mọi người một tin tức tốt, Lôi đỉnh hệ hành tinh cùng Hạo Vũ số 1 tinh cầu chính thức thành lập song hướng đường thủy, chỉ cần thanh toán nhất định mức điểm tín dụng, liền có thể tại lưỡng địa tùy ý đến trở lại. Mặt khác, tiếp đến từ Hạo Vũ văn minh thủ lĩnh gửi tới chỉ lệnh, cần muốn tuyển nhận một nhóm khảo thí thông qua người, tiến về Lôi đỉnh hệ hành tinh đảm nhiệm chức vị quan trọng, thực hiện đối Lôi đỉnh hệ hành tinh quản lý chức quyền. Đến tận đây, trong thông báo cho kết thúc. Hạo Vũ số 1 tinh cầu trên internet đã hoàn toàn trò chuyện này. Hiện tại người trên tinh cầu này số còn ít, mà lại quan hệ đều tương đối xa lánh, mạng lưới là mọi người một cái rất tốt giao lưu bình đại cùng nhận biết đường tắt. Ông trời của ta, ta liền nhìn chúng cuối cùng một đoạn văn, đây ý là nói, khảo thí thông qua được, liền có thể qua bên kia làm con sao. Chậc chậc, bên kia có hơn mấy trăm ức nhân khẩu, là địa cầu bên trên gấp mấy lần, wow, cũng đều là người ngoài hành tinh đâu, đi làm người ngoài hành tinh quan, nhất định sẽ vô cùng có ý tứ. Ta quyết định, ta nhất định phải hảo hảo khảo thí, tranh thủ có thể qua bên kia, giành một cái không sai chức vị. Thật đừng nói, ta nhìn a, bên kia là vừa vặn bị chúng ta Hạ Vũ Văn Minh thực dân xuống tới, bọn hắn nguyên thuộc cao tầng khẳng định đều sẽ triệt hạ đến, chúng ta nếu là có thể khảo thí thông qua, quá khứ làm khẳng định đều là có lớn. Trên địa cầu thời điểm ta đã muốn làm quan, thế nhưng là không có bản sự kia, hiện tại ta nhất định phải hảo hảo cố gắng một chút. Ngẫm lại liền tốt hưng phấn nha, cũng không phải là không biết, sẽ cho chúng ta thi cái gì nội dung a. Đúng vậy a, vạn nhất không thể thông qua làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối muốn khóc. Cho chuyện điên rồi, tối thiểu nhất có một nửa nhân số đều đối đi lôi đỉnh hệ hàng tinh bên kia làm quan, ôm ra rất lớn ảo tưởng. Mà lại, trong thông báo trong trong ngoài ngoài đều để lộ ra một cái ý tứ, qua bên kia làm tuyệt đối không phải tiểu quan, tối thiểu nhất cũng là địa phương tính người đứng đầu, người đứng thứ hai. Đối với đều là người bình thường bọn hắn tới nói, đây là một loại phi thường tươi mới thể nghiệm, khiến cho rất nhiều trong lòng người ngao ngoe muốn động, đều đối loại này quyền lực sinh ra một nhìn. Dù sao, lựa chọn đến Hạ Vũ số 1 tinh cầu, trên địa cầu thời điểm cũng phần lớn là phổ thông không thể người bình thường đến đâu, có một lần xoay người cơ hội, không ai không muốn đem nắm. Quy 13 chương 379, đương tham quan cần đầu não. Chương 279, đương tham quan cần đầu não. Đóng lại vòng tay bắn ra đến trên màn hình hệ thống tin tức, nhìn xem Sương Hồng Hiên hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ bộ dáng, Tôn Hùng Quân tức giận đã kích nói, cái này giữa ban ngày, ta nhìn ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa, lấy trình độ của ngươi, một điểm khí chất đều không có, làm cái chân chạy cũng khó khăn, còn muốn làm quan lớn đâu. Sương Hồng Hiên lập tức không vui, lúc này hét lên, ta làm sao không có cao quản khí chất, không phải khí chất của ta liền phù hợp chân chạy nha. Lại nói, có thể hay không lên làm quan lớn, cùng khí chất cũng không quan hệ nhiều lắm, người ta là muốn tiến hành khảo hạch thông qua được là được, ta tin tưởng ta có thực lực này. Sương Hồng Hiên một mặt kiên định, đã là biện giải cho mình, đồng thời cũng là vì mình động viên. Tôn Hùng Quân buồn cười lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, được, vậy liền chúc ngươi khảo hạch thông qua được. Nói, Tôn Hùng Quân ngáp một cái, chuyển cái thân đi vào trong phòng, chuẩn bị đóng cửa lại. Ai ai ai. Sương Hồng Hiên một thanh luồn vào trong khe cửa, ngăn trở Tôn Hùng Quân đóng cửa động tác, đồng thời trong miệng ồn ào mà nói, "Quân ca, đừng đóng cửa a, ta cái này lời còn chưa nói hết đâu." Tối hôm qua ngủ tương đối chế, Tôn Hùng Quân lại ngáp một cái, trừng hai mắt một cái, nói ra, "Ngươi tìm ta không phải liền là muốn nói khảo hạch làm quan sự tình sao? Ngươi đã nói nha, còn muốn thế nào?" "Hắc, ta cho ngươi biết ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, vừa sáng sớm không khiến người ta hảo hảo đi ngủ, gõ cái gì môn a, chút chuyện nhỏ này không thể chờ ngủ ngon lại nói a." Tôn Hùng Quân tận lực thấp giọng, lúc ấy quay đầu nhìn thoáng qua, trên giường ngủ Chu Sảo Tình, sợ nhiều đến nàng giấc ngủ. Sương Hồng Hiên trên mặt cười theo, có chút xấu hổ, này thời gian điểm xác thực còn sớm, chỉ bất quá hắn nhìn thấy tin tức về sau xác thực trong lòng khó nhịn kích động, cho nên mới tới cùng một chỗ chia sẻ tin tức này. "Quân ca, ngài nhìn phía trên nói, báo danh thời gian có hạn chế, giới hạn tin tức phát ra sau 24 giờ bên trong báo danh, sau đó tiến hành trong vòng 3 tháng hệ thống học tập, cuối cùng tiến hành khảo hạch. Ta là chuẩn bị hôm nay đi báo danh, quân ca, ta chính là muốn hỏi một chút ngài, cùng tỉnh tỷ nghĩ như thế nào? Nếu không, chúng ta hôm nay cùng đi báo danh a. Nói không chừng thật có thể khảo hạch thông qua lên làm quan lớn đâu." Sương Hồng Hiên một mặt mong đợi nhìn xem Tôn Hùng Quân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Tôn Hùng Quân lông mày hơi nhíu, có chút chần chờ, thân phận của hắn, còn có hắn từ địa cầu tới đây mục đích, tại đối mặt cơ hội lần này thời điểm, xác thực không nên từ bỏ. Huống chi, đây là một lần nhúng tay tầng quản lý tốt đẹp kỳ ngộ. Chỉ là, hắn có chút không xác định khảo hạch nội dung là cái gì, có thể hay không phát giác thân phận của hắn cùng mục đích. Tôn Hùng Quân chủ yếu là có chút bận tâm, khảo thí khẳng định không có đơn giản như vậy, hắn tầng sâu thân phận một bại lộ, vạn nhất bị Chu Sảo Tình biết, vậy nhưng nên làm cái gì? Nàng có tức giận hay không? Nghĩ tới những thứ này, Tôn Hùng Quân thật sự chính là có chút đau đầu, vốn là đã tìm cho mình tốt lấy cớ, muốn từ bỏ lại tới đây nhiệm vụ, bất quá cái này lại bạch bạch đưa tới một cái tràn ngập dụ hoặc cơ hội, nếu như không chấp nhận, trong lòng cái kia đạo cảm làm sao vượt qua. Thân là một quân nhân, hắn thật khó mà cự tuyệt bày ở trước mặt mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. "A, quân ca, ngươi thế nào?" Sương Hồng Hiên đưa tay tại Tôn Hùng Quân trước mắt lung lay, nhìn thấy quân ca đột nhiên như thế vừa mất thần, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. "A, không có gì, tại nghĩ một vài sự việc." Tôn Hùng Quân bỗng nhiên kịp phản ứng, xem như không có việc gì đồng dạng sông Sương Hồng Hiên cười cười, sau đó ngáp một cái, nói ra, "Như vậy đi, thời gian còn sớm, chờ trở về ngủ cái hồi lung giấc, sau đó cùng Sảo Tinh thương lượng một chút, giữa trưa chúng ta rồi hay nói chuyện này." "Cái này, tốt a." Sương Hồng Hiên lôi kéo cái đầu, trong lòng có chút không vui, hắn nhưng lại ôm 10 phần nhiệt tình mà đến, lại muốn một mặt buồn bực rời đi. "Ừm, cứ như vậy đi." Vứt xuống câu nói này, có chút mệt ra rời Tôn Hùng Quân đều chẳng muốn nhìn nhiều Sương Hồng Hiên một cái, trực tiếp ném lên môn, quẹo góc lại về tới trên giường, ngã xuống liền không sai biệt lắm ngủ tiếp đi. Thật chán. Bị một cái băng lãnh môn cản ở bên ngoài Sương Hồng Hiên, lầu bầu lấy miệng cực kỳ bất mãn lẩm bẩm nói, tốt như vậy đại sự, còn ngủ cái gì cảm giác a? Thật là. "Được rồi, tìm người nước ngoài kia nghiên cứu thảo luận đi." Sương Hồng Hiên trong mắt đi lòng vòng, buồn bực cảm xúc quét sạch sành sanh, xoay người lại tới hàng xóm Kha Huy ngoài cửa. Đưa tay trên cửa đập mạnh, tựa như gõ trống đồng dạng gõ đến vang ầm ầm. "Phanh phanh phanh. Ai vậy?" Một phút về sau, một mặt bối rối Kha Huy, lão đại không tình nguyện tới đem cửa mở ra. Sương Hồng Hiên nghiêng người chen vào khe cửa, trực tiếp tiến vào đi, "Kha Huy, chúng ta tới nói chuyện gì?" Trong phòng. Đại khái mấy phút sau, Sương Hồng Hiên nhìn xem hiện tại bối rối hoàn toàn không có, giống như hắn nội tâm kích động hưng phấn Kha Huy, trong lòng vô cùng vui mừng. Đây mới là người bình thường mà. gặp như thế lớn chuyện tốt, nên vui vẻ như vậy mới đúng. Nhìn xem Kha Huy cũng ồn ào muốn tham dự báo danh, Sương Hồng Hiên tựa như là tìm được một cái có được cộng minh chi âm đồng dạng, cảm thấy 10 phần vui vẻ. Hắn không có chút nào ý thức được, quan lớn danh ngạch là có hạn, hắn hưng phấn như vậy đem người khác kéo vào được, đây không phải cho mình gia tăng đối thủ sao? Cũng thua thiệt hắn hiện tại còn chưa kịp phản ứng cái này vấn đề, bằng không tuyệt đối sẽ vì hắn thông minh của mình cảm thấy tan nát cõi lòng. Lại qua 2 giờ, Tôn Hùng Quân cùng Chu Sảo Tình rốt cục đều rời giường, ngủ một cái hồi lung giấc Tôn Hùng Quân, cảm thấy tâm tình 10 phần thoải mái. An điểm tâm thời điểm, Tôn Hùng Quân liền thương lượng với Chu Sảo Tình lên chuyện này. Đi a, vì cái gì không đi? Nhiều cơ hội tốt nha. Chu Sảo Tình trừng trong mắt nhìn xem Tôn Hùng Quân, ngựa khí kích tình mênh mông nói ra, trình độ của ta có tự mình hiểu lấy, khả năng cuối cùng khảo thí không thông qua được, bất quá chúng ta vẫn là đến thử một lần, dù sao cuối cùng liền muốn xem ngươi rồi, nhất định phải khảo thí thông qua nha, đến lúc đó ngươi làm cái quan, ta cũng có thể làm cái quan phu nhân không phải. Cái này ngẫm lại đều cực kỳ thoải mái a. Chu Sảo Tình đối cái này vô cùng cảm thấy hứng thú, nói đúng ra là đối cái kia Lôi Đình hệ hàng tình cảm thấy hứng thú vô cùng, nói thế nào cũng có mấy trăm ức nhân khẩu, nếu là đến bên kia làm cái quan, nhất định sẽ cực kỳ tốt chơi. Trong mắt ngươi, làm quan chính là vì qua đã nghiền a. Tôn Hùng Quân rất là bất đắc dĩ nhìn xem Chu Sảo Tình, cảm thấy rất là im lặng. Chu Sảo Tình kẹp một ngụm đồ ăn phóng tới miệng bên trong, đương nhiên há mồm nói, đúng thế, ta một giới nữ tử, ngươi còn muốn để cho ta làm sao? Ta cũng không có kia cái gì mở ra kế hoạch lớn hùng tâm trang trí. Hắc hắc, nếu như ta có thể khảo thí thông qua lời nói, dù sao không đảm đương nổi tham quan, không có cái đầu kia não, nhưng khi một cái tầm thường vô vi, liêm khiết thanh bạch thanh quan, cũng là rất không tệ. Ha ha. Nói, Chu Sảo Tình phá lên cười. Tôn Hùng Quân càng bó tay rồi, hắn biết Chu Sảo Tình là nói đùa, đành phải cắm đầu đang ăn cơm. Quy 13 chương 380, khổng lỗi muốn làm cha. Chương 380, khổng lỗi muốn làm cha. Giữa trưa, Tôn Hùng Quân, Chu Sảo Tình, Sương Hồng Hiên, Kha Huy bốn người, toàn bộ đi tới trường học mới nhất báo danh điểm tiến hành báo danh. Không sai, toàn bộ đều là báo danh làm quan. Đương nhiên, trước đó, cần trước tiến hành một phen học tập xong về sau còn muốn tiến hành khảo hạch sau khi thông qua, lúc này mới có thể chân chính đi hướng Lôi Đình hệ hàng tinh lên làm quan. Đừng nói, giống như rất nhiều người đều đối làm quan thật cảm thấy hứng thú, có lẽ là bởi vì trước kia trên địa cầu không có cơ hội đi. Nhận nói thật lên, nơi này làm quan tuyển chọn phương thức cùng trên địa cầu so lên, quả thực tựa như là đang nói đùa. Vô luận trước đó là làm gì, có dạng gì trình độ, đều không bị ảnh hưởng, dù sao muốn làm quan chỉ cần muốn ghi danh, lại trải qua 3 tháng khảo thí, sau đó khảo thí thông qua, liền có thể đã được như nguyện. Đây quả thực là lại cực kỳ đơn giản, yêu cầu cũng vô cùng thấp. Đương nhiên, so với địa cầu một ít quốc gia nào đó chút thời gian, dùng tiền liền có thể lên làm quan tới nói, nơi này vẫn còn có chút khó khăn. Sương Hồng Hiên bốn người tới báo danh điểm thời điểm, nơi này đã xếp thành thật dài một đầu hàng dài. Bất đắc dĩ, bốn người nhìn một cái về sau, đành phải xếp tại phía sau cùng. Sương Hồng Hiên ngoài miệng oán trách nói, "Ta đi, cái này cạnh tranh cũng quá kịch liệt đi, thế mà nhiều người như vậy đều đến báo danh, phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu nhất 3/4 người đều chọn báo danh." Tôn Hùng Quân nhếch miệng, "Yêu cầu đơn giản như vậy, ai không muốn làm quan a, báo danh học tập một chút khảo thí là được, đổi lại trên địa cầu, nhưng là không còn như thế trò đùa." Sương Hồng Hiên không vui, phản bác, "Cái gì gọi là trò đùa a? Có bản lĩnh ngươi đừng đến nhà, vừa vặn còn ít cái đối thủ cạnh tranh." Chu Sảo Tình cũng ở một bên không giúp Sương Hồng Hiên nói, "Đúng đấy, ngươi lời nói này liền không đúng, rõ ràng nghiêm túc như vậy, sao có thể gọi trò đùa?" Chu Sảo Tình đối Tôn Hùng Quân cảm thấy rất không hài lòng, nếu như nói loại này tuyển chọn phương thức cực kỳ trò đùa, vậy bọn hắn những này người báo danh tính là gì? Đều là trẻ con sao? Gặp lão bà của mình đi theo làm trái lại, Tôn Hùng Quân nơi nào còn dám phản bác nha, trong lòng kìm nén cười khổ, lập tức không nói. Hơn nửa ngày không có mở miệng nói chuyện Kha Huy, đột nhiên ngắt lời nói ra, "Ai, các ngươi nói, cái này quan viên tuyển chọn danh ngạch có bao nhiêu a?" Ba người đều lắc đầu. Sương Hồng Hiên nói ra, "Ngươi cái này hỏi chúng ta nào biết được à, lại không hề ghi chú, dù sao khẳng định không phải một cái hai cái, muốn ta suy đoán nha, danh ngạch khẳng định sẽ có không ít." Chu Sảo Tình ngẩng đầu, quan tới ánh mắt, "Vì cái gì?" Tôn Hùng Quân a cười một tiếng, thay thế Sương Hồng Hiên giải thích, "Cái này còn phải hỏi a? Ngươi cũng không nghĩ một chút, Lôi Đình hệ hàng tinh người bên kia miệng có mấy trăm ức, vậy cần quan viên khẳng định có không ít ta. Mà nơi đó hiện tại như là đã bị thực dân, như vậy nhất định sẽ thay đổi tất cả quan viên, cho nên danh ngạch khẳng định không thể thiếu. Chỉ bất quá, quan chức mặc dù có không ít, nhưng có lớn có nhỏ, có thể ngồi lên cao bao nhiêu vị trí, vậy thì phải nhìn bản lãnh của mình. Hiện tại còn không biết 3 tháng về sau cụ thể khảo hạch thứ gì, nhưng là chúng ta như là đã dự định báo danh, kia 3 tháng này nhất định phải học tập thật giỏi, tranh thủ thi một cái thành tích tốt nhất, đến lúc đó ngồi lên cao vị cơ hội mới có thể lớn hơn." Tôn Hùng Quân phân tích đạo lý rõ ràng, nghe được Sương Hồng Hiên, Kha Huy, Chu Sảo Tình ba người liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Đầy hơn 1 giờ đội ngũ, bốn người bọn họ rốt cục báo danh hoàn thành. Tựa hồ thời gian phi thường gấp gáp, thế mà ngày thứ 2 liền cho bọn hắn an bài bắt đầu lên lớp. Dĩ vãng báo danh bất luận cái gì chương trình học, đều sẽ có mấy ngày thời gian chuẩn bị, đương nhiên, những cái kia chương trình học báo danh thời gian cũng sẽ càng dài. Ngày thứ 2, bốn người thật sớm đi tới trường học, phân thuộc tại trung lớp cấp, ngày kế đều tại nghiêm túc nghe giảng bài. Giảng đồ vật nội dung cũng đều là bọn hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, nội dung cũng đều tương đối phức tạp. Ngày kế, bốn người thể xác tinh thần mỏi mệt về tới trong nhà. Lần này chương trình học cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, cũng không còn là mỗi ngày một khảo thí, mà là đổi thành mỗi thứ 2 tiểu khảo, mỗi tháng 1 đại khảo. Rất nhanh, thời gian nửa tháng quá khứ. Học kỳ này thời gian một ngày trôi qua, Tôn Hùng Quân cũng ở trong lòng âm thầm buồn bực, kỳ quái, thế mà không có tiến hành tẩy não. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, cái này mỗi ngày khi đi học, hẳn là cũng sẽ đối bọn hắn tiến hành một loại tâm lý ám chỉ tẩy não, tỉ như chung với Hạ Vũ Văn Minh, toàn tâm toàn ý vì Hạ Vũ Văn Minh phục vụ vân vân. Những này, trước khi báo danh, Tôn Hùng Quân đều có chỗ chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, chân chính mở khóa về sau, mà lại đều mở nửa tháng, hắn mới phát hiện cùng hắn nghĩ có chỗ khác biệt. Mỗi ngày dạy nội dung, đúng là làm quan phải dùng đến đồ vật, đều vô cùng áp dụng, có một ít cũng đều là địa cầu bên trên không có lý luận, nhưng là trọng yếu nhất tẩy não bộ phận, thế mà hoàn toàn không có. Hắn liền không sợ, người báo danh ở trong sen kẽ trên địa cầu tới gian tế sao? Coi như không có gian tế, liền không sợ bồi dưỡng được một đám tham quan sao? Tâm lý ám chỉ tẩy não, tỉ như muốn toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, trình độ nhất định, có một chút điểm tỉnh táo tác dụng, có thể phòng ngừa tham niệm sinh sôi. Cuối cùng, Tôn Hùng Quân chỉ có thể tự mình tìm một cái lý do, ai, bất quá cũng đúng nha, loại này tẩy não tác dụng chỉ là một chút như vậy mà thôi, nếu như vốn là gian tế, không có khả năng bởi vì loại này tẩy não liền sẽ cải biến, có bản lĩnh bên trên muốn làm một cái tham quan, như thế nào tâm lý ám chỉ cũng đều vô dụng. Tôn Hùng Quân căn bản không biết, tại Hạ Vũ Văn Minh bên trong, muốn làm một cái tham quan, căn bản không dễ dàng như vậy, về phần đến từ địa cầu các quốc gia gian tế. Hiện tại học lại thế nào nghiêm túc, thi viết bộ phận điểm số lại thế nào cao, tại những bộ phận khác sát hạch tới, cũng là không thông qua được. Rời đi Lôi Đình hệ hàng tinh về sau, Lưu Hạ Vũ dẫn đầu đại bộ đội, trong tinh không đi thuyền nhanh thời gian 3 tháng. Cái này trời, Khổng Lỗi trong nhà phi thường náo nhiệt, trang diện 10 phần vui mừng. Trần Vũ Đình cha mẹ từ xuống bếp, dựa vào mình nhàn đến không có việc gì học được chủ nghệ, tại trong phòng bếp đại triển thân thủ. Xử lý xong một ít chuyện về sau, Lưu Hạ Vũ đến nơi này. Tiến phòng khách, trên mặt liền treo lên mỉm cười. Khổng Lỗi cùng Trần Vũ Đình đang ngồi ở trên ghế salon, xem TV, biểu lộ đều rất là vui vẻ bộ dáng. Lưu Hạ Vũ bước nhanh tới, "Chúc mừng a, Tiểu Lỗi, còn có biểu đệ muội." "Ha ha, cùng vui cùng vui." Nghe thanh âm, Khổng Lỗi lúc này mới chú ý tới Lưu Hạ Vũ đến, ngay cả vội vàng đứng dậy, cười ha hả đường. Lưu Hạ Vũ khẽ miệng giật một cái, mặt đen lên im lặng nói, "Làm sao nói đâu? Cùng vui cái gì nha cùng vui? Ngươi ngược lại là nói một chút, ta có gì vui?" "Ai nha, biểu ca, ta cái này không phải liền là thuận miệng nói nha, ngươi làm sao còn nghiêm túc đây?" Khổng Lỗi im lặng, hắn là thật là vui, cho nên thuận miệng vừa nói như vậy. Ngay hôm nay thời điểm, trải qua kiểm tra, Trần Vũ Đình có tin vui. Quy 13 chương 381, về tới địa cầu phi thuyền. Chương 381, về tới địa cầu phi thuyền. Lưu Hạ Vũ liền là cố ý sụ mặt, ngược lại sẽ không thật sự tức giận. Khổng Lỗi cũng nhìn ra điểm này, nháy nháy mắt, cười hắc hắc nói, "Biểu ca, lúc nào tìm cho ta một cái chị dâu a?" Nghe được Khổng Lỗi đột nhiên nói lên cái này, một bên Trần Tiểu Mục cùng Trần Vũ Đình đều xem kịch đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lưu Hạ Vũ, mím môi cười. "Ha ha, ta nói ngươi muốn ăn đòn, đúng hay không?" Lưu Hạ Vũ thẹn quá hóa giận, vươn tay hù dọa lấy Khổng Lỗi. Khổng Lỗi cổ co rụt lại, thân thể một giải ngồi tại một bên khác trên ghế salon, tránh khỏi. Trong miệng được một tức lại muốn tiến một thước, cực kỳ muốn ăn đòn tiếp tục đùa cười lấy nói ra, "Biểu ca, ngươi niên kỷ không nhỏ, là nên suy nghĩ một chút. Ta cân nhắc cái đầu của ngươi." Lưu Hạ Vũ quyết miệng, không thèm để ý Khổng Lỗi tiểu tử thối này. Không phải liền là sắp làm ba bà sao? Về phần như thế đắc chí, đều nhanh lên trời. Lưu Hạ Vũ ho khan một tiếng cúng họng, trực tiếp rời đi chủ đề, "Đúng rồi, nói cho ngươi chính sự đi, đi đón cha mẹ ngươi phi thuyền, đại khái còn có 5 ngày thời gian, liền có thể tới địa cầu lên." Bởi vì trên phi thuyền không có chở khách người nguyên nhân, đại đại giảm bớt không gian khiêu dược thời gian cùn đồ, đem tốc độ cho nâng lên cực hạn, mới có thể tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền từ cái này mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài đến địa cầu. Nói lên cái này, Khổng Lỗi biểu lộ cũng nghiêm túc lên, Trần Vũ Đình trên mặt cũng một bộ nghiêm mặt, làm ra phải cẩn thận lắng nghe bộ dáng, dù sao đây chính là nàng cha mẹ chồng, xem ra hẳn là không được bao lâu thời gian bọn hắn liền có thể gặp mặt. Giảng câu lời nói thật, làm con dâu, đối với chỉ ở trong video gặp qua, còn không có ở trước mặt trung đụng cha mẹ chồng, Trần Vũ Đình vẫn tương đối khẩn trương. Thật sao? Kia nhưng thật sự là quá tốt. Khổng Lỗi con mắt lóe ánh sáng, rất là vui vẻ cùng hưng phấn. Hắn bình thường cũng đang chú ý chuyện này, nhưng chỉ có thể biết cái đại khái, kỹ càng vẫn là biểu ca biết đến càng nhiều. 5 ngày thời gian a. 5 ngày qua đi, nối liền cha mẹ của hắn, liền có thể để phi thuyền chạy tới cùng bọn hắn hội hợp. Đương nhiên, thật đợi đến hội hợp, đoán chừng cũng phải cần không ít thời gian. Không nên cao hứng quá sớm, coi như nối liền cha mẹ của ngươi, cùng chúng ta hội hợp, cũng không chừng muốn tới ngày nào đi. Lưu Hạ Vũ ngôn ngữ không chút khách khí đả kích lấy Khổng Lỗi. Khổng Lỗi nhẹ gật đầu, biểu lộ nặng nề một chút, không có việc gì, ta biết. Trong vũ trụ không có như vậy an toàn, hắn lo lắng phụ mẫu, tại cùng bọn hắn hội hợp trên đường, sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Mấy người tùy ý cho chuyện, rất nhanh cả bản đồ ăn làm xong. Để ăn mừng, Trần Vũ Đình cha mẹ từ xuống bếp, dốc hết bình sinh sở học, quả thực là vượt xa bình thường phát huy, làm một bàn ngon miệng thức ăn, nhìn ngược lại là sắc hương đều đủ, cũng không biết bắt đầu ăn hương vị sẽ như thế nào. Không tệ, ăn ngon, hương vị thật tuyệt. Trần Tiểu Mục dẫn đầu nếm thử một miếng, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một mặt thỏa mãn tán dương. "Nữ nhi, ngươi đến nếm thử, nhìn thấy thế nào?" Trần Mẫu tha thiết nhìn xem nữ nhi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Trần phụ cũng khẩn trương nhìn xem nữ nhi cầm lấy đũa, trong lòng vô cùng chờ mong, mình cùng bạn già làm ra thức ăn, mới có thể có được nữ nhi tán thành. "Hương, ăn rất ngon." Trần Vũ Đình nếm mấy ngụm về sau, tán dương. Trần phụ, Trần Mẫu đều thở dài một hơi, vội vàng kêu gọi Khổng Lỗi cùng Lưu Hạ Vũ đều bắt đầu ăn. Lưu Hạ Vũ nếm nếm, âm thầm gật đầu, hương vị thật đúng là không tệ, có một phen đặc biệt phong cách, cùng học xong chủ nghệ người máy so ra có chút chênh lệch, nhưng cũng đã phi thường không tệ. Cái này hai người ở nhà không có việc gì, còn thật sự đem chủ nghệ luyện đến trình độ nhất định. Phải biết, bọn hắn lúc đầu thân là thổ dân, căn bản không có gì chủ nghệ, tại nguyên lai tinh cầu bên trên ở lại kia phiến cằn cỗi địa phương, ngày bình thường có ăn có uống cũng không tệ rồi, đâu còn có thể làm ra ăn ngon như vậy mỹ thực. Sau bữa ăn, Lưu Hạo Vũ cũng không có vội vã rời đi, trong phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát, đi theo mọi người nói chuyện phiếm. Rất nhanh, 5 ngày trôi qua. Địa cầu. Trải qua cái này 20 năm sau phát triển, trên địa cầu khoa học kỹ thuật so sánh với trước đó đột nhiên tăng mạnh, các loại tiên tiến điện tử sản phẩm tầng tầng lớp lớp. Bất quá, tiến bộ đến lại thế nào nhanh, tất cả khoa học kỹ thuật công ty cộng lại, cùng vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty cũng là không cách nào so sánh. Tối thiểu nhất người ta là nắm giữ vũ trụ vận chuyển kỹ thuật, loại kỹ thuật này để rất nhiều quốc gia cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao công ty đỏ mắt, nhưng không có biện pháp gì, muốn từ vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty thu hoạch là không thể nào, chỉ có thể tự mình đại lượng đầu nhập phương diện này tài chính, mình đến nghiên cứu. Có lẽ cũng là bởi vì có một cái quái vật khổng lồ vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty ở nơi đó thúc dục, cho nên để trên cả trái đất khoa học kỹ thuật phát triển mới có thể tiến bộ nhanh như vậy đi. China địa giới. Cái này trời, vạn dặm trời trong, chạm bầu trời màu lam, cơ hồ không nhìn thấy cái gì đám mây. Tầng khí quyển bên ngoài, cách xa mặt đất mấy ngàn cây số ngoài không gian, đột nhiên, một chiếc thể tích bàng bạc chiến hạm chống rông xuất hiện. Thoáng một cái, dẫn đầu đưa tới trên địa cầu hàng không vũ trụ đại quốc chú ý, từng cái trong lòng kinh hãi. Ta thao, như thế lớn một chiếc, là phi thuyền sao? Nhanh cha, đây là ai phi thuyền, lại tới đây, đến tột cùng là ý gì? Quá rung động, như thế lớn phi thuyền, quả thực thì tương đương với một tòa thành thị cấp 1. Thật là khủng khiếp a, thật khó có thể tưởng tượng, trong này có thể giả bộ vào bao nhiêu người. Mà nó, cái này không phải là cái nào địa ngoại văn minh phi thuyền a? Đến tới địa cầu, sẽ không phải là vì xâm lược. Ai, nghĩ nhiều như vậy đều vô dụng, việc cấp bách, cha. Cảm thán qua đi, mệnh lệnh từng cái phát xuống xuống dưới. Các quốc gia đều tại thử nghiệm cùng tòa này phi thuyền bắt được liên lạc, hỏi thăm ý đồ đến. Đồng thời, mỗi quốc gia cũng đều ôm lớn nhất cảnh giác, vì phòng ngừa bị đánh trở tay không kịp, rất nhiều quốc gia đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị trạng thái. Càng có một ít quốc gia, tỉ như China, lại thử nghiệm cùng vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty bắt được liên lạc. Dù sao, trước mắt trên địa cầu cũng liền vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty có được tinh tế đi xa thực lực, đối phó địa ngoại văn minh, mượn nhờ vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty lực lượng, kia là không thể bình thường hơn được, cũng là thông minh nhất cách làm. Dù sao vũ trụ này khoa học kỹ thuật công ty cũng là từ người ngoài hành tinh sáng tạo, người ngoài hành tinh đánh người ngoài hành tinh, tốt bao nhiêu. Làm có được tinh tế đi xa thực lực vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty, tự nhiên cũng là trước tiên liền phát hiện chiếc này chống rông xuất hiện loại cực lớn phi thuyền. Nhận được tin tức về sau, Trương Lỗi 10 phần coi trọng, đi đầu triệu tập công ty cao tầng tiến hành hội nghị, sau đó hắn cũng không có vội vã trước họp, mà là đi hướng sắt vách kia tòa nhà nghiên cứu bộ cao ốc. 5 phút, Khổng Lỗi đi tới tầng cao nhất. Ở chỗ này, hắn gặp được chủ tịch Lưu Hạ Vũ lưu lại thế thân người máy. Cái gì? Ngài nói ngoài không gian kia chiếc loại cực lớn phi thuyền là Lưu Đồng phái trở về chấp hành nhiệm vụ. Trương Lỗi mắt trợn tròn, nghe được tin tức này hắn ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Chủ tịch thực lực thật là đáng sợ, lúc này mới 20 năm sau, kiến tạo phi thuyền liền cao cấp như vậy, cự vô phách. Quy 13 chương 382, sẽ không cần mở. Chương 382, sẽ không cần mở. Trương Lỗi đột nhiên cảm thấy tốt hổ thẹn, hắn trưởng quản lấy vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty, có được chủ tịch rời đi địa cầu trước đó, lưu lại tất cả hàng không vũ trụ phương diện kỹ thuật. Nhưng mà, cái này đều 20 đến năm qua đi, chủ tịch tùy tiện phái một chiếc trở về chấp hành nhiệm vụ phi thuyền, đều khổng lồ như vậy. Phi thuyền càng lớn, kiến tạo càng khó, có thể đem phi thuyền tạo đến như thế lớn, chỉnh thể phương diện khẳng định không đơn giản, tuyệt đối là một cái bay vọt về trước. Lại phản tới xem một chút vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty gần nhất chế tạo ra một chiếc phi thuyền, dài nhất chiều dài 13 cây số, chỉnh thể tính năng phương diện cũng không có gì tiến bộ, cùng 20 năm trước tương đối, cũng liền tính ổn định càng tốt, tính năng có chút tăng lên thôi. Mà mấu chốt nhất phương diện tốc độ vẫn là vô kế khả thi, tuy nói so sánh với đến, đại khái cũng tăng lên 3 thành, nhưng đối với tinh tế xa xôi lữ hành tới nói, tốc độ đều cũng không có tăng lên không kém là bao nhiêu. Người trở về đi, làm tốt chính mình sự tình, trở về chấp hành nhiệm vụ chiếc phi thuyền này người liền không cần phải để ý đến, nó cùng vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty không có quan hệ. Lưu Hạo Vũ thế thân người máy, Song Trần Lỗi phất phất tay nói. Trương Lỗi gật đầu, tốt, vậy ta trở về. Trương Lỗi trở lại đại lâu văn phòng, đang muốn trở lại phòng làm việc của mình, đột nhiên nhớ tới, vừa mới mình đem tất cả mọi người gọi đi phòng họp, hiện tại người hẳn là đều đủ. Thế là, Trương Lỗi thở dài một hơi, hướng phòng họp đi tới. Phòng họp. Người ở bên trong top 5 top 3 châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, bầu không khí có chút khẩn trương, mọi người cũng đang thảo luận lấy trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện kia chiếc phi thuyền khổng lồ. Chiếc phi thuyền kia thật là đáng sợ, thể tích khổng lồ như vậy, chiều dài hơn 100 cây số, tuy nói vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty cũng am hiểu chế tạo phi thuyền, có được cực kỳ kinh nghiệm phong phú, nhưng dài nhất độ cũng mới 3 cây số, cùng người ta tương đối kém gấp mấy chục lần. Huống chi, loại này chênh lệch cũng không chỉ là lớn nhỏ chênh lệch, càng đại biểu cho khoa học kỹ thuật chênh lệch, khoa học kỹ thuật chênh lệch liền là thực lực chênh lệch. Trương tổng đến rồi. Không biết ai nhỏ giọng hô một tiếng, phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm túc chờ đợi bộ dáng. Trương Lỗi đi vào phòng họp, hướng người đang ngồi đều nhìn thoáng qua, đi vào chủ vị, đứng ở một bên, cũng không hề ngồi xuống đi. Khục, hội nghị này không cần mở, tất cả mọi người trở về đi, nên làm cái gì thì làm cái đó, sự tình khác không muốn nhàn quan tâm. Mộc, có ít người nhịn không được hỏi thăm. A, vì cái gì? Đúng vậy à, cái này không biết phi thuyền đột kích, nhìn thật không đơn giản, chúng ta cũng không thể cố thủ đợi chết ta, nhất định phải thương lượng ra một cái đối sách. Không sai, chúng ta cho dù chết cũng muốn chết được có cốt khí, nhất định phải chống lại đến cùng. Trương tổng. Được rồi, yên tĩnh. Trương Lỗi rũi ra một cái tay, hạ thấp xuống ép, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Lập tức, phòng họp lập tức yên tĩnh. Nhờ vào Trương Lỗi những năm gần đây cây lập hạ uy tín, người đang ngồi không ai dám không theo. Nếu như không phải ngoài không gian chiếc phi thuyền kia cho mọi người tạo thành rung động thực sự quá lớn, Trương Lỗi nói ra sau khi tan họp, cũng sẽ không có người dám nhảy ra truy nguyên hỏi thăm một nguyên nhân. Đều nói, để các ngươi không muốn mù quan tâm, không nên nghĩ quá nhiều, ngoài không gian đột nhiên xuất hiện chiếc phi thuyền kia, là chủ tịch phái trở về, chấp hành một cái nhiệm vụ mà thôi. Vứt xuống câu nói này, Trương Lỗi cũng lười nói càng nhiều, mình quay người đi ra phòng họp. Vừa đi ra đi, nhưng lại quay người đi trở về, hướng về phía một người kêu lên, "Tiểu Lương, vừa mới quân đội bên kia không phải điện thoại tới sao? Ngươi trở về phục một chút bên kia đi, cứ dựa theo ta vừa mới nói." Nói, Trương Lỗi đi ra phòng họp, trở lại phòng làm việc của mình. Trương Lỗi vừa đi, phòng họp lập tức ồn ào. "Chủ tịch, chúng ta Lưu Đồng sao?" "Hoa, truyền kỳ chủ tịch à, quả nhiên không tầm thường, ta nhớ được đưa tin đã nói, hắn lúc ấy rời đi địa cầu thời điểm, liền cưới một chiếc mới mấy trăm mét lớn nhỏ phi thuyền đi, hiện tại tùy tiện phái một chiếc trở về chấp hành nhiệm vụ phi thuyền, đều tân tiến như vậy, không hổ là chủ tịch, coi là thật châu a. Thật muốn đi tới ngồi một chút nha, như thế lớn phi thuyền, ta liền muốn biết, ở bên trong có thể hay không lạc đường a." "Ha ha, dân mù đường người đi vào khẳng định sẽ lạc đường. Cũng không biết chủ tịch hiện tại đến đâu rồi. Cách cách địa cầu có bao xa?" "Những người này bên trong, có vẫn là Lưu Hạ Vũ rời đi địa cầu lúc lão nhân, có là về sau tiến đến người mới. Bất luận già người vẫn là người mới, nói đến công ty bọn họ chủ tịch Lưu Hạ Vũ, không có một cái là không kính nể. Hiện tại, chủ tịch tin tức xuất hiện lần nữa, mà lại còn kèm theo một chiếc để cho người ta cảm thấy kinh hãi loại cực lớn phi thuyền, người ở chỗ này, cho dù là công ty cao tầng, từng cái cũng không bình tĩnh, cũng nhịn không được hưng phấn bắt đầu trò chuyện." Bị điểm tên Tiểu Lương, là Trương Lỗi trong đó một tên trợ thủ, lúc này cũng không dám ở lại, đi theo mọi người cùng nhau nói chuyện tào lao nhạt. Hắn nhớ kỹ Trương tổng cho hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, thế là Trương tổng vừa đi, hắn liền vội vàng trở về điện quân đội bên kia. Tiểu Lương đem Trương tổng vừa mới tại trong phòng họp nói kia đoạn lời nói, lặp lại một lần, nói cho quân đội. Lập tức, bên đầu điện thoại kia người đều kinh ngạc. "Các ngươi không có lầm chứ? Kia chiếc chống rồng xuất hiện phi thuyền, thật chính là bọn ngươi rời đi 20 năm sau chủ tịch phái trở về?" "Đúng vậy, đây là công ty của chúng ta Trương tổng chính miệng nói, Trương tổng là có biện pháp xác định chuyện này, cụ thể phương pháp gì ta không tiện nói, cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta nghĩ các ngươi quân đội phải là giải một chút. Tốt, ta đã không phải những thứ chưa biết khắc văn minh phái tới phi thuyền, vậy chúng ta an tâm. Bất quá, ta thực sự cho các ngươi xách cái ý kiến, phi thuyền của các ngươi có thể hay không ở bên ngoài làm ra một cái rõ ràng tiêu chí a? Đột nhiên làm một chiếc xa lạ phi thuyền tới, cái này để chúng ta cực kỳ bị động. Ngay, chúng ta vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty ở địa cầu sản xuất phi thuyền đều có rõ ràng tiêu chí, nhưng là chủ tịch bên kia phi thuyền, chúng ta cũng là không có biện pháp. Thật vất vả liên hệ một lần, quân đội nhưng không dễ dàng như vậy liền treo, nói bóng nói gió hỏi thăm một lần, tại ngoài không gian nhất mới xuất hiện phi thuyền, đáng tiếc Tiểu Lương cái gì cũng không biết, cuối cùng quân đội bên kia cũng không thể thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng. Đạt được tin tức về sau, China bên này cơ bản thả lỏng trong lòng, không còn lo lắng ngoài không gian chiếc phi thuyền kia sự tình, nên làm gì vẫn là làm gì, liền giống như bình thường. Mà nước ngoài, cái khác một chút quốc gia, kia thật là sợ hãi lo lắng không thôi a. Bọn hắn hữu tâm liên hệ vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty chuẩn bị liên hợp, nhưng lại bị từ tuyệt. Về phần chiếc phi thuyền kia là chủ tịch phái trở về chuyện này, vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty trên dưới rất có an ý đối nước ngoài che giấu tin tức này. Bọn hắn ngược lại muốn xem, đối mặt cái này không biết văn minh nguy hiểm, nước ngoài những quốc gia kia đến tột cùng sẽ làm thế nào. Quy 13 chương 383, đều đối với địa cầu cảm thấy hứng thú. Chương 383, đều đối với địa cầu cảm thấy hứng thú. Phi thuyền đến địa cầu ngoài không gian trong nháy mắt đó, Khổng Lỗi phụ mẫu liền đã nhận được tin tức. Trên điện thoại di động của bọn họ cũng nhận được tin tức đầy tặng tin tức, biết địa cầu ngoài không gian phía trên đi tới một chiếc phi thuyền khổng lồ. Trước mắt, tất cả dân mạng nhóm chính đang nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận, có người lo lắng có người hưng phấn, bất quá, phần lớn người đều là sợ hãi, đây là một cái cường đại không biết văn minh phái tới phi thuyền. Rất nhiều người, nhao nhao đều chạy đến vũ trụ khoa học kỹ thuật diễn đàn đi ở nói xin giúp đỡ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, trước mắt trên địa cầu duy nhất có thể đối kháng ngoại lai văn minh, có thực lực nhất hẳn là liền là vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty. Về phần những cái kia khoa học kỹ thuật đại quốc, tỉ như nước Mỹ, ngay cả đi xa phi thuyền đều làm không được đâu, trông cậy vào đối phó văn minh ở tinh cầu khác. Kia thật là nằm mơ. Mặc dù những cái kia phim Hollywood bên trong đập đến mỗi một lần người ngoài hành tinh tiến công đều thành công bị đánh lui, nhưng kia dù sao chỉ là phim, không làm được thật. Trong hiện thực người ngoài hành tinh, chỉ sợ không nhất định có dễ đối phó như vậy. Bởi vậy, toàn cầu lòng người bàng hoàng. Có thể bảo trì bình tĩnh, cũng liền vũ trụ khoa học kỹ thuật nội bộ công ty, còn có China cao tầng, mặt khác cũng chính là Khổng Lỗi phụ mẫu người một nhà. Khổng Lỗi phụ mẫu vừa vặn đều ở nhà, liền là đệ đệ của hắn Lỗ Văn Bân đi ra ngoài chơi. Nhận được tin tức về sau, Khổng Lỗi mẫu thân Lý Tú Lệ vội vàng hướng hắn lao công nói ra, nhanh lên cho Văn Bân gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ở đâu, để hắn tranh thủ thời gian trở về, thu thập một chút mình đồ vật. Nói, Lý Tú Lệ liền bận rộn, nắm chặt thời gian sửa sang lấy bọn hắn đồ vật. Dù sao lần này rời đi về sau bọn hắn khả năng liền sẽ không về tới địa cầu đi lên, mặc dù những thứ kia đều không có gì dùng, nhưng cũng muốn mang một chút có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Khổng Lỗi phụ thân Lỗ Lệnh núi nhẹ gật đầu, móc ra điện thoại, "Tốt, ta đánh hắn điện thoại hỏi một chút." Mười mấy giây sau, điện thoại kết nối. Lỗ Lệnh núi trực tiếp gào thét cuống họng nói, "Tiểu tử túi, chạy đi đâu đâu? Tiếp chúng ta rời đi phi thuyền đã tới, ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta." Trong điện thoại, Lỗ Văn Bân tràn đầy kinh hỉ, "Cha, ngài nói hiện tại ngừng ở địa cầu ngoài không gian chiếc phi thuyền kia, liền là tới đón ta nhóm rời đi địa cầu nha. Thật thật lớn nha, tin tức báo cáo đạo nói, chiếc phi thuyền kia có hơn 100 cây số dài đâu. Tựa như một cái cự vô phách đồng dạng, quá làm cho người ta rung động." Lỗ Lệnh núi giả bộ như chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, "Giáo hấn, cái này có cái gì tốt rung động, các loại chúng ta cùng ngươi ca ca hội hợp về sau, ngươi liền biết cái này trong vũ trụ để ngươi rung động nhiều thứ đi. Nhanh lên, ngươi đến cùng chạy cái nào hôn đi, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Lỗ Văn Bân nhăn nhó một chút, ngữ khí thận trọng dò hỏi, cha, ta có thể hay không mang mấy người bằng hữu cùng rời đi nha? Nam hay nữ? Có nam có nữ. Lỗ Lệnh núi giật mình, có phi thuyền tới địa cầu tới đón bọn hắn rời đi tin tức, Khổng Lỗi sớm tại hơn mấy tháng trước đó liền đã nói cho bọn hắn. Thời gian mấy tháng, cái này tiểu nhi tử đều không có lựa thuật trọng điểm mang những người khác cùng rời đi, cái này khẩn yếu quan đầu đột nhiên nhắc lên chuyện này, còn có nữ, chẳng lẽ? Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không kết bạn gái? Lỗ Văn Bân ngẩn ngơ, vội vàng trả lời, cha, ta hoan buồn a, ta không có bạn gái. Vậy thì càng thêm không bàn nữa. Lỗ Lệnh núi nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, sau đó tận tình giải thích nói, ngươi quên ca của ngươi lời nhắn đủ sao? Phi thuyền này trở về là chuyên môn tiếp chúng ta người một nhà, không cần nhiều mang một chút người không liên hệ, ngươi tiểu thúc cũng nghĩ cùng theo rời đi, ta đều không dám đồng ý đâu, chính là sợ biểu ca ngươi hắn không cao hứng. Chúng ta về sau đi nơi đó, tất cả đều muốn dựa vào biểu ca ngươi chiếu cố, hắn không cho mang nhiều người, ngươi liền đừng nghĩ đến ngươi những cái kia hồ bằng cầu hữu, ai còn có, ta cho ngươi biết, các loại chúng ta đến nơi đó về sau, tính tình của ngươi sửa lại, tuyệt đối không nên cho ta gây biểu ca ngươi sinh khí. Lỗ Lệnh núi còn nhớ rõ Lưu Hạ Vũ đối với hắn ấn tượng không thật là tốt, năm đó cũng không phải là cực kỳ chào đón hắn, cho nên lần này có cơ hội rời đi địa cầu, cùng hắn đại nhi tử Khổng Lỗi hội hợp, hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy đại nhi tử nói với hắn lời nói, tận lực không mang theo những người khác. Dù sao, hắn từ đại nhi tử miệng bên trong biết được, đây là Lưu Hạ Vũ ý tứ. Mặc dù không có đem lời nói như vậy chết, nói rõ hắn kỳ thật có thể mang số ít mấy người cùng đi, nhưng là, vì lưu lại một cái tốt ấn tượng, ngoại trừ bọn hắn một nhà ba nhân khẩu, Lỗ Lệnh núi là không định mang bất kỳ ai khác đi. Cũng bởi vậy, liền ngay cả hắn thân đệ đệ người một nhà muốn cùng bọn hắn cùng rời đi, đều bị hắn một ngụm kiên quyết cự tuyệt. Tốt đã không mang theo liền không mang theo thôi. Bất quá, cha, ta bây giờ tại châu Âu chơi đâu, nhanh nhất đoán chừng cũng phải ngày mai mới có thể trở về. Lỗ Lệnh núi nghe xong, tính tình lập tức nổ tung, ngươi cái này đáng chết tiểu tử thúi, ngươi làm sao chạy cho ta đến bên kia đi, lập tức, mua cho ta phiếu chạy trở về tới. Cha, ngươi tức cái gì a, ta trước mấy ngày không phải nói cho ngươi sao? Ta muốn tới địa phương xa một chút du lịch. Ngươi đây là xa một chút ta. Đều xuyên qua nửa cái địa cầu, ngươi tin hay không trở về ta đánh chết ngươi. Cha, bớt giận, lớn tuổi, cẩn thận cũng đừng làm tức chết. Lỗ Lệnh núi nghe lời này, tức giận đến mặt đều tái rồi, đây chính là hắn tiểu nhi tử, tính cách quá mức quái đản, chỉ nói đều có thể đem nhân khí chết. Cuối cùng giống lên một câu để hắn tranh thủ thời gian trở về sau, Lỗ Lệnh núi trực tiếp cúp xong điện thoại. Đón lấy, hắn đi vào gian phòng, cùng lao bà cùng một chỗ thu thập. Miệng bên trong thở phì phò nói, nhìn con trai ngoan của ngươi, hiện tại càng ngày càng rầm rĩ trương. Lý Tú Lệ đứng dậy, mỉm cười, nhìn xem khí không thuận lao công nói, thế nào? Văn Bân lại chọc ngươi tức giận. Lỗ Lệnh núi lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn chạy đến châu Âu đi chơi, chờ hắn trở về, nhanh nhất cũng phải ngày mai. Hắn làm sao chạy đi đâu chơi? Lý Tú Lệ nhíu mày một cái, rất nhanh giãn ra, vậy thì chờ hắn trở về đi, chúng ta ngày mai lại đi thôi, vừa vặn thừa dịp hôm nay, đem nhà ta bằng hữu thân thích đều mở tiệc chiêu đãi một chút, về sau nói không chừng cũng không thấy mặt. Cái này, Lỗ Lệnh núi có chút nhíu mày, hắn vốn là không có ý nghĩ này, nhưng đã lao bà xách ra, hắn đành phải nói ra, ngươi có ý nghĩ này, như vậy thì ngươi tới mời đi, trong nhà chúng ta ăn. Vẫn là bên ngoài ăn. Khẳng định bên ngoài ăn a, trong nhà địa phương không lớn, nhiều người không quá phù hợp. Được thôi. Một chỗ biển sâu. Đáy biển dừng lại lấy một chiếc phi thuyền. Trong phi thuyền, Chu Hiểu Thiên nhìn xem tiếp thu được tin tức, Mạn Thiên cái địa báo cáo địa cầu ngoài không gian đột nhiên xuất hiện phi thuyền, trong lòng nhất thời siết chặt. Nhìn cái này quy mô lớn nhỏ, tối thiểu nhất cũng hẳn là ngũ giai văn minh phi thuyền, đáng sợ. Chẳng lẽ lại là cái nào văn minh chạy tới địa cầu đi lên? Làm sao nhiều như vậy văn minh ở tinh cầu khác đối với địa cầu cảm thấy hứng thú? Chu Hiểu Thiên cau mày, hắn còn không biết, chiếc phi thuyền này cùng vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty quan hệ, cũng còn không có nghĩ tới phương diện này. Quy 13 chương 384, chủ động tiến công. Chương 384, chủ động tiến công. Nước Mỹ, cao tầng khẩn cấp tổ chức hội nghị. Chúng ta lấy các loại ngôn ngữ gửi tới tin tức, một cái đều không có đạt được hồi phục, cho đến bây giờ, còn không biết chiếc này đột nhiên xuất hiện phi thuyền, đến cùng có ý đồ gì. Ai, có liên lạc hay không vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty bên kia? Bọn hắn bên kia là nói như thế nào? Liên hệ, nhưng là bọn hắn cũng đều nói cái gì cũng không biết, một chút tin tức đều không lộ ra. Ta cảm thấy hoàn toàn liền là lừa gạt chúng ta, ta cũng không tin lấy trình độ của bọn hắn, cũng nhìn không ra một chút đoan nghê. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty mặc dù là địa cầu chúng ta bên trên duy nhất có thể chế tạo đi xa phi thuyền xí nghiệp, nhưng phi thuyền của bọn hắn lớn nhất cũng mới mấy cây số, nhìn lại hiện lần này xuất hiện phi thuyền, đây chính là hơn 100 cây số a, phi thường làm được như thế lớn, đến cỡ nào gian nan, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, điều này nói rõ, vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty cùng người ta khác biệt còn phi thường lớn, giống như chúng ta thúc thủ vô sách, đó cũng là bình thường. À, nói không chừng người ta vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty căn bản không quan tâm mọi người, nhưng tuyệt đối không nên quên, cái công ty này cơ bản thế nhưng là người ngoài hành tinh thành lập. Đều đừng nhìn đám vô dụng này, chúng ta cần liền là làm như thế nào đối mặt trước này đột nhiên xuất hiện không biết phi thuyền. Hiện tại mọi người phát biểu đề nghị đi. Ta đề nghị trước không nên khinh cử vọng động, đương chiếc phi thuyền này có bước kế tiếp hành động về sau lại tùy thời mà động. Cái rắm, chúng ta căn bản không hiểu rõ cái này địa ngoại văn minh thực lực, ngồi chờ đợi mới là ngu nhất. Ta đề nghị lập tức điều động chúng ta có thể sử dụng vũ trụ vũ khí, lập tức phát động công kích, tiên hạ thủ vi cường. Không ổn, vạn nhất người khác là ôm thiện ý mà đến đâu, làm như vậy sẽ chỉ sinh ra hiểu lầm chọc giận bọn hắn. Ta cho là chúng ta hẳn là phái sứ giả trước đi tiếp xúc, nếm thử câu thông, hiểu rõ bọn hắn lái xe tới này mục đích. ngươi có phải hay không đốc? Chúng ta phát nhiều như vậy tin tức đều không có đạt được hồi phục, ngươi cảm thấy phái sứ giả đi cứu hữu dụng không? Ta chủ trương lập khắc phát động công kích, phía sau lợi ích, mọi người nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như chúng ta có thể đánh xuống chiếc phi thuyền này, liền có thể nghiên cứu nó, từ đó đề cao chúng ta hàng không vũ trụ kỹ thuật, rất nhanh, chúng ta cũng có thể giống vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty đồng dạng, chế tạo ra thuộc về chúng ta đi xa phi thuyền. Ngươi là điên rồi đi, còn muốn đánh xuống chiếc phi thuyền này nghiên cứu? Ngươi cũng không nhìn một chút chiếc phi thuyền này là chúng ta có thể đối phó sao? Thuần túy là muốn chết. Ta đề nghị công kích. Ta phản đối. Mở ra mở ra. Hội nghị lập tức nhao nhao mở. Mọi người mỗi người mỗi ý, phát biểu lấy cái nhìn của mình, phần lớn chia làm hai loại, một loại vì tiến công phái, một loại vì câu thông phái. Cùng lúc đó, hội nghị tại các quốc gia đồng dạng tổ chức. Ngay sau đó, cũng không lâu lắm, các quốc gia thủ lĩnh như vậy sự tình tiến hành một lần liên hợp video hội nghị. Dù sao, một cái địa ngoại văn minh phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở địa cầu ngoài không gian, đây là toàn bộ địa cầu sự tình, mà không phải nào đó một quốc gia sự tình. Mọi người nhất định phải thống nhất trận tuyến, nhất trí đối ngoại, đơn đả độc đấu tới đối phó có được tinh tế đi xa năng lực văn minh ở tinh cầu khác, con kia sẽ càng chóng chết. China là một cái duy nhất biết, hiện tại địa cầu ngoài không gian bên trên phi thuyền cùng vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty có quan hệ, nhưng là tại lần này toàn cầu video hội nghị bên trong, China cao tầng cũng không có đối với chuyện này tiến hành công khai, ngược lại là chứng trạng đàng hoàng cùng các quốc gia tại nghiên cứu thảo luận, làm như thế nào đối phó chiếc này đến từ địa ngoại văn minh phi thuyền. Từ phi thuyền xuất hiện về sau một khắc này bắt đầu, trên địa cầu mỗi một giây đều trôi qua 10 phần khẩn trương. Chẳng những phổ thông các bình dân cảm thấy khẩn trương, các quốc gia chính phủ cũng sẽ càng khẩn trương hơn, trên cơ bản hội nghị đều không có ngừng qua, trong nước hội nghị toàn cầu hội nghị mở không ngừng. Lúc chạm vào tối, tại trung tâm chợ một tòa đỉnh cấp tiệm cơm, Lý Tú Lệ liên hệ rất nhiều có thể theo kịp thân thích, bằng hữu đến, tiến hành một lần bữa tối cuối cùng. Vì để cho các bằng hữu thân thích đồng ý đến, Lý Tú Lệ tự mình cho bọn hắn mua vừa đi vừa về vé máy bay đường sắt cao tốc phiếu, lại thêm đỉnh cấp tiệm cơm lực hấp dẫn, trên cơ bản có thể tới đều tới. Những này các bằng hữu thân thích, có biết Lý Tú Lệ người một nhà muốn rời đi, có còn chưa không biết, biết đến vẹn vẹn quan hệ thân cận nhất số ít mấy người, tỉ như Lỗ Lệnh núi đệ đệ. Vì không còn lâm thời trước khi đi đưa tới phiên phức, Lý Tú Lệ cùng Lỗ Lệnh Sơn giá tại dặn dò hiểu rõ tưởng tình người, đều đừng rêu rao ra ngoài. Cũng may, người biết đều là người thân nhất, mặc dù nghĩ cùng theo rời đi nguyện vọng không có thực hiện, nhưng cũng sẽ không cho anh em ruột của mình một ngạt, muốn trách chỉ có thể trách mình cùng người ta vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch quan hệ xa. Tú Lệ, ngươi cùng lão công ngươi chúng cái gì rõ a? Tốt như vậy bưng quả nhiên thanh lý tiền xe để chúng ta tới liên hoan. Hơn nữa còn là cơm ngon như vậy cửa hàng, ta nói các ngươi không phải là nhiều tiền không chỗ tiêu a? Ha ha, liền đúng vậy à, ngươi nếu là nhiều tiền không có chỗ xài, đưa cho ta đi, ta không có chút nào để ý. Lỗ Lệnh núi lật ra một cái liếc mắt, cũng nói đùa, các ngươi nghĩ hay lắm à, ta chính là tiền nhiều hơn, đốt đi chơi cũng không thể cho các ngươi nha. Đốt đi rất đáng tiếc, không cho chúng ta cũng không quan hệ, về sau không bận rộn đến mấy lần dạng này liên hoan cũng được, đừng quên, đồng dạng thanh lý lộ phí à, hắc hắc. Bầu không khí triệt để náo nhiệt, mọi người vừa nói vừa cười, đều tại cầm Lỗ Lệnh núi cùng Lý Tú Lệ trêu chọc. Dù sao, đột nhiên làm như thế một cái xa hoa liên hoan, báo đáp tiêu mọi người lộ phí tiền xe, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, rất nhiều trong lòng người đều âm thầm thầm thì, cảm thấy hai vợ chồng này đầu óc có phải hay không có chút hóng gió. Lỗ Lệnh núi đệ đệ cũng ở nơi đây, chỉ có hắn nhìn xem đệ đệ trong mắt có chút đắng chát chát, còn có chút hâm mộ. Hắn cũng muốn cùng đệ đệ rời đi địa cầu, đi hướng phồn hoa vũ trụ Na Du, đáng tiếc không thể toàn nguyện. Đối Kaka, trong lòng của hắn xác thực có như vậy điểm không thoải mái, nhưng là Kaka hôm nay đều đem hắn tài sản trong nhà phòng ở đều chuyển cho hắn, cũng làm cho hắn căn bản lên không là cái gì lời oán giận. Hắn cũng biết, nghe Kaka giải thích qua, không cho dẫn người là vũ trụ khoa học kỹ thuật công ty Lưu Hạ Vũ ý tứ. Ai? Lỗ Lệnh núi đệ đệ thở dài, trong lòng mong ước lấy Kaka người một nhà, rời đi địa cầu sau một đường thuận lợi, bình an. Cái này bỗng nhiên liên hoan tiến hành thật lâu, từ phía trên hắc một mực tiến hành đến ban đêm 12 điểm. Đương nhiên, không riêng gì ăn cơm, bọn hắn còn có những công trình khác. Sống phong túng, thích hợp ban đêm hoạt động, Lỗ Lệnh núi đều hào không keo kiệt bỏ tiền để mọi người thể nghiệm. Dù sao tiền này rời đi địa cầu về sau vô dụng, hiện tại không tốn cũng là lãng phí. Ban đêm một điểm, tất cả mọi người tại Lỗ Lệnh núi an bài khách phòng ở lại. Nếu như không phải ngày mai muốn rời khỏi địa cầu, Lỗ Lệnh núi tuyệt đối sẽ còn chơi đến càng thêm điên cuồng. Đồng dạng thời gian này, các quốc gia thủ lĩnh tiến hành vô số lần hội nghị thương thảo, rốt cục xác định một cái thống nhất ý kiến. Đó chính là chủ động tiến công.